Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tu Sĩ Giàu Có. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Ninh Thành đang phải bỏ của chạy lấy người, chạy ra dịch tinh hải dù biết nơi đó rất nguy hiểm, vì hắn đã giết chết con trai của một tên thành chủ Quy Nguyên Thành. Và lúc này thì hắn còn được gọi là sự hỗ trợ nhẹ từ bên phía thống lĩnh của tu sĩ quân, bởi vì hắn cũng không thích cái tên thành chủ Quy Nguyên Thành đó, mặc dù là nhận lễ vật của người ta, nhưng hắn lại chỉ giúp đỡ theo cái kiểu nửa vời, đấy là muốn khép kín vòng vây thì phải mất nửa ngày. Và lúc này thì Ninh Thành chạy trốn đã cạn kiệt sức lực nhưng lại bất ngờ gặp một đàn cá bơi qua. Tôi có suy đoán là hắn sẽ lợi dụng những con cá này để chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc đang cố phải chạy thoát thân, Ninh Thành chợt lóe lên một ý tưởng. Nếu như hắn đặt tiểu thế giới của mình vào trong túi khí của một con cá, có tốc độ bơi cực nhanh, rồi để con cá đó kéo theo hắn chạy đi như điên, vậy chẳng phải đó là cách chạy trốn hoàn mỹ nhất sao? Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong chốc lát, Ninh Thành lập tức loại bỏ nó. Đừng nói đến việc con cá đó có mang hắn vào Nhạc Châu hay là bơi ngược trở lại dịch tinh hải hay không. Chỉ riêng chuyện dạ dày của nó có thể tiêu hóa luôn cả tiểu thế giới của hắn cũng đủ khiến hắn phải từ bỏ ý định rồi. Nghĩ tới đây hắn càng không dám liều mạng vận chuyển chân nguyên nữa, chỉ tập trung toàn lực muốn thoát khỏi cái luồng hấp lực mạnh mẽ đang kéo mình đi. Vừa mới thoát khỏi được lực hút khủng khiếp đó thì hắn cảm nhận được chung quanh nước biển đang xoáy mạnh. Một luồng lực lượng giống như là một con đê bị vỡ đột ngột nâng hắn lên. Thể lực quán đã cạn kiệt, hoàn toàn là không còn sức chống cự. Chỉ trong nháy mắt thôi, hắn đã bị hút vào một khoảng không gian tối đen kín bưng. Hắn lập tức nhận ra là mình lại bị một con cá khác nuốt vào. Mùi dịch vị tanh nồng đến mức Ninh Thành suýt nữa thì nôn ra. Không chút chần chờ, hắn rút huyền thương đâm mạnh để tạo thành một lỗ thủng và lao thẳng ra ngoài. Không khí tanh mùi máu tràn ra, thần thức quét một vòng, hắn biết mình đã thoát khỏi dạ dày con cá. Nhưng chấn động dữ dội thì liên tục truyền đến, chứng tỏ là nhát thương của hắn đã khiến con quái ngư này đau đớn đến phát điên, đang lao đi như phát cuồng. Ninh Thành thở dài, hắn vốn không muốn mượn cá mà đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt vào túi khí của con cá. Xem ra dù muốn hay không, hắn vẫn phải dùng cá để thoát thân. Con cá này rất lớn, tốc độ cũng thuộc loại kinh người, đúng là một phương tiện chạy trốn tuyệt hảo. Ninh Thành tháo chiếc nhẫn của Quy Ngọc Hải, gài cố định giữa mấy cái gai xương trong miệng cá, rồi lập tức bước vào tiểu thế giới của mình. Hắn chỉ hy vọng con cá này đừng có bơi vào nội hải, nếu như nó thực sự chui đầu vào đó thì hắn sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay lại đáy của huyết hà. Trở về tiểu thế giới tràn đầy sinh khí khiến tinh thần của Ninh Thành phấn chấn hẳn lên, cuối cùng thì cũng được an ổn một chút. Hắn tẩy rửa thân thể, loại bỏ lớp dịch dung, rồi ngồi xuống bên cạnh cái bờ ao cạnh lối vào của Tẩy Linh Chân Lộ. Hồi Đồ Đồ đã ăn no, nằm ngay trên đó phưỡn bụng, ngủ khò khò một cách đầy thỏa mãn. Ninh Thành cũng không để ý tới nó. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra đồ đạc của Quy Ngọc Hải. Dù sao thì hắn là thiên tài số một của Quy Nguyên Thành, lại được trọng điểm bồi dưỡng. Hắn không muốn thất vọng, có thể sau này trong một thời gian dài chỉ có thể ẩn náu trong tiểu thế giới. Nếu như chiếc nhẫn của Quy Ngọc Hải mà không có nhiều đồ vật, vậy thì đúng là uổng công liều mạng. Vật đầu tiên lấy ra một thanh đại kiếm màu vàng kim, tỏa ra từng đợt khí tức của phản âm. Chỉ nhìn qua thôi thì không thấy rõ được phẩm chất, nhưng Ninh Thành cũng biết chắc chắn là đồ tốt. Dù hắn không thích cái phong cách của thanh kiếm này, nhưng hắn tin rằng sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Kế đó là một sợi tác liền màu vàng nhạt mang theo linh tính, đây hiển nhiên là một món thượng phẩm linh khí. Tiếp theo hắn lấy ra một khối vật thể cỡ nắm tay màu đen kịt, nó nhẹ bẫng, không khác gì là đang cầm vào không khí cả. Ninh Thành tạm thời phải gác lại việc tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật, hắn bắt đầu luyện hóa thành đại kiếm trước. Tuy không thích tu luyện pháp thuật của Phật môn, nhưng cứ luyện hóa trước để chuẩn bị cho tương lai, biết đâu cần kíp thì sau. Hắn phải mất gần một ngày mới luyện hóa được một nửa thanh kiếm, nhưng sau đó lại không muốn luyện tiếp nữa. Hắn cảm thấy khí thức của thanh kiếm này có chút xung đột với huyền hoàng bản nguyên của mình. Thanh kiếm này có tên là Phạm Chân Kiếm, thuộc về lại bán chân khí, một loại pháp bảo Phật môn cực kỳ lợi hại. Hắn thu Phạm Chân Kiếm lại rồi luyện hóa cái sợi tác màu vàng và cái vật đen như mực kia. Mất mấy canh giờ thì cũng luyện hóa xong, Hai thứ này cũng làm hắn rất hài lòng. Sợi tác màu vàng này là thượng phẩm linh khí có tên gọi là cực địa kim phược tác, có thể trói buộc được pháp bảo của đối phương, thậm chí ảnh hưởng đến cả thần thức, cũng khá giống với ngũ hành lạc bảo đồng tiền của hắn. Còn vật phẩm đen như mực kia hóa ra được gọi là u tỏa hồn võng, là một món cực phẩm linh khí. Trong lúc giao chiến nó có thể bất ngờ phóng ra, trói chặt lấy đối thủ, bắt sống. Ninh Thành âm thầm dùng mình kinh hãi, may mà lúc đó hắn ra tay cực nhanh, không để cho Quy Ngọc Hải có cơ hội sử dụng đến u tỏa hồn võng, nếu không kết quả thắng bại thì chưa chắc là đã là của hắn. Chưa mở nhẫn mà đã thu được nhiều đồ tốt như vậy, Quy Ngọc Hải này thật đúng là quá giàu. Hắn luyện hóa xong pháp bảo mới bắt đầu phá cấm chế trong nhẫn, vì kiến thức trận pháp của hắn rất cao cho nên chỉ mất nửa nén hương là phá xong. Vừa dùng thần thức nhìn vào bên trong, hắn lập tức hít sâu một hơi. Cái tên Quy Ngọc Hải này thực sự giàu đến mức dọa người. Trong nhẫn có mấy món pháp bảo công kích, một cái đại ấn phòng ngự, món nào cũng là tinh phẩm cả. Linh thạch thì chất thành từng đống như núi, được cấm chế, giữ cố định. Hắn quét qua một lượt, tổng số lượng linh thạch này ít nhất phải lên đến 400-500 vạn. Ngoài ra thì còn có đầy đủ các loại đan dược, rồi khí tài, luyện khí, linh thảo đều thuộc loại hàng cao cấp. Điều kỳ lạ nhất là góc chiếc nhẫn có vài cây rương, ngọc màu đỏ, nhưng thần thức quán lại không xuyên vào được. Hắn mở đại một chiếc rương, phá cấm chế rồi mở nắp. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, sợ có độc hắn lập tức nín thở. Nhưng khi nhìn rõ bên trong thì hắn trợn lồi cả mắt ra, bởi vì đây toàn là đồ lót của nữ nhân. Có cái thì mỏng như cánh ve, có cái mặc vào trông vô cùng quyến rũ. Quy Ngọc Hải là thiên tài đứng đầu Quy Nguyên Thành lại còn đẹp trai, vậy chắn muốn gì mà chẳng có, vậy mà tại sao lại đi cất giữ cái loại quái đản này, thật đúng là một kiểu người khó đoán. Hắn không biết những bộ đồ này đã từng được ai mặc hay chưa, nhưng chỉ nhìn chất liệu đã biết chúng còn giá trị hơn phần lớn tài liệu ở trong nhẫn. Dù bản thân hắn không có sở thích kỳ quái đó, thế nhưng mang đi bán thì cũng chẳng lỗ lã gì. Mấy chiếc dương này có khi phải bán được mấy chục vạn linh thạch. Hắn mở hết các dương còn lại, tất cả đều là đồ lót của nữ nhân. Khi ánh mắt hắn dừng ở trên một cái yếm màu lam nhạt thì hắn khẽ giật mình, bởi vì trên yếm có một vệt máu đã khô đen, rõ ràng từng có người mặc, trên thân yếm còn có dấu bàn tay lờ mờ. Quả nhiên, không phải thứ tốt đẹp gì. Ninh Thành nhíu mày, chiếc yếm này chắc chắn do Quy Ngọc Hải đã giết chết một nữ nhân rồi lấy xuống. Nhìn vết máu, hắn cảm thấy hơi khó chịu, liền lấy một cái hộp ngọc ra, bỏ chiếc yếm vào khẽ nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng Quy Ngọc Hải đã bị ta giết rồi, coi như ta thay người báo thù vậy. Hắn đặt chiếc hộp ngọc riêng sang một bên, rồi trả các cái dương đồ lót lại về chỗ cũ. Giờ này linh thạch quán là rất nhiều, căn bản không cần phải bán mấy thứ này. Biết đâu sau này, sẽ có lúc dùng đến, cứ tưởng tượng mà xem, nếu như hắn lập ra hậu cung 3.000 giai lệ thì sao đây? Sau đó thì hắn luyện hóa đại ấn, sau một nén nhang, hắn biết nó là một món linh khí thượng phẩm về phòng ngự, được gọi là xích cái kim ấn. Lần này thu hoạch đúng là quá lớn. Hắn cảm thán khi chuyển toàn bộ đồ đạc sang nhẫn của mình. Dù đã từng giết không ít tu sĩ huyền đan, nhưng chưa từng thấy có ai giàu có như Quỳ Ngọc Hải, thậm chí ngay cả 1% cũng không sánh bằng. Thần thức quét ra ngoài chỉ thấy mơ hồ nước biển đang chảy điên cuồng, chứng tỏ con cá vẫn đang liều mạng mà bơi. Ninh Thành mặc kệ nó, bắt đầu bày ra tụ linh trận để tu luyện. Hắn biết tu vi của bản thân khó tăng cấp nhanh được, nhưng mà hấp thu linh khí để tăng độ tinh thuần của chân nguyên thì vẫn được. Cùng lúc đó thì ở tại Yến Gia của Nhạc Châu, Yến Gia không phải một tông môn bát tinh, nhưng ở trong Thanh Hà Thành, nó được xem là thế lực ngang hàng với học viện bát tinh của thành này. Gia chủ Yến Song Du đã đạt tới tố thần cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nôi là chạm đến tích hài cảnh. Yến Gia đang tổ chức đại hội của gia tộc, dù Yến Tế là một trong đệ tử ưu tú nhất của Yến Gia, nhưng chỉ riêng việc nàng trở về thôi thì Yến Gia không đến mức phải long trọng triệu tập một đại hội như vậy. Lần này đặc biệt là vì có hai nguyên nhân. Yến Nguyệt, tỷ tỷ của Yến Tế, vừa mới đột phá lên tố thần cảnh sơ kỳ, trở thành tồn tại gần ngang hàng với gia chủ. Yến Tế trở về với một sự biến hóa kinh người. Nàng đã khôi phục dung mạo ban đầu, giờ đang lặng lẽ ngồi bên cạnh Yến Nguyệt. Ninh Thành từng nói là nàng phải ở cùng Yến Nguyệt cho nên nàng không rời nửa bước. Một trưởng lão dâu dê gọi là Yến Du Hoàn, người có thực quyền chỉ đứng sau gia chủ nói. Yến Tế trở về từ Quy Tắc Lộ, lại được tẩy linh chân lộ cọ rửa thân thể, chắc chắn đã gặp phải đại kỳ ngộ. Một nữ tu nguyên hồn cảnh thở dài. Được tẩy linh chân lộ tẩy rửa thân thể, cần phải có bao nhiêu tẩy linh chân lộ cơ chứ? Yến Du Hoàn giọng nói âm trầm, nhưng trong giới chỉ của Yến Tế không có lấy một giọt tẩy linh chân lộ nào, rõ ràng thứ đó đã bị ma tu Ninh Thành kia lấy mất. Yến Ngược mở miệng hơi lạnh lùng, muội muội ta chắc chắn đã gặp phải chuyện trong quy tắc lộ nên thần trí rối loạn, tẩy linh chân lộ chưa chắc là do nàng tìm ra. Dù là ai tìm ra thì giờ có thể khẳng định Ninh Thành đang giữ rất nhiều tẩy linh chân lộ. Ta cảm thấy chúng ta phải bắt lấy hắn trong thời gian ngắn nhất. Ở Long Phượng Thành, Yến Nguyệt để hắn chạy thoát thực sự là không sáng suốt. Yến Du Hoàn vừa nói vừa liếc sang nàng. Gia chủ Yến Du Song cũng âm thầm gật đầu. Nếu như Yến gia mà chiếm được cái lượng tẩy linh chân lộ lớn như vậy, thì việc trỗi dậy để trở thành đại gia tộc của toàn bộ Nhạc Châu là hoàn toàn có khả năng. Yến Nguyệt dựng thẳng đôi mày liễu, lạnh lùng nói. Ý trưởng lão là muốn dạy dỗ tà. Nàng bây giờ đã là cường giả tố thần cảnh, đồng cấp thực quyền với Yến Du Hoàn, chỉ là chưa có tranh quyền mà thôi. Thấy Yến Nguyệt khó chịu đứng bật dậy, Yến Du Song vội vàng đưa tay trấn an. Hắn nói rằng tất cả mọi người đều suy nghĩ vì lợi ích của Yến gia, không cần chỉ vì một chút việc nhỏ mà tranh cãi. Hoàn trưởng lão cũng là vì gia tộc, mà Yến Nguyệt cũng vậy. Hắn đề nghị như thế này. Yến Tế hiện tại chắc chắn rơi vào một loại trạng thái khó giải thích nào đó. Chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu thì tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nếu Yến Tế được tẩy linh chân lộ cỏ rửa thân thể thì sau này sẽ trở thành người được Yến gia trọng điểm bồi dưỡng. Hắn tiếp tục nói rằng đề nghị của Hoàn trưởng lão cũng không sai. Nếu họ có thể bắt được Ninh Thành thì lượng lớn tẩy linh chân lộ từ trên người hắn sẽ đem lại lợi ích khổng lồ cho Yến gia. Thêm nữa, Thanh Hà học viện cũng đang truy bắt Ninh Thành. Nếu như Yến gia mà ra tay hỗ trợ, chẳng những có thể gia tăng thiện cảm với học viện mà còn có thể cải thiện mối quan hệ với Quy Nguyên Thành. Yến Du Hoàn và Yến Nguyệt đều là tinh anh của Yến gia, nên gia chủ Yến Du Song mới nói cả vài câu để dung hòa cả hai phía. Tính cho đến nay, Ninh Thành đã trốn vào dịch tinh hải được 9 tháng. Quy Nguyên Thành tuy mang theo lửa giận ngập trời truy bắt hắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúp đuôi tay trắng mà về. 9 tháng trời không thấy bóng dáng của Ninh Thành. Nếu hắn không bị yêu thú nuốt chửng thì chắc chắn đã chạy sâu vào cái vùng nguy hiểm nhất của dịch tinh hải. Mà dù có trốn vào vùng sâu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một con đường chết. Nhưng mà việc không thể tự tay bắt sống Ninh Thành khiến Quy Trung luôn cảm thấy ấm ức mà khó chịu. Lúc này, Ninh Thành mở mắt, hơn 200 vạn linh thạch đã bị hấp thụ sạch sẽ. Suốt 9 tháng tu luyện, nhưng tu vi lại không tăng thêm chút nào. Dù vậy thì chân nguyên trong đan hồ quán ngày càng dày đặc, nền tảng vững chắc hơn nhiều. Điều khiến hắn bất đắc dĩ đó là đan hồ càng lúc càng rộng và kiên cố, điều này khiến việc đột phá sẽ ngày càng khó khăn. Mà lượng chân nguyên tích lũy mỗi lúc một nhiều, tuy không thăng cấp nhưng thực lực thì tăng lên rõ rệt. Thần thức quét ra bên ngoài, hắn nhận ra dòng nước vẫn đang di chuyển nhưng tốc độ đã chậm. Khi mà hắn còn đang phân vân có nên ra ngoài xem hay không, thì con cá lớn mà hắn đang trú ngụ bỗng nhiên ngừng lại. Thông qua thần thức, Ninh Thành cảm nhận được sự hoảng sợ của con cá. Ngay sau đó một luồng nước cực mạnh quét qua thần thức của hắn, mang theo khí thức khủng bố của một yêu thú cấp cao. Ninh Thành lập tức hiểu ra rằng tuyệt đối không thể tùy tiện ra ngoài vào lúc này. Con cá này chỉ là một con hải ngư bình thường, lớn xác nhưng mà yếu. Hải yêu cấp cao, có thể không ăn thịt cá, nhưng chắc chắn sẽ rất hứng thú với một tu sĩ nhân loại như hắn. Nếu ở trong giới chỉ của Quy Ngọc Hải này mà có pháp bảo phi hành thì hắn đã có thể bay lên trời. Nhưng khi lục soát toàn bộ đồ vật trong giới chỉ, hắn chỉ tìm thấy vài tấm độn phủ có chất lượng cao, nhưng riêng pháp bảo phi hành thì không. Điều này hết sức kỳ lạ, một thiên tài số một của Quy Nguyên Thành như là Quy Ngọc Hải, tại sao ra ngoài mà không có pháp bảo phi hành? Hắn kiểm tra lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh phạm chân kiếm kia. Phạm chân kiếm hóa ra là một dạng phi hành pháp bảo đặc biệt, mà nó còn là hạ phẩm chân khí nữa. Trước đây Ninh Thành không có thích pháp bảo của Phật môn nên chỉ mới luyện hóa một nửa. Giờ suy nghĩ lại, hắn quyết định sẽ luyện hóa kỹ càng hơn. Sau hơn một ngày nữa thì phạm chân kiếm cũng được luyện hóa hoàn toàn, và hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Chính thanh kiếm này là phi hành pháp bảo, hơn nữa còn không phải bán chân khí, mà là một kiện hạ phẩm chân khí thực thụ. Hắn vô cùng kinh ngạc, để vận dụng được chân khí ở phẩm cấp này cần có thần hồn cực mạnh hoặc là phải bước vào cảnh giới nguyên hồn. Vậy mà Quy Ngọc Hải vẫn có thể sử dụng được, thì đủ thấy gã đúng là có chút bản lĩnh thực. Phạm chân kiếm này thực ra có tên khác khi mà dùng được để phi hành, đó là Phạm chân Phật Hỏa Luân, là một dạng pháp bảo, hai trong một tác dụng của Phật môn. Nhưng điều quan trọng nhất là để khu động được pháp bảo này thì phải có nguyện lực ngoài chân nguyên và thần thức bình thường ra. Ninh Thành thì chưa bao giờ nghe đến cái thứ được gọi là nguyện lực, cho nên tạm thời hắn không dùng được pháp bảo này, cho dù đã luyện hóa hoàn toàn. Hắn tự kích phát nó bằng chân nguyên và thần thức, nhưng chỉ dẫn động được vài cái bóng dáng La Hán. Nhưng mà muốn khiến pháp bảo này bay lên, thì hắn bất lực. Dù ép mình phải thử mấy ngày liền, nhưng cuối cùng đành phải bỏ nó qua một bên. Nhàm chán ở trong cái bong bóng cá, thời gian trôi qua cực kỳ khó chịu, lượng linh thạch còn lại là quá ít. Giữ hắn ở đây một năm đã là khó, chứ vài ba năm thì chắc không thể chịu nổi. Không thể cứ rảnh rỗi đến phát điên như vậy, hắn đành phải luyện đan, chế phù để giết thời gian. Hai tháng trôi qua, hắn cũng chán đến mức không chịu nổi. Hắn lấy ngũ hành lạc bảo đồng tiền ra, luyện tiếp, nhưng chỉ luyện đến tầng cấm chế thứ 8 là lại không thể tiến thêm. Tiếp theo hắn kiểm tra một cái gương cổ, bên trong vốn là có một hạt châu do Hàn Tương để lại, nhưng hắn đã ném nó vào huyền hoàng châu, cho nên nay nó chẳng còn gì khác biệt nữa. Cuối cùng thì hắn lấy ra cái ngọc tỷ mà mình lấy được trong sa mạc, một vật mà hắn đã quên đi sự tồn tại của nó. Ngọc tỷ này tỏa ránh kim nhàn nhạt vô cùng tinh xảo, nặng tay, cứng chắc. Ở trên mặt ngọc có khắc hình một con chim mà hắn chưa từng thấy trên đời. Ở bên dưới đáy thì có bốn chữ, làm nghị chân quốc. Trước kia, khi còn ở ngưng chân cảnh, hắn đã từng nhiều lần thử luyện hóa nhưng không có hiệu quả. Nay tu vi đã đạt tới huyền dịch cảnh tầng 7, hắn muốn thử lại một lần nữa. Khi mà thần thức dung nhập vào trong ngọc tỷ thì hắn bất ngờ phát hiện ra ngọc tỷ lại có cảm giác buông lỏng. Tiếp tục thẩm thấu thần niệm vào trong, hắn bỗng cảm thấy một loại khí tức uy nghiêm vô tận. Hình ảnh hiện lên trong đầu hắn là vô số dân chúng đang thành kính bái tế trước một cái hoàng cung màu vàng rực, rồi lại thấy vô số chùa miếu ở khắp Lam Nghị Chân Quốc thờ cúng cùng một pho tượng. Tượng của nam tử uy nghiêm đang nắm giữ ngọc tỷ trong tay. Và theo vô số lời cầu nguyện, ngọc tỷ phát ra ánh sáng vàng chói lọi, khí tức trên người nam tử kia ngày càng mạnh mẽ. Đến tận lúc này, Linh Thành mới hiểu ra, thứ chứa trong ngọc tỷ này chính là nguyện lực của toàn bộ dân chúng của Lam Nghị Trần Quốc. Hắn kinh hãi và phấn khởi, nếu như ngọc tỷ ẩn chứa nguyện lực, vậy chẳng phải hắn có thể dùng số nguyện lực này để kích hoạt Phạm Chân Phật Hỏa Luân hay sao? Ngọc tỷ này thì chắc chắn phải còn có tác dụng khác, nhưng mà chỉ thế này thôi cũng đủ khiến hắn vui mừng rồi. Sau một tháng cố gắng, hắn vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn ngọc tỷ, nhưng hắn cũng biết trong thời gian này đó là mình không cần phải luyện hóa toàn bộ, chỉ cần có thể dùng được nguyện lực trong đó là đủ. Nghĩ đến chuyện này, hắn bỗng nhớ đến mấy cái kiện nội y của nữ do Quy Ngọc Hải cất giấu. Lần này dùng thần thức kiểm tra lại, quả nhiên trên một số nội y mỏng như cánh ve có lưu lại nguyện lực nhàn nhạt. Còn trước nội y dính máu kia thì hoàn toàn không có nguyện lực, chỉ mang theo cảm xúc phẫn uất dày đặc. Trước kia hắn không có nhận ra, nhưng giờ sau khi tiếp xúc với nguyện lực thì hắn lại cảm nhận được hết sức rõ ràng. Nhưng mà tại sao trong nội y lại có nguyện lực thì hắn không biết. Biết rằng là mình đã có cách khu động được Phạm Chân Phật Hỏa Luân, Ninh Thành quyết định sẽ không tiếp tục ở lại trong bong bóng cá nữa. Hắn rời khỏi giới chỉ, đeo nhẫn lại vào tay, rồi dùng huyền thương đâm thủng bụng cá, phá bong bóng mà thoát ra ngoài. Con cá này phải dài đến cả 100 mét, nó đau đớn xoắn lại thành một cơn lốc nước rồi lập tức bỏ chạy khỏi phạm vi thần thức của hắn. Ninh Thành lao lên mặt biển, hắn còn chưa kịp lấy ra Phạm Chân Phật Hỏa Luân thì một luồng khí cuồng bạo ập tới làm cho hắn biến sắc. Không ngờ hắn vừa mới chui ra khỏi mặt biển thì đã chạm mặt ngay với một con yêu thú cấp 6. Cái luồng khí tức mà Ninh Thành vừa cảm nhận tuyệt đối không thể là thứ gì khác ngoài hơi thở của một con yêu thú cấp 6. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng con thú đó ra sao, thì đã lập tức thúc giục Thiên Vân Nhị Dực hết mức có thể. Dù tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc, thì hắn vẫn không thể nào là đối thủ của yêu thú cấp 6 được. Ngay khi hắn né sang một bên, thì một cái bóng đỏ đậm đã quét ngang đúng vị trí hắn vừa đứng. Nhờ tốc độ như thuấn di của Thiên Vân Nhị Dực mà hắn đã thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn mới nhìn rõ con yêu thú. Thân thể nó tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, bay nhanh kinh khủng, và đặc biệt nữa là nó có tới 2 cái đầu. Ninh Thành nhận ra loại yêu thú này, huyết hồng, song đầu ngạc, một sinh vật rất thường gặp trong dịch tinh hải. Chúng có tốc độ cực kỳ nhanh, chuyên hút máu, làn da của chúng là rất quý. Da của loại cấp 6 thậm chí có thể luyện thành pháp bảo phòng ngự và pháp bảo phi hành tuyệt hảo. Dù vậy thì hắn biết rõ loại này chỉ có một cách đối phó thôi, chạy. Lần công kích đầu tiên hụt mục tiêu, con yêu thú dường như khựng lại, như kiểu nó đang khó hiểu là vì sao với tốc độ như vậy mà nó vẫn để một tên tu sĩ nhỏ bé thoát khỏi. Ninh Thành thì không ngu đợi nó quay vòng lại, hắn lập tức vỗ mạnh Thiên Vân Nhị Dực mà lao đi. Thế nhưng con huyết hồng song đầu ngạc này không cam lòng, nó đuổi theo hắn với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả hắn. Quá kinh hoàng, Ninh Thành lập tức lấy ra Phạm Chân kiếm, rồi kích hoạt nó thành Phạm Chân Phật Hỏa Luân. Hắn bị yêu thú truy sát thì dù có chạy xuống biển cũng không thoát nổi, trừ phi là dùng tới độn phủ. Nhưng độn phủ quá quý giá, hắn thực sự không dễ dàng sử dụng, không nỡ. Kích phát Phạm Chân Phật Hỏa Luân tạo thành một đạo hư ảnh rồi lập tức nhảy vọt lên, đồng thời dẫn động nguyện lực từ trong ngọc tỷ rót vào pháp bảo. Vù một tiếng, một luồng lực lượng gia tốc kinh khủng kéo mạnh tới phía trước khiến hắn ngã vật ngửa về phía sau ở trong Phật Hỏa Luân. Nhưng lúc này hắn cũng không rảnh để ý mình mất thăng bằng ra sau, bởi vì tốc độ của kiện pháp bảo này thực sự vô cùng đáng sợ. Tốc độ nhanh đến mức thần thức của hắn bị kéo căng không theo kịp, hoàn toàn không thể quét ra ngoài. Phải mất một lúc lâu sau, thần thức của hắn mới miễn cưỡng thích ứng được, có thể nới rộng ra ngoài phạm vi của pháp bảo. Khi quan sát bên ngoài, hắn thấy bốn phò tượng La Hán đang đạp bốn cái bánh xe lửa khổng lồ, quay cuồng kéo theo toàn bộ Phạm Trần Phật Hỏa Luân như một ngôi sao băng lao đi với tốc độ kinh khủng tởm. Quay lại nhìn thấy con yêu thú phía sau đã mất dạng. Đây đúng là một món phi hành pháp bảo khủng khiếp, tốc độ vượt xa mọi thứ mà hắn từng thấy trước đây. Phạm Trần Phật Hỏa Luân này giống như một cái phòng kín vậy, mọi tiếng gió ở bên ngoài đều bị trận pháp ngăn lại. Ngọc Tỷ thì không ngừng rót nguyện lực vào pháp bảo, khiến nó càng lúc càng nhanh. Ninh Thành cố gắng giảm tốc nhưng không thể. Với tu vi hiện tại của hắn thì gần như là không thể điều khiển được pháp bảo chân khí hạ phẩm. Nếu như dùng cả món này mà đào thoát ở Nhạc Châu thì ngay cả cao thủ hóa đỉnh cũng chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Nửa nén hương sau hắn mới bình tĩnh lại. Hắn thử khống chế pháp bảo đi theo hướng mình muốn, nhưng mà dù cố cách nào hắn cũng không làm được. Tốc độ thì điên cuồng, mà nguyện lực thì bị hút liên tục, cả pháp bảo cứ thẳng hướng trời cao không dừng lại. Hắn bắt buộc phải ngồi xuống điều tức, chuyên tâm vận dụng thần thức để điều khiển. Sau mấy canh giờ vất vả cuối cùng điều chỉnh được hướng đi, khiến pháp bảo thôi việc bay thẳng lên mà chuyển sang bay ngang. Hắn lại tiếp tục luyện hóa ngọc tỷ, đồng thời buông thần thức ra ngoài để xem mình bị nó đưa đi đâu. Nhưng vừa quét ra thì một luồng khí thức cường bạo đến tột cùng, đập thẳng vào thần thức, cắt nát nó ra như vô số những lưỡi đào gió hỗn độn, xuyên qua thần thức mà oanh kích vào thức hải quán. Một cơn đau như đầu óc bị xé nát, làm hắn suýt chút nữa, thì phun máu. Không gian loạn cương, Ninh Thành thất thanh kêu lên. Hắn không ngờ là Phạm Chân Phật Hỏa Luân lại đưa hắn bay cao đến mức vào được cái không gian loạn cương. Theo những gì mà hắn đọc được ở trên ngọc giản, thì không gian loạn cương này nó tồn tại ở giữa tầng khí quyển và hư không ngoại giới, nơi mà quy tắc hỗn loạn, cương phong gào thét, đá vụn cũng hỗn loạn quay cuồng. Ngay cả tu sĩ hóa đỉnh, phần lớn cũng không thể đặt chân tới đó. Nếu như xuyên qua cái tầng này, thì sẽ là ngoại giới hư không, một vùng vũ trụ rộng lớn vô biên. Chỉ những vị đại năng có thể xé rách không gian mới có thể đi tới được. Dù pháp bảo lợi hại, thì hắn tin rằng Phạm Chân Phật Hỏa Luân cũng không thể đưa hắn tới được hư không ngoại giới. Nhưng chỉ riêng loạn cương không gian đã là thứ mà hầu hết tu sĩ cả đời không thể chạm tới. Nếu như không nhờ pháp bảo này có trận pháp hộ thể, thì hắn sớm đã bị cường phong xé toạc rồi. Vượt qua được sự kinh hoàng ban đầu, hắn bắt đầu thử thả thần thức từng chút một ra ngoài. Nơi này khiến hắn nhớ lại cái nộ phủ Liên Hoa Trì, ở trong nộ phủ cốc, một nơi cực kỳ thích hợp để rèn luyện thần thức. Không có công pháp tu luyện thần thức, nhưng ở trong không gian loạn cương này, hắn tự ngộ ra phương pháp tu luyện. Từ chỗ thần thức không thể mở rộng chút nào, dần ra hắn có thể quét ra vài chục trượng, và mỗi ngày đều có tiến bộ. Thế là, mấy tháng trôi qua, thần thức quán đã có thể quét ra vài trăm mét, thức hải cũng vững chắc hơn nhiều. Nơi này đúng là một nơi rèn luyện thần thức tuyệt hảo, chỉ tiếc là môi trường này quá nguy hiểm, nếu không, nó còn có thể rèn luyện cả thân thể nữa. Lại trôi qua mấy tháng, thần thức quán mạnh đến mức có thể quét ra ngoài cả ngàn mét, thức hải dần dày lên, thần thức ngưng thực và cường đại, vượt xa rất nhiều tu sĩ huyền đan. Hắn bỗng nhớ tới vô cực thanh lôi thành ở bên trong tử phủ, hắn liền muốn thử xem lúc này có thể điều động được hay không. Hắn đang nghĩ thì Phạm Chân Phật Hỏa Luân đột nhiên chậm lại, nguyện lực trong ngọc tỷ đã hao cạn. Lần này vì thiếu nguyện lực thúc đẩy mà hắn dễ dàng điều khiển pháp bảo hạ xuống. Sau nửa canh giờ, pháp bảo thoát ra khỏi không gian loạn cương, thần thức lập tức nhẹ bẫng đi, đã mở rộng xa xa gấp mấy lần. Không còn loạn cương, hắn hoàn toàn khống chế được pháp bảo. Hắn liền thu Phạm Chân Phật Hỏa Luân và ngọc tỷ lại, đổi sang một kiện pháp bảo phi thường bình thường để tiết kiệm nguyên lực quý giá. Dù phi thuyền này chỉ là trung phẩm linh khí và tốc độ thì thua xa Phật Hỏa Luân, nhưng hắn không còn bận tâm nữa. Sau một quãng đường dài bỏ chạy như vậy, nếu như Quy Nguyên Thành còn tìm ra được hắn thì mới đúng là chuyện thiên phương dạ đàm. Hắn để phi thuyền đáp xuống, đồng thời thử điều động vô cực thanh lôi thành. Dùng hết thần thức mạnh mẽ, hắn gần như làm cho thất thoải nứt toác ra, mới cưỡng ép gọi ra được một hư ảnh mờ nhạt của lôi thành, rồi nó lại tan biến. Hắn hiểu rằng chân nguyên của mình đến nay chưa đủ. Vài ngày sau, thần thức quét ra được một vùng biển. Hóa ra dù đã bay lâu như vậy, hắn vẫn còn ở trong dịch tinh hải. Rồi trong phạm vi thần thức quán hiện lên một cái hải thuyền khổng lồ, dấu hiệu cho thấy đã đến nơi có tu sĩ hoạt động. Ninh Thành cẩn thận thu hồi pháp bảo phi hành của mình, rồi từ từ tiếp cận chiếc hải thuyền xa lạ. Hắn không biết lai lịch của con thuyền này, cho nên không dám liều lĩnh bay thẳng lên đó, kẻo lại phạm phải sai lầm gì đó. Thế nhưng, khi hắn còn cách con thuyền hơn 1000 mét, chiếc hải thuyền trước mắt đột ngột biến mất. Điều này khiến Ninh Thành giật nảy cả mình, lập tức dừng lại giữa không trung, dùng thần thức quét kỹ vào vị trí chiếc thuyền vừa xuất hiện. Thế nhưng trước mặt chỉ là một vùng biển mờ mịt, hoàn toàn trống trải, không có một chút dấu vết nào của hải thuyền. Một chiếc thuyền to lớn khổng lồ như thế, vừa rồi hắn còn nhìn thấy rõ ràng tại sao lại có thể biến mất sạch sẽ đến như vậy. Chẳng lẽ đây chính là hải thị thận lâu mà người ta hay nói là ảo cảnh trên biển đó sao? Thế nhưng Ninh Thành lại nhanh chóng phủ định, những gì mà hắn thấy tuyệt đối không phải là ảo cảnh. Lúc đầu, hắn còn có thể cảm nhận rất nhiều vật thật che chắn tầm nhìn chung quanh hải thuyền, thậm chí thần thức còn không thể xuyên vào trong con thuyền. Một ảo cảnh thì làm sao có thể chân thật đến mức đó? Hơn nữa dù vùng biển này có chút mịt mờ, nhưng hoàn toàn không đủ để che khuất thần thức của hắn. Ninh Thành lấy thêm một tấm độn phù, cầm vào tay rồi từ từ bay về vị trí chiếc thuyền đã biến mất. Khi mà còn cách vài trăm mét thì hắn dừng lại bởi vì chiếc thuyền đã xuất hiện một lần nữa. Lần này thì hắn nhìn kỹ hơn, đó không phải là một cái hải thuyền bình thường, mà là một tòa hải đảo có hình dạng giống như hải thuyền. Nó vừa khổng lồ, vừa từ từ mờ mờ trở nên rõ ràng, giống như đang từ trong sương mù hiện ra trước mắt hắn. Hải đảo có hình chiếc thuyền này tuyệt đối im lặng, không có một chút âm thanh nào. Hơn nữa bên ngoài còn có một loại cấm chế tự nhiên khiến thần thức của Ninh Thành không cách nào xuyên vào trong được. Hắn cũng không dám tùy tiện lên đảo, nơi này có cái gì đó rất kỳ quái. Hòn đảo này lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất. Sau khi quan sát khoảng một nén nhang, Ninh Thành nhận thấy là ngoài khả năng tự ẩn nấp thì cái đảo thuyền này không có dấu hiệu nguy hiểm nào khác. Hắn quyết định lên đó xem thử, nếu như có gật bất chắc thì hắn sẽ lập tức kích hoạt độn phù bỏ trốn ngay. Nhưng đúng lúc này một tiếng kèn trầm thấp khó nghe bị gió biển thổi đến theo từng đợt. Ninh Thành lập tức cảnh giác vì mải để ý đến đảo thuyền cho hắn quên mất việc quan sát chung quanh. Hắn lập tức tản thân thức của mình ra. Và rồi trong thần thức lại xuất hiện một chiếc hải thuyền khác mờ mờ ảo ảo. Khác với hải đảo thuyền vừa rồi thì chiếc thuyền này lại có thể di chuyển. Và trên đó hắn thấy có bóng người đang đi đi lại lại. Đây mới là hải thuyền thực sự. Ninh Thành trong lòng buông lỏng. Có người ở đây thì đồng nghĩa với việc nơi này cũng không phải khu vực tuyệt vọng của dịch tinh hải. Nhưng vừa quay đầu lại thì hắn phát hiện ra cái hải đảo hình thuyền lại biến mất, thực sự là rất quỷ dị. Dù vậy thì hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện, còn khó giải thích hơn thế cho nên không quá hoảng hốt. Hắn nhớ kỹ vị trí của đảo thuyền rồi nhanh chóng bay về phía trước hải thuyền có người. Sau một nén nhang thì những người trên thuyền cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cấm chế trên boong tàu được mở ra, thần thức từ trên thuyền quét lên người hắn. Để tránh hiểu lầm, Ninh Thành không có dùng thần thức mạnh mẽ quét vào, mà chỉ nhẹ nhàng xác định số lượng người trên boong rồi thu lại. Khi mà hạ xuống boong tàu, hắn suýt nữa giật mình, bởi vì trên boong lại có đến hơn 200 người. Một con thuyền mà chứa nhiều người như thế, bên trong chắc chắn còn phải đông hơn nữa. Ngay khi hắn còn chưa đứng vững, thì có hai nam tử đã bước tới, đứng hai bên để giám sát hắn. Cả hai người này đều là tu sĩ huyền đan, một người có thân hình rắn chắc, có tóc màu đỏ sậm, người kia thì tóc ngắn, môi mỏng, khuôn mặt lạnh lùng, ít nói. Tuy nhiên trong mắt họ chỉ có sự kinh ngạc chứ không cảnh giác quá mức. Một tu sĩ trẻ tuổi chỉ mới có tu vi huyền dịch như Ninh Thành thì không được họ coi là một mối đe dọa. Còn chưa đợi họ hỏi thì Ninh Thành đã ôm quyền. Hai vị bằng hữu, hải thuyền của chúng ta gặp phải một con yêu thú gần đạt tới cấp 8 và đã bị phá hủy. Ta chỉ dựa vào một tấm độn phủ mới may mắn giữ được tính mạng, lang bạt trên biển nhiều ngày. Hôm nay nhìn thấy hải thuyền cho nên muốn xin đặt chân một chút. Lý do này rất hợp lý, hắn đã nghĩ sẵn từ trước. Dịch tinh hải nguy hiểm vô cùng, thuyền bị phá hỏng là chuyện rất thường ngày. Trên cái thuyền đông người như thế này thì có thêm một người cũng chẳng có gì đáng kể. Nam tử tóc đỏ gật đầu, thật là không dễ dàng. Nếu như người đã tới đây thì chắc là cũng đang tìm Thận Thuyền Đảo phải không? Nếu người biết quy củ trên thuyền, vậy thì ta không cần phải nói nhiều. Chúng ta vẫn còn phòng trống, người muốn cấp bậc nào? Hắn hỏi rất là tự nhiên, chẳng thèm hỏi tên tuổi hay lai lịch, rõ ràng là đi trên biển gặp trường hợp này khá thường. Ninh Thành đáp ngay, linh thạch ta không nhiều, cho ta phòng rẻ nhất đi. Nam tử tóc ngắn liếc hắn một cái. Đơn giản cũng là không tệ rồi. Người tóc đỏ lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho hắn. Khoang đáy, phòng 219, giá là 10 vạn thượng phẩm linh thạch một năm. Giá này quá đắt, nhưng linh thạch cũng lập tức giao linh thạch nhận ngọc bài. Người đi đi, quy củ đều biết cả rồi chứ. Ninh Thành không dám hỏi thêm, lập tức tiến vào thuyền. Ngọc bài phát sáng và hiện ra bản đồ vị trí các phòng. Ở trong này vậy mà có cả phường thị, phòng đấu giá, cửa hàng, con thuyền cực lớn, nó không khác gì một tòa thành mini ở trên biển. Sau nửa nén hương thì hắn đến được phòng 219. Gian phòng này chưa tới 10 mét vuông, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ. Đúng nhắn dự đoán là cực nhỏ, mà giá thì cực đắt. Sau khi bố trí một cái cấm chế đơn giản, hắn rời khỏi phòng. Điều hắn cần nhất lúc này là phải hỏi rõ tình hình xem chiếc thuyền này từ đâu mà đến, nó đang đi đâu, vì sao tất cả lại có vẻ như đang đi tìm một thứ được gọi là Thận Thuyền Đảo. Thế nhưng vừa bước vào khu phường thị của hải thuyền, hắn liền thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Một người bị đá văng ra khỏi cửa hàng, lăn lồng lốc trên mặt đất. Một tiếng quát thè thé khó chịu vang lên, cút ra ngoài. Dù cho có nhiều người chứng kiến nhưng lại không ai dám bước lên can thiệp cả, không khí tràn đầy sự căng thẳng. Ninh Thành phát hiện tu sĩ vừa bị cửa hàng đuổi ra thì có tu vi huyền dịch tầng 9. Hắn thấy Ninh Thành đi tới thì hung hăng chừng mắt một cái, sau đó vội vàng xoay người bỏ đi rất nhanh, bóng dáng chớp lên rồi biến mất. Ninh Thành cũng chẳng để tâm đến kẻ đó. Khi đưa mắt nhìn lên tấm bảng trước cửa thì hắn phát hiện đây không phải cửa hàng mua bán pháp bảo, đan dược hay là thu mua tài liệu như những nơi khác, mà đây là một cửa hiệu cầm đồ với 4 chữ lớn: Hiệu Cầm Đồ Hải Vận. Còn chưa kịp bước vào thì đã nghe một hỏa kế đứng trước cửa lễ phép ôm quyền hỏi: Bằng hữu muốn cầm cố pháp bảo hay đồ vật gì sao? Linh Thành suy nghĩ một chút rồi đáp: Ta muốn cầm cố một kiện pháp bảo, không biết là linh khí trung phẩm mang tính công kích thì cầm được bao nhiêu linh thạch. Hắn bây giờ có khá là nhiều linh khí trong giới chỉ, tuy thượng phẩm thì không nhiều, nhưng trung và hạ phẩm thì lại không thiếu. Hắn không phải là thiếu vài viên linh thạch còn con, hắn chỉ là muốn biết quy của nơi này như thế nào, đồng thời muốn để người khác tưởng rằng mình không phải là tu sĩ giàu có. Hơn nữa, ở trên chiếc thuyền lớn giữa biển khơi này, người đông nhưng không phải là vô tận. Đi đi lại lại lâu ngày thì nên phải giữ mình kín đáo là hay nhất. Một kiện trung phẩm linh khí bị đem đi cầm cố, thậm chí là cắm mất luôn, đối với hắn cũng chẳng đáng để quan tâm. Nghe hắn nói là một kiện trung phẩm linh khí thì thái độ nhiệt tình của hỏa kế rõ ràng giảm xuống, nhưng vẫn giữ vẻ khách khí, mời Ninh Thành vào trong rồi nói: Trung phẩm linh khí giá cầm ở bên ngoài là 5.000 thượng phẩm linh thạch, trong vòng 3 tháng có thể chuộc lại, nhưng phải trả thêm 2.000 phí tổn, quá 3 tháng thì không thể chuộc nữa. Ninh Thành âm thầm cảm thán, còn bà nó chém kinh người thật. Ở Nhạc Châu một kiện trung phẩm linh khí ít nhất cũng phải mấy vạn linh thạch, tốt hơn nữa thì mấy chục vạn cũng có. Ngay cả đoạn huyền thương hắn từng mua là cũng mất 30 vạn. Vậy mà tên hỏa kế này chưa thèm nhìn món đồ hắn lấy ra là gì, đã định giá nó là 5.000 linh thạch, lại còn thu phí cao như thế. Qua 3 tháng không chuộc được thì mất trắng. Cách làm này quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ninh Thành cho dù có giàu có hơn đi nữa thì cũng không định ném pháp bảo vào trong một chỗ như thế cho bẩn tay, bèn lắc đầu: Để ta suy nghĩ lại đã. Hòa kế cười cười: Không sao, nơi này lúc nào cũng hoàn nghênh, cứ tự nhiên. Tuy đã bớt sự nhiệt tình nhưng hắn ta rõ ràng cho rằng dù sớm hay muộn thì Ninh Thành cũng sẽ phải quay lại thôi, bởi vì trên cái chuyến thuyền này không có linh thạch người ta không thể sống tiếp được. Vừa bước ra khỏi kiệu hầm hiệu cầm đồ, Ninh Thành đã nhận ra có người bám theo. Thần thức của hắn đã gần tương đương với một tu sĩ nguyên hồn cảnh, lại được ngưng luyện vô cùng sắc bén. Trên thuyền đến bây giờ chưa hề thấy một tu sĩ nguyên hồn nào, cho nên muốn theo dõi hắn gần như không thể. Hắn tự hỏi là mình mới đến đây chẳng quen biết một ai, cũng không hề khoe của, vậy thì ai lại dở hơi mà muốn theo dõi hắn cơ chứ? Bằng hữu, xin dừng bước, Một giọng điệu trầm thấp gọi hắn. Ninh Thành thở ra một hơi. Ít nhất là đối phương chịu gọi hắn, tức là theo dõi là vì có chuyện muốn nói, chứ không phải âm thầm muốn ám toán giết người cướp của gì đó. Quay đầu lại, hắn thấy một tu sĩ trung niên gầy gò có tu vi huyền đan tầng 4. Ninh Thành liền nói, vì bằng hữu này, hình như chúng ta không quen nhau, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Người đó mỉm cười, ta là Mục Tuân Lâm, nếu như bằng hữu không ngại thì ta có vài lời muốn nói rõ, và cũng có một vụ làm ăn muốn thương lượng với bằng hữu. Nơi này hắn không có người quen biết, có người chủ động tìm đến thì dĩ nhiên là không thể từ chối. Ninh Thành lập tức đáp lại, được thôi, vậy ta mời, chúng ta tới quán linh trà phía trước ngồi. Mục Tuân nhìn vào nơi mà Ninh Thành chỉ, đó là một quán linh trà khá nhỏ, rồi đưa ngón cái lên. Bằng hữu thật đúng là người hào sảng, đáng để kết giao, nhưng mà nên để ta mời mới phải, chúng ta cứ đến đó đã. Người này đã theo dõi hắn từ cửa hiệu cầm đồ, rất có thể là biết hắn định cầm cố trung phẩm linh khí cho nên chủ động bắt chuyện. Ninh Thành cứ thế mà thuận theo. Mục Tuân Lâm tìm một căn phòng nhỏ gọi hai ly linh trà không tệ. Thấy hắn sắp hỏi chuyện thì Ninh Thành lại chủ động mở lời trước. Đa tạ Mục Huynh đã chiêu đãi, không biết Mục Huynh từ đâu đến và ở vùng biển này bao lâu rồi. Nhiều năm bôn ba, Ninh Thành đã không còn là một thiếu niên ngây ngô lúc mới bước chân vào giới tu đạo. Con thuyền này đúng là cái loại chỉ nhận linh thạch mới cho đi, vì vậy mà hai vị huyền đan tiếp ứng hắn lúc đầu mới chẳng thèm hỏi tên họ hay là lai lịch. Mục Tuân Lâm thì lại khác, hắn mở đầu bằng tên họ rõ ràng là cũng muốn thăm dò thân phận của Ninh Thành, trong khi bản thân Ninh Thành thì chưa hề xác định là mình đang ở đâu, tuyệt đối hắn sẽ không nói ra tên thật. Nếu lỡ đầu đi một vòng lớn, ở trong loạn cương không gian, rồi lại vòng về Nhạc Châu mà còn ngu ngốc khai hết ra thì chẳng phải ngớ ngẩn lắm sao. Mục Tuân Lâm tự cười một tiếng rồi nói, ta đến vùng biển dịch tinh hải này đã 20 năm rồi, không biết trong nhà ra sao. Lần này nếu kiếm đủ linh thạch, ta sẽ dùng truyền tống trận trên Vọng Thận đảo để trở về Vô Tướng Tông. Nhiều năm rồi mà tu vi không tăng lên được, quyết thiếu mất một chút cơ duyên. Nói đến đây hắn thở dài bất lực. Vô Tướng Tông? Ninh Thành cố ý lặp lại với giọng nghi ngờ, trong lòng hắn lại nghĩ. Cái tên tông môn này sao giống với Huyền Hoàng Vô Tướng Công Pháp mà mình đang tu luyện quá vậy? Mục Tuân Lâm tự diễu, bằng hữu chưa từng nghe qua thì cũng phải thôi, Vô Tướng Tông chỉ là một tông môn tứ tinh, ở Thiên Châu thì nó chẳng đáng gì. Ninh Thành nghe đến hai chữ Thiên Châu thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng biết là mình rơi xuống nơi nào và âm thầm kinh ngạc. Không ngờ hắn lại có thể dựa vào phạm chân Phật Hỏa Luân mà chạy thẳng đến Thiên Châu, việc này mà kể ra thì chắc chẳng ai tin. Từ Cửu Châu Đại Lục đến Thiên Châu, ngay cả tu sĩ Hóa Đỉnh còn khó đi. Vậy mà hắn chỉ mất thời gian chưa đến 2 năm. Dù vậy, biết rõ nơi này an toàn rồi, hắn mới đáp. Hóa ra Mục Huynh là người của Vô Tướng Tông, vậy thì so với ta còn tốt hơn nhiều. Ta tên Ninh Thành chỉ là một tán tu nhiều năm lang bạt. Mục Tuân Lâm cũng không bất ngờ mà nói tiếp. Ninh Huynh hiểu lầm rồi, ta không phải đệ tử Vô Tướng Tông, mà ta là tông chủ. Nói đoạn hắn kể lại, hơn 20 năm trước hắn thăng cấp huyền đan cảnh, rồi 3 năm sau đột phá lên Huyền Đan tầng 2, khi đó tông môn nhờ vào phát hiện được khoáng sản bí mật mà thực lực tăng mạnh, vì quá tự tin mà hắn đã làm ra một quyết định sai lầm, đến Vọng Thận Thành để đi tìm Thận Thuyền Đảo. Đây là người thứ hai mà Ninh Thành nghe nhắc đến cụm từ Thận Thuyền Đảo, hắn liền hỏi ngay. Nhiều người đi tìm Thận Thuyền Đảo lắm mà, ta cũng vì việc đó mới đến đây, chẳng lẽ có gì không ổn xong? Mục Tuân Lâm cười khổ. Người nghĩ trên thuyền này có bao nhiêu người thực sự đi săn hải yêu hay là tìm tài liệu trên biển? 9 phần bọn họ là vì Thận Thuyền Đảo thôi. Hơn 20 năm, ta đã tiêu hết sạch tài nguyên tích lũy, mới tu vi tăng lên được huyền đan tầng 4. Nhưng mà một chút bóng dáng của Thận Thuyền Đảo ta cũng chưa từng thấy, chưa đừng nói là thận thạch gì đó. Hóa ra, mục đích lên Thận Thuyền Đảo là để tìm một thứ gọi là thận thạch. Thứ này rốt cuộc quý giá đến mức nào mà lại khiến vô số tu sĩ phải đổ xô mà đến? Ninh Thành rốt cuộc cũng hiểu được nhân quả, thấy trong lòng chợt nhẹ. Ít nhất thì bây giờ khi ai hỏi đến, hắn còn biết trả lời vì sao mình đến đây. Ninh Thành cũng kể. Thật không giấu giếm gì Mục Huynh, ta cũng vì Thận Thuyền Đảo mà tới, nhưng ta không phải người của con thuyền này, mà đi trên một con thuyền khác, rồi bị hải yêu tập kích, ta mượn dùng độn phù mà chạy thoát đến đây. Vừa nghe Huynh nói tích lũy nhiều năm đều dùng hết, ta nghĩ chẳng lẽ đây là hắc thuyền sao? Mục Tuân Lâm nhanh chóng giải thích. Không không, người hiểu lầm rồi. Tam Thận Hào này là một con thuyền nổi danh của Vọng Thận Đảo, tuyệt đối không phải hắc thuyền gì đâu. Trên thuyền buôn bán cũng rất quỳ củ, không kép buộc. Như hiệu cầm đồ vừa rồi, giá rất thấp, nhưng không có ép người phải mua, phải cầm. Nhưng mà nếu không có linh thạch thì cuối cùng người cũng chẳng thể rời thuyền. Hắn cười nhạt. Ta nghĩ Ninh huynh cũng đoán ra vì sao ta kìm ngươi. Hiệu cầm đồ tuy không ép bán, nhưng giá cả đưa ra rất thấp. Ngươi cũng thấy tù sĩ bị đuổi ra ngoài ban nãy rồi đó. Hắn đem hết pháp bảo đi cầm rồi, lần này không có thứ gì đưa tiếp nên bị đá ra ngoài. Nếu ngươi đem pháp bảo đi cầm, thì sớm muộn gì cũng rơi vào tình cảnh giống như bọn ta. Còn muốn chuộc lại ư, khó vô cùng. Ninh Thành hỏi thầm, vậy Mục huynh tìm ta, chẳng lẽ muốn mua trung phẩm linh khí của ta? Mục Tuân lộ ra vẻ xấu hổ. Ta muốn chứ, nhưng ta không có linh thạch. Bất quá, nếu ngươi có nhiều linh khí, ta muốn mượn tạm một món, để còn có thứ phòng thân trên thuyền. Pháp bảo của ta đều đã cầm cố hoặc bán hết, mà không có pháp bảo thì không thể xuống thuyền. Không thể xuống thuyền thì không thể thu thập tài liệu, mà không có tài liệu thì lại càng không có linh thạch. Cái vòng luẩn quẩn này là một vòng tuần hoàn chết. Nói rồi y lại thở dài một tiếng. Ninh Thành cũng đã hiểu phần nào, cũng thương cảm cho Mục Tuân Lâm. Nhưng mà muốn mượn pháp bảo của mình đâu phải chuyện có thể tùy tiện đáp ứng. Mục huynh à? Nhưng hắn còn chưa nói thì Mục Tuân Lâm đã cắt lời. Ta cũng không phải là mượn không, ta có thứ để làm vật đảm bảo. Tham Thận Hào đến vùng biển này là vì có người đã từng thấy thận thuyền đảo xuất hiện ở đây. Chỉ cần thực sự tìm được và chỉ cần ta lấy được một viên thận thạch thôi là đủ để... Hết phần chuyện ngày hôm nay. Ninh Thành rất là tò mò về công dụng thực sự của thận thạch. Nghe Mục Tuân Lâm nói là nhiều người tìm kiếm nhưng kết quả thu được là rất ít. Hắn liền giả vờ than thở. Đông người như vậy đi tìm mà số lượng tìm được chẳng là bao nhiêu. Xem ra thứ này có phần hơi bị hữu danh vô thực. Mục Tuân Lâm lập tức phản bác với giọng điệu nghiêm túc. Ninh huynh, đừng có hiểu lầm như vậy. Số lượng tìm được tuy là ít thật, nhưng mà thận thạch hoàn toàn không phải là thứ hữu danh vô thực, mà nó là dạng bảo vật hàng thật giá thật. Nếu không thì Thiên Châu làm sao có thể có nhiều đại tông môn bỏ ra công sức để tìm kiếm nó đến như thế. Ngay cả một tán tu, chỉ cần có được một viên thận thạch cũng có thể một bước lên mây, cho dù tư chất có kém tới đâu cũng sẽ được đại tông môn thu nhận làm nội môn đệ tử. Ninh Thành thì đã từng tiếp xúc với quá nhiều đệ tử của các tông môn ở cấp bát tinh cửu tinh, cho nên danh hiệu nội môn đệ tử của đại tông môn như trong lời Mục Tuân Lâm nói chẳng khiến hắn để tâm. Điều mà hắn thực sự muốn biết là thận thạch có tác dụng gì, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi ra như vậy. Khi mà Ninh Thành còn đang do dự, Mục Tuân Lâm liền lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài trưởng môn của ta. Tuy rằng Vô Tướng Tông chỉ là một tông môn tứ tinh, nhưng chỉ cần Ninh huynh giúp ta chuyến này, sau khi trở lại Thiên Châu, nhất định ta sẽ báo đáp gấp trăm lần. Hơn nữa, pháp bảo ta muốn mượn Ninh huynh chỉ là dùng tạm để đến hòn đảo kế tiếp mà thôi, chỉ để săn một chút yêu thú, tìm kiếm một ít linh thảo, rất nhanh sẽ trả lại nguyên vẹn cho huynh. Ninh Thành không nhận tấm lệnh bài mà hỏi lại. Mộc huynh à, xin hỏi thận thuyền đảo có gì đặc biệt? Ta chỉ là nhất giới tán tu, theo mọi người tới đây tìm thận thạch thôi, chứ thực ra ta có rất nhiều thứ không biết, không hiểu. Hắn không nhận lệnh bài là vì hắn tin vào lời Mục Tuân Lâm nói là thật. Quan hệ bạn bè với người này xem ra cũng không tệ. Sau này đến Thiên Châu, nếu quen biết thêm được một người bạn thì cũng tốt chứ sao. Mục Tuân Lâm cũng không để tâm chuyện Ninh Thành không nhận lệnh bài, trái lại còn thấy khâm phục. Bởi vậy chỉ cần nói vài câu mà Ninh Thành đã sẵn lòng cho hắn mượn pháp bảo. Điều này khiến hắn cảm thấy đối phương đáng tin. Thế nên Lục Tuân Lâm liền giải thích. Thận thuyền đảo thực chất nó là một hòn đảo di động, lúc ẩn lúc hiện. Một khi ai đó phát hiện nó xuất hiện, thì sẽ có cơ hội tiến vào đảo để tìm kiếm thận thạch. Nhưng thời gian hòn đảo hiện ra lâu nhất chỉ là một nén nhang. Hết một nén nhang, nó lập tức mở đi rồi biến mất. Sau đó một thời gian nó mới xuất hiện lại ở một nơi hoàn toàn khác. Ninh Thành còn chưa hiểu lắm, hắn nói thêm. Chỉ cần có người bước vào đảo, lần sau nó sẽ không xuất hiện ở tại chỗ cũ nữa, vì vậy mà mỗi lần đều phải tranh thủ thật nhanh. Ninh Thành kinh ngạc nói, như vậy chẳng phải là một hòn đảo có linh tính sao? Nếu có người vào đảo mà chưa kịp ra trước khi nó biến mất, thì lần sau khi đảo hiện ra, họ còn có thể an toàn đi ra hay không? Mục Tuân Lâm lập tức lắc đầu, giọng nói nghiêm trọng, điều đó tuyệt đối là không thể. Chỉ cần vào thận thuyền đảo mà không đi ra trước khi nó biến mất, vậy thì vĩnh viễn sẽ không thấy được nữa. Hòn đảo này kỳ dị đến mức khiến Ninh Thành thấy vừa tò mò lại vừa cảm giác nó nguy hiểm. Muốn vào đảo thì hắn nhất định phải nhanh hơn người khác. Nếu chậm hơn để người khác vào trước hòn đảo biến mất thì sẽ mất đi cơ hội. Đúng lúc mà Mục Tuân Lâm định nhắc về chuyện pháp bảo, bên ngoài thuyền bỗng chuyển đến tiếng ồn ào náo nhiệt. Dù linh phòng được cách âm bằng cấm chế mà vẫn có thể nghe thấy. Ninh Thành mơ hồ nghe được tiếng thận thuyền đảo xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng thì Mục Tuân Lâm đã kích động đứng bật dậy. Xuất hiện rồi, thực sự là xuất hiện rồi, ta đã chờ đợi 20 năm, 20 năm mới gặp được thận thuyền đảo. Hắn lập tức lao vụt ra cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài lại nhớ đến việc mượn pháp bảo nên quay lại nói gấp. Ninh huynh, trên đảo còn có yêu thú và tu sĩ tranh đoạt lẫn nhau, ta không có pháp bảo. Xin Ninh huynh cho mượn một kiện, ta nhất định sẽ giúp người ở trên đảo. Ninh Thành cũng đang hướng sự chú ý của mình về thận thuyền đảo nên không chút do dự, lấy ra một thanh đao là linh khí trung phẩm đưa cho Mục Tuân Lâm. Mục huynh cứ dùng đi, chúc huynh may mắn, còn lệnh bài trưởng môn kia ta không dùng đâu, sau này đến Thiên Châu nhớ mời ta vài chén trà lá là được. Mục Tuân Lâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng cảm ơn rồi lao về phía bên ngoài, đồng thời vừa chạy vừa luyện hóa pháp bảo. Ninh Thành cũng rời khỏi Linh Trả Lâu, chỉ thấy vô số tu sĩ ở bên trong chen chúc lao lên boong tàu. Trên boong lúc này đã chật kín tu sĩ, ít nhất cũng phải 1-2 vạn người. Dù là boong tàu rất rộng, nhưng lúc này trông nó chật đến mức không còn khe hở. Cấm chế trên boong được mở ra, gió biển thổi tới, Ninh Thành thả thân thức về phía trước. Đúng là nơi mà hắn mới tới bàn nãy, vị trí của thận thuyền đảo. Thận thuyền đảo vừa xuất hiện thì bóng dáng nó đã bắt đầu nhạt đi, dường như chuẩn bị biến mất. Đúng lúc này một tu sĩ nguyên hồn trung kỳ bay vút lên không trung, lớn tiếng nói. Chư vị bằng hữu của Tham Thận Hào, lần này hải thuyền chúng ta không phụ sự mong đợi, đã tìm được đúng thận thuyền đảo. Mọi người đều là vì thần thạch mà đến, Tham Thận Hào có thể đưa các vị đến đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. Hắn nói tiếp, mọi người an tâm chớ vội. Chỉ khi có hiệu lệnh mới được rời thuyền, nếu ai tự ý rời thuyền trước sẽ lập tức bị giết ngay. Lần xuất hiện này chúng ta cũng sẽ không vào đảo mà chỉ đứng ngoài quan sát, đợi lần sau đảo hiện ra chúng ta mới chính thức tiến vào. Nhiều người hô vang, khen ngợi Tham Thận Hào. Vị tu sĩ kia lại nói tiếp, thời gian ở trên đảo tối đa chỉ một nén nhang, không ra kịp sẽ mất mạng trên đảo. Theo ghi chép từ hải thuyền, mỗi lần vào đảo chỉ có đến chưa có 30% số người sống sót đi ra. Vì vậy hy vọng mọi người vào đảo thì nên tùy duyên, đừng có tranh đấu quá mức. Lời nói ra khiến toàn bộ tù sĩ im lặng, ánh mắt đổ dồn về vị trí của hòn đảo. Ở trong những tiếng bàn tán nhỏ nhỏ, Ninh Thành cũng nghe được nhiều thông tin quan trọng, như là thận thạch có liên quan đến thiên lộ và có thể luyện chế ra một loại đan dược. Hắn rất là khó hiểu, tại sao một viên đá mà lại có thể dùng luyện chế đan dược được cơ chứ? Mẹ nó định ăn món mầm đá à? Ngay lúc đó thì có người nói, nghe nói thận thụ lớn nhất trên đảo có thể kết ra được 9 viên thận thạch, còn những cái cây nhỏ thì chỉ được 1-2 viên thôi. Lúc này Ninh Thánh mới hiểu thì ra thận thạch ở đây là được kết tinh từ một cái cây, được gọi là thận thụ chứ không phải là dạng đá tự nhiên. Bỗng có tiếng hô, ra rồi, thận thuyền đảo lại xuất hiện. Quả nhiên ngay sau đó, hòn đảo hình con thuyền từ mơ hồ hóa thành rõ nét. Hải thuyền đã dừng lại, nếu không có lời cảnh cáo từ trước thì có lẽ nhiều người không kìm được mà lao vào. Vì tu sĩ nguyên hồn kia lại nhắc nhở, mọi người quan sát lần này, đợi lần kế tiếp hiện ra thì tiến vào, thận thạch tuy rằng rất quý, nhưng cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Lời này khiến rất nhiều tu sĩ lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Họ biết thận thuyền đảo này mỗi lần xuất hiện đều cuốn đi vô số sinh mạng. Sau khi đảo lần nữa mở đi, mọi người bắt đầu bàn luận về cách tự bảo vệ bản thân khi vào đảo. Một canh giờ trôi qua, khi đảo lại từ mơ hồ trở nên rõ ràng, vì tu sĩ nguyên hồn trung kỳ kia hô lớn, lên đảo, cơ duyên của mỗi người tự mình nắm bắt. Nói xong hắn lao ra đầu tiên, hàng vạn tu sĩ trên boong tàu lập tức bùng nổ thành vô số đạo độn quang, ồ ạt bắn về phía thận thuyền đảo. Ninh Thành cũng chen vào giữa dòng người, phóng mình mà tiến vào hòn đảo. Vừa đặt chân đến rìa của thận thuyền đảo, Ninh Thành lập tức cảm nhận được một luồng lực cản vô hình. May là lực cản này không quá mạnh, chỉ cần vận chuyển một chút chân nguyên đã dẫn dàng, tiến vào. Sau khi đứng chân trên đảo, từng đợt linh khí dày đặc lập tức bao phủ lấy người, khiến Ninh Thành có cảm giác đây là một nơi tu luyện cực tốt. Với một khu vực linh khí nồng đậm như thế này, dù xuất hiện các loại linh thảo kỳ lạ cấp bậc cao thì cũng không có gì hiếm lạ. Một cảm giác mờ ảo như trong mộng đột ngột dâng lên, Ninh Thành cứ như thể không đứng trên đảo mà lạc vào một thế giới cổ tích hư hư thực thực. Thần thức quán chỉ quét ra được có vài mét chung quanh, tầm mắt cũng bị hạn chế đến mức chỉ nhìn thấy được trong phạm vi 10 mét. Ra xa hơn nữa thì mắt chỉ nhìn thấy một không gian mờ ảo giống như lạc vào ảo cảnh vậy. kỳ ảo này, nó còn giống như đang hút lấy ký ức của hắn. Thoáng cái, hắn như đang đứng ở trong mặt trạch quảng trường ở Hóa Châu, đứng cạnh Lạc Phi để chuẩn bị quyết đấu. Chớp mắt lại biến thành hắn đang đứng bên cạnh Điền Mộ Uyển, hai người nói chuyện khẽ khàng. Thế nhưng, đầu óc của Ninh Thành cực kỳ tỉnh táo, những ảo ảnh này không đủ mê mặc hoặc hắn. Chỉ cần bình tâm một chút, hắn lập tức hiểu ra, đây là do thần thức và tầm nhìn bị áp chế. Hắn thử mạnh mẽ vận chuyển thần thức, lần này giống như đã phá đi một lớp cản trở vô hình, lập tức được mở rộng đến phạm vi ngàn mét, nhưng muốn vượt ra xa hơn thì bất lực, giống như gặp phải giới hạn cứng vậy. Lần này thì tất cả các tu sĩ đã đổ bộ lên đảo, thần thức của Ninh Thành quét qua, phát hiện một cái cây kỳ lạ mang ba màu rực rỡ mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Trên cây có ba quả màu trắng sữa, hắn lập tức phán đoán, đây rất có thể là thận thụ, còn những quả kia là thận thạch. Hắn định tiến lại, hái mấy quả đó thì phát hiện đã có vài tu sĩ đến gần cái cây. Không muốn chen chúc, hắn quyết định rời sang hướng khác để tìm tiếp. Nếu đông người như vậy đều vào đảo thì chắc chắn không chỉ có một cây thận thụ thôi đâu. Nhưng hắn đi chưa được bao xa đã dừng lại. Mấy tu sĩ kia đi tới cách cây chỉ hơn 10 mét, nhưng lại không ai hái quả. Điều này khiến hắn nghi hoặc, chẳng lẽ đây không phải thận thụ, hay mấy quả đó không phải thận thạch? Nếu như đúng thì tại sao họ lại không lấy? Hắn gãi đầu, thực ra hắn căn bản không có biết thận thạch nó trông như thế nào. Đang định tìm người để hỏi thì bỗng thấy hai tu sĩ khác chạy tới chỗ ba cái cây. À, chỗ cái cây tam sắc ấy. Khi họ còn cách cây 5-6 mét thì cả hai lập tức vui mừng lao đến, nhanh như chớp hái sạch lấy ba quả màu trắng sữa kia. Ninh Thành lập tức hiểu ra là thần thức của hắn được tôi luyện trong không gian loạn cương, mạnh mẽ hơn người thường nên có thể nhìn ra được xa ngàn mét trong cái ảo cảnh này, nhưng người khác thì không thể. Đừng nói là tu sĩ huyền đan, ngay cả tu sĩ nguyên hồn cũng chưa chắc có được thần thức ngưng luyện như của hắn, nên khi bị ảo cảnh áp chế thì bọn họ không nhìn thấy xa hơn. Khi đã hiểu rõ rồi, Ninh Thành mở rộng thần thức tìm kiếm, hắn nhanh chóng tìm thấy một cây thận thụ khác, loại tam sắc, nhưng ở đó đã có người tranh đoạt, thậm chí dùng pháp bảo chém giết lẫn nhau. Ninh Thành không muốn tham gia, cũng chẳng phải vì sợ, mà vì còn nhiều cây khác để tìm, cướp làm gì cho mất thời gian. Người quá đông, hắn bèn bay vào sâu hơn, thời gian trên đảo này chỉ có một nén nhang thôi, hắn phải tranh thủ từng hơi thở để tìm kiếm được càng nhiều thận thạch thì càng tốt. Có thiên vân nhị dực, hắn không cần phải chăn chúc ở vòng ngoài, hắn lao thẳng vào sâu trong đảo, chỉ hơn 10 nhịp thở hắn đã đến được khu vực mà chưa có tu sĩ nào đặt chân tới. Xác định tạm thời không có ai tới đây, Ninh Thành toàn lực mở rộng thần thức, lập tức hắn phát hiện một cây thận thụ ngũ sắc có 5 quả thận thạch. Những quả này vẫn là màu trắng nhưng tinh khiết hơn hẳn những quả cây tam sắc. Hắn hiểu ra quy luật đó là thận thụ càng có nhiều màu thì thận thạch phát ra càng thuần khiết. Không chần chờ, hắn lao tới hái một quả. Vừa chạm vào thì một cảm giác huyền ảo vô cùng kéo tới, giống như chỉ cần tu luyện với nó là có thể thăng cấp ngay. Nhưng Ninh Thành biết đây là ảo giác của thận thạch, hắn chấn định lại thu toàn bộ 5 quả vào hộp ngọc. Không biết thận thạch này dùng để làm gì nhưng chắc chắn là bảo vật. Hắn lại tìm tiếp, rất nhanh phát hiện ra một cây thận thụ cửu sắc, trên đó kết đủ ra 9 quả. Hắn lại gần, cảm giác có một mùi hương khiến người ta lâng lâng như muốn bay lên. 9 quả này trắng đến mức trong suốt như thủy tinh, thậm chí còn tinh khiết hơn cả thủy tinh, tỏa ra linh vận mơ hồ khó tả. Thời gian là quý giá, Ninh Thành không chút do dự hái sạch vào trong hộp ngọc. Sau đó chợt nghĩ là có thể nhổ cả cây này đưa vào tiểu thế giới hay không. Vừa nghĩ là hắn liền vận chuyển chân nguyên muốn nhổ cây, nhưng cây này cứng đến mức không nhúc nhích. Hắn liền dùng cả thái hư chân ma phủ, oanh một tiếng nặng nề vang lên, nhưng bùn đất cũng chỉ bị rạch ra một đường nhỏ, không đào nổi. Cứng à? Ninh Thành thở dài. Không hiếm lạ khi không có ai đào cây cả. Với độ cứng như thế này trong thời gian một nén nhang thì cụ ai mà đào cho nổi. Hắn vẫn không bỏ cuộc lấy cả phạm chân kiếm ra. Vì không tu luyện công pháp Phật môn nên hắn không thể phát huy lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn có thể thôi động nguyên lực. Nguyện lực truyền vào, trên thân kiếm hiện ra 4 vị kim sắc la hán, bọn họ điều khiển đại kiếm đâm thẳng vào đất ở dưới gốc cây. Lần này thì có hiệu quả, bùn đất quanh gốc bị đảo rỗng, Ninh Thành vận chuyển chân nguyên, nhổ cả cây thận thụ cửu sắc này kéo vào tiểu thế giới. Hắn thầm than, nguyện lực này đúng là thứ tốt, nhưng tiếc thay là ngọc tỷ này chỉ ẩn chứa một lượng nguyện lực có hạn thôi, dùng hết rồi thì hắn không thể vận dụng phạm chân kiếm hay là phạm chân Phật hỏa luân được nữa. Khi thần thức nhìn vào trong tiểu thế giới, hắn đang đắc ý thì sắc mặt lập tức đắng ngắt. Cây thận thụ vừa rồi còn rực rỡ cửu sắc, vừa đưa vào đã bị héo rũ đi, trong nháy mắt biến thành cây chết. Hắn đập vào đầu mình, đúng là ngây ngốc. Nếu như dễ mang đi như vậy, người khác đã làm từ lâu, đâu đợi đến lượt hắn. Mà hắn vì thế mà lãng phí bao nhiêu thời gian và nguyện lực, không nghĩ thêm nữa, tiếp tục bay đi tìm thận thạch thôi. Thời gian càng lúc càng gấp, khi hắn hái được quả thận thạch thứ 39, cảnh vật chung quanh đã trở nên mơ hồ, đây là dấu hiệu thận thuyền đảo sắp biến mất. Mặc dù còn muốn hái nhiều hơn, nhưng với số thận thạch hiện tại hắn đã cực kỳ thỏa mãn, hắn kích hoạt thiên vân nhị dực chuẩn bị rời đảo. Chưa ra khỏi đảo, thần thức quán quét thấy Mục Tuân Lâm đang nằm trên đất toàn thân bê bết máu từng đợt run rẩy. Dù sao hai người cũng từng quen biết, lập tức Linh Thành lao tới cứu. Mục Tuân Lâm yếu ớt mở mắt, vừa thấy Ninh Thành thì lộ ra một tia vui mừng. Hắn đưa lệnh bài vào tay Ninh Thành. Ninh Huynh, cảm ơn ngươi. Ta không sống nổi rồi, xin hãy mang lệnh bài này cho con ta, Mục Nam, đi mau, đảo sắp biến mất. Nói xong câu đó hắn ngoẹo đầu tắt thở. Ninh Thành định mang thi thể Mục Tuân Lâm theo, nhưng ngay trước mắt hắn cơ thể Mục Tuân Lâm tan biến thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại. Thế nhưng cái lệnh bài trong tay là một bằng chứng rõ ràng, mọi chuyện xảy ra đều là thật. Cảm giác hư vô từ bốn phía nhanh chóng lan tới, Ninh Thành không dám chậm trễ thêm một giây, toàn lực huy động thiên vân nhị dực lao ra khỏi hòn đảo. Vừa thấy được mặt biển mênh mông của dịch tinh hải, hắn lập tức cảm nhận, sau lưng truyền tới một luồng khí thức kỳ dị, giống như có một khoảng trống vô tận kéo hắn lại. Cảm giác ấy mơ hồ, rất mà khó diễn tả thành lời. Nó chỉ như một loại dự cảm bản năng, là nếu bị hút vào trong đó thì sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Ninh Thành lập tức tăng tốc lao đi, đồng thời thu hồi thiên vân nhị dực. Lúc này tất cả tu sĩ đều liều mạng lao ra khỏi thận thuyền đảo, mặt biển quanh đó hỗn loạn như sắp sụp đổ. Ninh Thành không nói lời nào, chỉ im lặng bay về phía hải thuyền. Khi cảm giác về khoảng không kia xuất hiện, thần thức quán đã thấy vài tu sĩ từ mép đảo lao ra, nhưng thân thể lập tức tối sầm rồi rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt bọn họ bị một lực lượng hư không hút đi, biến mất y hệt như thận thuyền đảo vậy. Rõ ràng là những tu sĩ ấy rốt cuộc không ra được, chết trong thận thuyền đảo. Nếu nhán không có thiên vân nhị dực, thì e rằng bây giờ cũng trở thành một trong những kẻ xấu số kia. Có lẽ số người phát hiện sự biến hóa kịp thời để chạy ra ngoài là rất ít, và mấy ai có thể bình tĩnh mà nghĩ thông điều đó trong cái tình cảnh ham muốn ấy. Ninh Thành trở lại hải thuyền thì trên thuyền đã có khá nhiều tu sĩ, nhiều người khác còn đang bay tới, nhưng số lượng đã ít đi rất nhiều so với lúc lên đảo. Dù vậy, boong thuyền vẫn trở nên trống trải, thần thức của Ninh Thành đảo qua, phát hiện từ hơn 2 vạn người, giờ chỉ còn lại khoảng 6-7 ngàn. Phần lớn bọn họ đã bỏ mạng trên thận thuyền đảo. Những người trở về đều im lặng, vẻ mặt nặng nề, chỉ có một số ít tu sĩ có được thận thạch mới lộ vẻ vui mừng. Ninh Thành cũng đứng yên ở một góc không có biểu lộ gì. Hắn biết rằng trong số những người còn sống này, chắc chắn có vài trăm người thu được thận thạch, thậm chí có lẽ nhiều hơn. Tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ đã đứng sẵn trên boong, thấy không còn ai trở về nữa, thì hắn phi thân lên và nói lớn. Các vị bằng hữu, lần này phát hiện thận thuyền đảo, rất nhiều người đã thu được thận thạch. Nhưng số người không có được thận thạch còn nhiều hơn, cũng có một số ít bằng hữu đã vẫn lạc trên đảo, đa phần thì chết trong miệng của thận thú, số còn lại không kịp chạy ra. Dưới boong có người khá phụ họa, đúng vậy, ta cũng gặp một con thận thú, suýt nữa là không ra được. Ninh Thành giật mình, hắn đào được một cây thận thụ, lại hái được 39 viên thận thạch, vậy mà chẳng hề gặp một con thận thú nào, chẳng lẽ vận khí quán tốt đến vậy sao? Tu sĩ nguyên hồn kia tiếp tục nói, vì thận thuyền đảo đã xuất hiện, chuyến đi này của Tham Thận Hảo đã rất viên mãn rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị quay về Vọng Thận Đảo. Nhiều bằng hữu muốn trở lại Thiên Châu, nhưng mà đường đến truyền tống trận khá xa, cũng không phải chỉ cần chút linh thạch là đủ. Hắn cố ý dừng lại, nhìn quanh rồi nói tiếp. Hiện tại ta muốn thông báo, hải thuyền chúng ta thu mua thận thạch. Ai có thể mang lên thương lâu của thuyền mà bán, dù là thận thạch tam sắc của thận thụ tam sắc, chúng ta cũng trả giá cực cao. Tất nhiên, nếu các vị không muốn bán, chúng ta cũng không can thiệp. Nhưng nếu có kẻ nào cướp đoạt thận thạch ở trên thuyền thì Tham Thận Hào sẽ giết không tha. Nghe vậy Ninh Thành thầm thở phào, hắn không dám chắc mình là người có nhiều thận thạch nhất, nhưng số người mà vượt được hắn e là rất ít. Nếu như con thuyền thực sự muốn cướp thì hắn chỉ có thể bỏ chạy, mà đã tới được đây thì hắn tin là mình có thể tìm đường về đến Vọng Thận Đảo. Ninh Thành về phòng bố trí 2 tầng trận pháp che chắn rồi bắt đầu điều tức. Hắn biết giá trị của thận thạch, nhưng vì đang ở trên thuyền của người khác, hắn tuyệt đối không dám lấy ra để kiểm tra. Ai mà biết trên thuyền này có bố trí trận pháp theo dõi hay không, cứ đợi về Vọng Thận Đảo hoặc về hẳn Thiên Châu rồi tính cho nó an toàn. Lần này lên đảo, hắn càng cảm nhận rõ được lợi ích của việc thần thức mạnh mẽ. Không có thần thức cường đại được tôi luyện trong không gian loạn cương, hắn sao có thể thu được nhiều thần thạch đến như vậy? Dù có thiên vân nhị dực thì nhiều lắm cũng chỉ lấy được hơn chục viên thôi. Ở trong phòng, hắn hầu như không tu luyện, mà chuyên tâm rèn luyện thần thức ở trong tiểu không gian. Đột nhiên thần thức của hắn cảm nhận được một tia dao động rất nhỏ, Ninh Thành chấn động. Phòng này là của hắn, lại còn được bố trí tới mấy tầng trận pháp che chắn, dù chỉ là cấp 3 thôi, nhưng cũng đủ ngăn khát cản người khác dò xét. Vậy mà lại có dao động sau, rõ ràng là có một trận pháp ẩn nấp, cực kỳ lợi hại đang tồn tại. Hắn dừng việc rèn luyện, dùng thần thức để dò xét kỹ hơn, cuối cùng tìm thấy dấu vết của một trận pháp theo dõi, nó thuộc cái loại tinh vi đến mức, ngay cả hắn suýt nữa cũng không nhận ra. Ngoài người của Tham Thận Hào ra thì còn ai có thể bố trí trên thuyền được? Hắn từng nghĩ chiếc thuyền này hành xử chính trực, không ngờ lại âm thầm giám sát. Nếu thần thức quán không mạnh tương đương với tu sĩ nguyên hồn, lại không có được kiến thức trận pháp cấp 6 thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra được. May mắn làm việc xưa nay thận trọng, chỉ dùng trận pháp cấp thấp, không lấy ra đồ vật gì bí mật. Ở đâu cũng vậy, cẩn thận thì luôn là tốt nhất. Biết là mình bị theo dõi, Ninh Thành cũng mất hứng ở lại phòng. Vừa trở về từ thận thuyền đảo, hắn luôn tỏ ra thái độ điệu thấp. Hắn cũng không phá trận pháp theo dõi. 3 ngày sau hắn rời phòng đến khu vực phường thị trên thuyền. Ở trên phường thị, có nghe chưa, hôm qua Đảm Tư bị giết rồi đó. Đáng sợ thật, may mà chúng ta không lấy được thận thạch, mới 3 ngày mà đã chết mất mấy người, chắc chắn những kẻ chết đều là người có thận thạch cả. Ta lần này thì không lấy được thận thạch, sau này cũng không dám tìm nữa, vật này không biết là phúc hay họa. Giờ chỉ mong sớm quay về Vọng Thận Đảo thôi, không có thận thạch thì cũng thôi, ở trên thuyền này còn nguy hiểm hơn. Muốn quay về cũng phải mất đến 3 tháng. Ninh Thành vừa bước vào phường thị đã nghe vô số lời bàn tán, mấy ngày nay có vài người bị giết, không chết ở trong đảo mà lại chết trên thuyền, tất cả chỉ vì thận thạch. Thận thạch này rốt cuộc có tác dụng gì mà khiến tu sĩ điên cuồng đến vậy? Tên tu sĩ nguyên hồn ban nãy nói là ai cướp đoạt sẽ bị giết không tha, thế mà bây giờ lại chết mất mấy người mà chẳng thán ra tay. Nhớ đến trận pháp theo dõi trong phòng, Ninh Thành âm thầm lắc đầu. Những lời mà bọn họ nói quả nhiên chẳng chút đáng tin. May mà chỉ cần 3 tháng nữa là sẽ đến được Vọng Thận Đảo, rồi từ đó ngồi truyền tống trận đi Thiên Châu. Phường thị so với mấy ngày trước vắng vẻ hơn nhiều. Ninh Thành vào một cửa hàng bán ngọc giản, một tấm ngọc giản lớn ghi 4 chữ. Hợp dụng của thận thạch khiến hắn chú ý. Thận thạch này có tới 10 loại công dụng cơ. Hắn liền muốn mua. Tên hỏa kế lập tức chạy lại. Hắn vừa định mua thì tên hỏa kế đã lập tức chạy lại. Vị khách quan này muốn mua ngọc giản giới thiệu về thận thạch sau. Đây là loại tốt nhất, giải thích cực kỳ chi tiết. Ninh Thành thầm giật mình, khoát tay ngay. Thôi đi, nếu là mấy ngày trước thì ta đã mua rồi, giờ thì không cần nữa. Có ngọc giản giới thiệu về linh thảo ở chung quanh Vọng Thận Đảo hay không, ta rảnh rỗi muốn nghiên cứu một chút. Có chứ. Hỏa kế lấy một cái ngọc giản khác đưa ra. Ngọc giản này giới thiệu toàn bộ linh thảo và vật liệu yêu thú ở chung quanh Vọng Thận Đảo, giá là 100 thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành trả tiền rồi rời đi, một nam tử trung niên trong hàng ngàn người nhìn vào bóng lưng quán liền lắc đầu. Lại một kẻ chẳng kiếm được gì, nhìn dáng vẻ thì chắc định thường trú ở Vọng Thận Đảo rồi đây. Đi được một đoạn xa, Ninh Thành mới âm thầm thở phào, may mà mình phản ứng nhanh, bằng không thì đã mua thận thạch thập dụng rồi, giờ vào mua thì khác nào tự bêu diếu với người khác là mình có thận thạch trong người. Một thiếu niên loạng choạng xông vào hắn, Ninh Thành né sang một bên, thiếu niên gục xuống, lưng đầy máu. Thần thức quán quét qua liền phát hiện, kinh mạch của thiếu niên này bị tổn thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Đối với loại thương thế như thế này, thì Ninh Thành có rất nhiều đan dược để cứu. Thiếu niên này chỉ có tu vi huyền dịch cảnh tầng 8, chữa trị là rất dễ dàng. Hắn lập tức lấy ra một viên chân phủ đan cấp 3 thượng đẳng ném vào miệng của thiếu niên. Một viên đan dược như vậy đối với hắn chẳng là gì. Đan dược vừa vào miệng liền tan thành dịch thủy, nhanh chóng chữa lành tổn thương. Chỉ hơn 10 nhịp thở, thiếu niên đã hồi phục và cố gắng chống tay bỏ dậy. Đà tạ đại ca. Thiếu niên cúi người ôm quyền cảm ơn Ninh Thành xong, liền lập tức chạy vội vào một thương lâu ở gần đó, không đợi cho nói lời nào. Ninh Thành nhìn tên của thương lâu thì lập tức hiểu ngay. Có lẽ mình vừa vô tình dính vào chuyện phiền toái rồi. Thương lâu này chính là nơi mà vị tu sĩ nguyên hồn trước kia từng nhắc tới. Tham Thận Thượng Thương Lâu. Việc thiếu niên bị thương mà vẫn hấp tấp chạy vào đó, hiển nhiên là vì muốn bán thận thạch ở trong tay. Kết hợp với vết thương sau lưng của thiếu niên, Ninh Thành đoán ngay là hắn bị đánh lén để cướp đoạt thận thạch, may mắn không chết. Cơ bản thiếu niên biết bản thân mình khó giữ được thận thạch cho nên muốn bán gấp trước khi kẻ thù tìm đến. Người đánh lén phía sau nhưng không giết được thiếu niên thì chứng tỏ tu vi cũng không cao hơn bao nhiêu. Việc dám tiếp cận từ sau lưng còn cho thấy đó là người quen biết của đối phương. Một khi thiếu niên gặp chuyện thì người có lợi nhất chính là kẻ đó. Ninh Thành ra tay giúp đỡ thì phiền toái đương nhiên rơi lên đầu hắn. Hắn lắc đầu, chuyện phiền toái như thế này hắn cũng không quá để tâm. Hơn nữa vị nguyên hồn tu sĩ nói rất uy nghiêm rằng trên thuyền cấm đánh nhau ám sát, nhưng chỉ cần không gây chuyện ở nơi đông người thì mọi người trên thuyền chắc chắn sẽ làm ngơ. Một tu sĩ có tu vi ngang ngửa thiếu niên muốn đến gây sự với hắn xong còn chưa đủ tuổi. Ninh Thành đã lang bạt nhiều năm, người thì thay đổi rất nhiều, nhưng mà bản tính giúp người gặp nạn vẫn không bỏ được, cứ thấy ai cần hỗ trợ lại sớn sát muốn ra tay. Đúng lúc này một giọng nữ trong trẻo truyền âm vào tai hắn. Ngươi đã chọc phải phiền toái rồi, mau tìm chỗ trốn đi, đừng có bước ra ngoài. Hắn lập tức nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Cái tin nhắn truyền âm này càng khiến Ninh Thành nhận ra, kẻ đánh lén thiếu niên có lẽ không yếu như hắn tưởng. Hắn lập tức tăng tốc trở về phòng, quyết định sẽ ẩn mình trong 3 tháng rồi tính tiếp. Nhưng hắn chỉ ở trong phòng được nửa ngày thì cấm chế bị người khác chạm vào. Thần thức quét ra ngoài tận thấy một mỹ phụ có dáng vẻ đoan trang đang đứng đó. Xin hỏi là ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thành bình tĩnh hỏi. Ở trên thuyền, người khác tuyệt đối không dám tự tiện ra tay trong phòng hắn. Huống chi, mỹ phụ này chỉ có tu vi huyền dịch tầng 9, hắn còn không để vào trong mắt. Mỹ phụ có vẻ không quen đối diện đàn ông một mình, gương mặt hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ. Vĩnh Di là biểu đệ của ta, hôm nay đa tạ người đã ra tay giúp hắn, ta đến để cảm tạ. À, chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Ninh Thành khoát tay, thái độ không mấy quan tâm. Thấy hắn không mời mình vào phòng, mỹ phụ hơi ngập ngừng rồi chủ động nói tiếp. Ta muốn hỏi thêm, vì ngươi từng xem qua vết thương của Vĩnh Di, ta sợ kẻ nào đó còn muốn làm lại chuyện này, ta có thể vào ngồi một chút không? Ninh Thành mỉm cười, mời. Nàng bước vào, Ninh Thành tiện tay đóng lại cấm chế. Mỹ phụ chỉ mỉm cười mà không tỏ vẻ khó chịu. Nàng thản nhiên cởi áo khoác để lộ ra chiếc cổ trắng ngần với thân hình đầy đặn, gợi cảm đến mức khó mà rời mắt. Nàng hỏi chuyện rất bình thường. Nghe nói là ngươi lên thuyền giữa đường, trước đó là ngươi ngồi loại thuyền gì? Ninh Thành đứng dậy bỗng nhiên làm vài thủ thế rồi ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện, bậy bạ không đầu không đuôi. Mỹ phụ bị hắn nói cho quên cả mục đích ban đầu đến đây. Mãi đến khoảng hơn nửa nén nhang, nàng mới sực tỉnh. Nàng mỉm cười mềm mại, giọng nói đã không còn đoan trang nữa. Người cảm thấy ta thế nào? Ninh Thành gật đầu, không tệ, thực sự là không tệ. Ân, người rất có khí phách, ta thật lòng muốn cảm ơn người, ngươi lại đây thêm chút nữa có được không? Trong mắt nàng lộ rõ vẻ quyến rũ. Ngươi tên gì? Ninh Thành hỏi. Sương Ti Kỳ. À, Ninh Thành khẽ gật đầu rồi bất ngờ. Cởi áo khoác của mình sộc thẳng đến chỗ nàng. Mỹ phụ hơi gừng khựng lại, nàng không ngờ hắn mắc câu nhanh như vậy, nàng còn chưa diễn gì nhiều mà hắn đã nhào tới rồi. Chỉ đến khi Ninh Thành đưa tay kéo bung cái búi tóc của nàng, Mỹ phụ mới giật mình hiểu ra điều gì đó, hét lên the thé. Dù tu vi của nàng cao hơn Ninh Thành nhưng lại không động thủ mà chỉ la hét. Ninh Thành điềm nhiên ngồi xuống, chờ nàng hét một lúc hắn mới nói. Hét cũng vô ích, âm thanh của ngươi không truyền ra ngoài được đâu. Chỉ có tiếng của ta mới chuyển ra ngoài được. Nói xong hắn nhặt áo khoác của nàng lên, giọng nghiêm lại. Kỳ kỳ, lần sau hết Ninh Thạch thì cứ tới tìm ta, còn bây giờ thì về đi, không thôi là có người nghi ngờ. Cấm chế nổ tung, một nam tu có thân hình cường trắng, mặt đầy phẫn nộ đứng ngay cửa, hắn là tu sĩ huyền đan tầng 7. Thấy Ninh Thành nhẹ nhàng khoác áo khoác lên vai mỹ phụ, nam tu run rẩy chỉ vào nàng mà gầm lên. Ngươi lại dám làm thật với đạo lữ của ta, ngươi tìm chết. Ngay cả đạo lữ của ta mà cũng dám động vào. Hắn còn chưa để mỹ phụ nói gì đã giận dữ chỉ vào Ninh Thành, mà chửi mắng, sát khí bốc lên. Lúc này ngoài cửa tụ tập rất nhiều tu sĩ hóng chuyện. Ai cũng đều thích thú để xem kịch. Ninh Thành thong thả mặc áo rồi lớn tiếng nói. Đây là Tham Thận Hào, người dám động thủ trong phòng ta sao? Và lại, ta với Kỳ Kỳ đều là tự nguyện, ta còn trả cả linh thạch, mắt ngây mù sao, không nhìn thấy túi linh thạch ta đưa à? Nhiều người cũng thấy một cái túi chữ vật trèo bên hồng mỹ phụ, mà trước đó nàng không hề đeo, rõ ràng là của người khác đưa. Sư huynh, ta... Mỹ phụ run rẩy, tóc tai rối bời, quần áo thì lộn xộn, ai nhìn vào cũng biết là có chuyện vừa xảy ra. Nam tu này tức đến mức nói năng loạn xạ. Ta từ đầu đến cuối không nghe thấy người nói câu nào. Người, cái đồ tiện nhân này. Nói được nửa câu hắn mới nhận ra là mình lỡ lời, lập tức im bặt. Nhưng mà người xem bên ngoài đã hiểu cả rồi. Rõ ràng hắn sai khiến đạo lữ của mình đi dụ dỗ tu sĩ khác, không ngờ lại làm thành sự thật. Ninh Thành nhíu mày, mọi thứ quá thuận lợi, mỹ phụ quá phối hợp, có gì đó không đúng. Nam tu đột nhiên ôm quyền với một tu sĩ huyền đan hậu kỳ đứng gần đó. Vịnh chấp sự, trên thuyền có người cầu dẫn đạo lữ của ta, xin hỏi xử lý thế nào? Vịnh chấp sự chậm rãi nói, Tham Thận Hào sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân, nhưng chuyện gây ra mất mặt thì thuyền không thể bỏ qua. Lão ta nhìn sang Ninh Thành. Câu 219, thuyền phí ngươi đã trả một năm, nhưng hành vi của ngươi lại làm mất uy tín của Tham Thận Hào. Đây là trả lại một nửa thuyền phí, ngươi tự mình rời thuyền đi. Lão ta ném ra một cái túi chữ vật, Ninh Thành cũng không hề tranh luận. Hắn nhận lấy linh thạch, rồi xoay người ra khỏi phòng. Một khi mà chấp sự đã cấu kết với bên kia, thì ở lại thuyền cũng chỉ tự chuốc thêm rắc rối mà thôi. Khoảng cách đến Vọng Thận Đảo cũng không xa, tự mình đi cũng được. Hắn biết chắc vừa rời thuyền thì nam tu kia sẽ đuổi theo giết mình, nhưng hắn thực sự còn không có để cho đối phương vào trong mắt của mình. Cũng chỉ là một tên tu vi huyền đan mà thôi, có gì đáng để mà bận tâm đâu. Đi được vài bước thì một cái túi chữ vật bay vào tay hắn, là của một nữ tu áo đen có tướng mạo tầm thường. Không tệ, ta thích loại người dám dẫn nữ nhân vào phòng ngay ở trên thuyền, xem như ta tài trợ ngươi chút linh thạch, hy vọng là ngươi đừng bị yêu thú ăn thịt. Ninh Thành ôm quyền, đa tạ. Hắn nhận ra cái giọng nói đó chính là người đã từng truyền âm nhắc nhở hắn trong phường thị. Ninh Thành bị đuổi khỏi thuyền nhưng cũng không lập tức rời đi. Hắn biết tu sĩ huyền đan kia sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng không ngại xử lý gã này rồi mới đi, đồng thời cũng thuận tiện bức cùng gã, xem đường đi đến Vọng Thận Đảo thế nào. Thuận tay lấy ra chiếc túi chữ vật mà Hắc Y nữ đưa cho. Ninh Thành không hiểu tại sao nàng lại giúp mình, bởi vì hắn chưa từng gặp qua nữ tu này bao giờ. Thần thức Ninh Thành quét vào trong, thì phát hiện trong túi có 1000 thượng phẩm linh thạch, ngoài ra còn có 2 miếng ngọc giản. Ninh Thành cầm lên một miếng, bên trên chỉ có 3 chữ lập tức trốn. Có ý gì đây? Thì trong vòng 2 nhịp thở, Ninh Thành đã quyết định, mặc kệ đối phương có ý gì, cứ đi trước rồi tính. Hắn tùy tiện ném xuống vài lá trận kỳ để ẩn nặc, đồng thời để lại một trận bàn giám sát, sau đó kích hoạt thiên vân nhị dực biến mất tại chỗ. Chạy được 2000 dặm, Ninh Thành dừng lại. Nếu như đi xa hơn nữa, thì trận pháp giám sát của hắn sẽ mất đi tác dụng. Dù hắn chạy thoát thì hắn vẫn muốn biết kẻ nào, chuẩn bị rời khỏi hải thuyền để ra tay với hắn. Ninh Thành đợi không bao lâu, thì trên trận bàn thủy tinh trong tay hắn xuất hiện một bóng người mơ hồ. Ninh Thành biết đây là do khoảng cách quá xa, tuy nhiên chỉ có một người ra mặt mà muốn xử lý hắn thì đã quá coi thường hắn. Ninh Thành đang cân nhắc có nên quay lại hay không, thì bóng đen kia bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đồng thời y giơ tay lên, nhắm ngay vào trận bàn giám sát Ninh Thành để lại tung ra một quyền. Trận bàn thủy tinh trong tay Ninh Thành vang lên tiếng răng rắc, hình ảnh bên trong lập tức biến mất. Lúc này thì Ninh Thành chẳng còn chút tâm trạng nào muốn quay lại xem thử nữa. Hắn điên cuồng vỗ cánh, trong nháy mắt bay vun vút, ngay cả ý định dừng lại, quan sát cũng không còn nữa. Vào khoảnh khắc mà trận bàn giám sát bị phá hủy thì Ninh Thành đã nhận ra tu sĩ đuổi theo mình là ai, chính là tên Nguyên Hồn Trung Kỳ kia. Trong lòng hắn vô cùng khó hiểu tại sao Nguyên Hồn Trung Kỳ đó lại muốn truy sát hắn. Đồ đạc quán đâu có bị lộ, hơn nữa đường đường là một Nguyên Hồn Trung Kỳ, muốn giết một tu sĩ huyền dịch như hắn thì có cần thiết phải dùng thủ đoạn để đuổi hắn ra khỏi hải thuyền hay không? Chỉ cần tùy tiện ra tay ngay trong phòng là có thể diệt gọn hắn rồi. Vài canh giờ sau, Ninh Thành mới dám dừng lại. Hắn tin rằng dù có đối phương là Nguyên Hồn Trung Kỳ thì hiện tại cũng không đuổi kịp. Ninh Thành tìm một hòn đảo đá đáp xuống, nơi này cũng tạm ổn, ít nhất thì đến giờ hắn chưa gặp phải loại yêu thú cao cấp nào. Trên đảo đá này, việc đầu tiên Ninh Thành làm là lấy ra miếng ngọc giản còn lại. Hắn không hiểu tại sao nữ tu Hắc Y kia lại biết gã tu sĩ Nguyên Hồn muốn giết hắn. Thần thức của Ninh Thành quét vào ngọc giản, lúc này mới phát hiện đây là một cái trận bàn chỉ phương hướng đơn giản, trên đó có đánh dấu rõ ràng vị trí của Vọng Thận Đảo. Nhìn thấy ngọc giản này, Ninh Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nữ tu kia giúp hắn với mục đích gì thì ít nhất là vật này hữu dụng với hắn ở hiện tại. Ngay sau đó, Ninh Thành nhìn thấy lời nhắn của nữ tu ở ngay dưới ngọc giản chỉ đường. Nếu người muốn biết tại sao ta lại giúp người, thì hãy đợi ta ở phố Bảo, tức sạn, ở Lăng La Thành thuộc về Thiên Châu. Ngươi có thể ra tay giúp đỡ Thẩm Vĩnh Di thì cũng coi như không làm ta thất vọng. Hiện tại ngươi đã bị người ta theo dõi, khi ngồi truyền tống trận rời khỏi Vọng Thận Thành thì cần phải cải trang thay đổi diện mạo. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn tìm ta thì đến Thiên Châu không cần đợi ta cũng được, cứ coi như ta chưa từng xuất hiện. Ninh Thành càng thêm nghi hoặc thu hồi ngọc giản. Hắn không tin lắm việc nữ tu kia cứu hắn chỉ vì lòng tốt. Hắc y nữ tử giúp hắn chắc chắn phải có mục đích gì đó. Tuy nhiên dù là cái gì, Ninh Thành cảm thấy đối phương nói một câu không sai, đó là hắn cần phải thay đổi hình dạng để đến Vọng Thận Thành. Tại một gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất của hải thuyền Tham Thận Hào, một nam tử mặt không biểu cảm đang ngồi trên chủ vị. Nam tử này chính là tu sĩ nguyên hồn trung kỳ mà Ninh Thành đã nhìn thấy qua trận bản giám sát. Tuy sắc mặt của y bình thản, nhưng trên bàn tay nổi gân xanh đang nắm chặt vào tay vịn ghế, có thể thấy nội tâm phẫn nộ tột cùng. Trong phòng còn có hai người khác. Một là gã trung niên vạm vỡ đã phá cấm chế trong phòng Ninh Thành với tu vi huyền đan tầng 7. Người còn lại là gã chấp sự đã đuổi Ninh Thành ra khỏi thuyền. Lang Mậu, ngươi nói chủ ý này là do ngươi tự nghĩ ra ư? Tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ nhìn chằm chằm vào nam tu vạm vỡ, trầm giọng hỏi. Phải. Ta biết Thẩm Vĩnh Di có được một viên thận thạch cho nên muốn đoạt lấy. Biện pháp này cũng là do ta đột nhiên nghĩ ra. Còn về việc đối phó với tu sĩ ngoại lai phòng 29 kia là vì hắn lo chuyện bao đồng thôi. Tên nam tu gọi là Lang Mậu vội vàng khom người đáp. Trương Ti Kỳ vốn là biểu tỷ của Thẩm Vĩnh Di. Tại sao ả lại giúp người ám toán biểu đệ của mình? Tu sĩ Nguyên Hồn tiếp tục hỏi. Ti Kỳ và ta là quan hệ đạo lữ. Trước đó nàng đã yêu cầu biểu đệ giao ra thận thạch nhưng hắn không chịu. Nàng ám toán Thẩm Vĩnh Di, sau khi lấy được thận thạch thì cũng sẽ đưa cho ta thôi. Lang Mậu nói đến đây, ngữ khí có chút kích động. Đột nhiên hắn quỳ rạp xuống đất khẩn thiết nói. Cầu xin đại nhân, cho ta xem hình ảnh giám sát của Ti Kỳ ở trong phòng 219. Ta thực sự là... Tu sĩ Nguyên Hồn cười lạnh, phất tay, một quả cầu thủy tinh có chứa hình ảnh bay ra. Tự mình xem đi. Ở trong hình ảnh của thủy tinh cầu, sau khi Xương Ti Kỳ cởi bỏ y phục, Ninh Thành liền đứng dậy đi về phía ả, sau đó phất tay vài cái, hình ảnh trên đó liền trở nên mờ ảo, sau đó không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy những tiếng đánh vần, a, á, ớ. Lang Mậu siết chặt nắm đấm, sớm đã quên mất nơi này còn có một tu sĩ nguyên hồn, gã gầm lên mà mắng. Còn tiện nhân, thảo nào, chính ả đề nghị ra cái này, hóa ra là sớm muốn tìm nam nhân cưỡi mình. Ồ! Đề nghị này là do Xương Ti Kỳ chủ động đưa ra. Tu sĩ Nguyên Hồn ngạc nhiên hỏi. Lang Mậu lúc này mới sực tỉnh, đây là địa bàn của tu sĩ Nguyên Hồn. Nếu như gã mà dám phóng túng, thì sẽ lập tức là bị đánh thành tro bụi. Đúng vậy, đề nghị này là do nàng ta đưa ra. Ta và Xương Ti Kỳ quen nhau trên hải thuyền này. Vì một môn công pháp của ta chưa viên mãn cho nên chưa kịp cùng nàng ấy. Nhưng mà... Nói hai chữ nhưng mà, Lang Mậu cũng không biết giải thích thế nào. Trong ấn tượng của gã thì Xương Ti Kỳ tuyệt đối không phải hạng người tùy tiện, mà chẳng những thế còn rất đoan trang, tại sao lại thành ra thế này? Được rồi, người lùi xuống. Tu sĩ Nguyên Hồn này có chút không kiên nhẫn mà phất tay. Vâng, Lang Mậu ở trước mặt tu sĩ Nguyên Hồn này không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng lui ra. Ngươi là một chấp sự của Tham Thận Hào, ta không ngại cho ngươi kiếm chút lợi lộc, nhưng không được sự cho phép của ta mà đã đuổi một người quan trọng đi, tự mình lãnh phạt. Sau khi Lang Mậu rời khỏi, tu sĩ Nguyên Hồn lạnh lùng nhìn tên chấp sự. Tên chấp sự sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, nghe tu sĩ Nguyên Hồn đuổi mình đi thì lập tức vui mừng khom người lui ra. Một tên tu sĩ huyền dịch nhỏ nhỏ lại có thể phát hiện trận pháp giám sát trong phòng, còn có thể tùy thời che chắn, thật đúng là ta đã coi thường hắn. Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng tu sĩ Nguyên Hồn, sau đó thì có một nữ tử thanh y bước ra. Tu sĩ Nguyên Hồn ngồi yên bất động, lát sau mới trầm giọng nói. Kẻ này có thể trong thời gian ngắn thoát ra khỏi phạm vi thần thức của ta, chứng tỏ hắn có một món phi hành pháp bảo cực kỳ lợi hại. Trên thuyền còn một số tu sĩ chúng ta chưa điều tra. Còn về việc kẻ đào trộm thận thụ trên thận thuyền đảo có phải là hắn hay không, hiện tại ta vẫn chưa dám khẳng định. Dù sao tu vi của hắn chỉ có từng đó, dù có pháp bảo mang theo sức mạnh đặc thù thì cũng không thể thôi động được. Nữ tử thanh y hử một tiếng. Bất luận như thế nào, lập tức truyền tin tới Vọng Thận đảo. Lỡ như kẻ này đến trước chúng ta thì cứ bắt lại rồi tính. Nếu quả thực hắn lấy được một cây thận thụ thì chúng ta nhất định không thể buông tha. Trong mắt tu sĩ Nguyên Hồn cũng lộ ra tia sáng nóng bỏng. Nếu kẻ này ngay cả thận thụ cũng lấy được, vậy thì thận thạch trên người hắn tuyệt đối rất nhiều. Thanh y nữ tử xua tay. Dù hắn có lấy được thận thụ hay không thì thận thạch trên người hắn cũng là không ít. Ta khẳng định điều đó. chuyện vốn có thể từ từ điều tra lại bị mấy con kiến hồi phá hỏng. Tu sĩ nguyên hồn bỗng lần nữa phất tay, mở ra một cái màn hình trận pháp thủy tinh, trong đó hiện rõ hình ảnh của Sương Ti Kỷ và Lang Mậu. Sương Ti Kỷ, ngươi rốt cuộc có làm chuyện đó với tên tiểu tử kia không? Lang Mậu vẻ mặt dữ tợn. Sương Ti Kỷ cười lạnh nói, làm rồi thì sao? Lang Mậu, ngươi là cái gì của ta chứ? Ngươi... Lang Mậu tức đến run rẩy, ngữ khí của Sương Ti Kỷ càng thêm băng lãnh. Ta quen người cũng mấy năm rồi, lên thuyền này chỗ nào cũng cần linh thạch, ngươi đưa cho ta được bao nhiêu? Ta đi ngủ với người ta một đêm là có cả vạn linh thạch, còn có thêm một món hạ phẩm linh khí. Ta thật mù mắt mới coi trọng một tên keo kiệt buồn xỉn như ngươi. Linh thạch ta tu luyện còn không đủ, chẳng lẽ ngươi không biết ta cần một lượng lớn linh thạch sao? Hơn nữa đề nghị trước đó cũng là do ngươi đưa ra mà. Ta chỉ đề nghị như vậy, ngươi lại thực sự đồng ý. May mà ta chưa là gì của ngươi. Nếu phải, thì sau này có khi nào ta cần phải ra ngoài bán thân mới nuôi nổi ngươi không? Lang Mậu, từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tu sĩ nguyên hồn phất tay rời màn hình thủy tinh đi, cười nhạt. Tên tu sĩ huyền dịch nho nhỏ này cũng có chút bản lĩnh, chưa đầy một nén nhang mà đã câu dẫn được Sương Ti Kỳ. Nữ tử thanh y nhíu mày nhưng không nói gì. Mà Linh Thành thì lúc này đã tế xuất ra phạn chân Phật Hỏa Luân. Hắn không nghĩ tại sao nữ tử Hắc Y lại giúp mình, nhưng biết bản thân phải sớm rời khỏi Vọng Thận Đảo thôi. Tốc độ của phạn chân Phật Hỏa Luân căn bản không phải thứ pháp bảo phi hành bình thường có thể so sánh được. Cho dù có một số yêu thú phát hiện thì cũng không có cách nào đuổi kịp được hắn. Thậm chí trước khi yêu thú kịp phản ứng thì nó đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Dù Linh Thành đã liên tục khống chế tốc độ, nhưng chỉ chưa đầy nửa ngày, trong thần thức của hắn đã xuất hiện rất nhiều hải thuyền. Từ đó hắn biết mình đã đến khu vực ngoại vi của Vọng Thận Đảo. Ngoài những chiếc hải thuyền thì còn có rất nhiều pháp bảo phi hành bay qua bay lại như con thoi ở trên mặt biển khu vực lân cận. Ninh Hành lập tức thu hồi phạm chân Phật Hỏa Luân và tế xuất một món hạ phẩm linh khí phi hành, trà trộn vào đám phi hành pháp bảo từ từ bay về phía Vọng Thận Đảo. Trước khi nhìn thấy Vọng Thận Đảo, hòn đảo lớn nhất mà Ninh Thành từng thấy đó chính là Phố Bố Hải Đảo. Hiện tại hắn khẳng định Vọng Thận Đảo còn lớn hơn Phố Bố gấp mấy lần. Thần thức quán hoàn toàn không thể quét tới rìa của hòn đảo, xem nó nằm ở đâu. Ninh Thành vừa tiếp cận Vọng Thận Đảo thì tường luồng thần thức quét qua người hắn. Tuy nhiên những luồng thần thức này không dừng lại quá lâu, quét qua xong liền biến mất. Ninh Thành đoán chừng đây là thần thức của đám tu sĩ chung quanh, chứ không phải người nào đó kiểm tra hắn. Ngoại vi của Vọng Thận Đảo là vô số trận pháp phòng ngự được luyện chế từ vật liệu đỉnh cấp. Ninh Thành bây giờ là một trận pháp sư cấp 6, hắn vừa nhìn những trận pháp này liền biết được mức độ cường hãn của đại trận phòng ngự tuyệt đối là không thấp hơn cấp 8, thậm chí còn cao hơn. So với trận pháp phòng ngự của Vọng Thận Đảo thì trận pháp tại Phố Bố Hải Đảo chỉ tương đương với vài cái hàng rào ngớ ngẩn mà thôi. Cách ăn mặc hiện tại của Ninh Thành cũng giống như lúc hắn tiến vào Quy Tắc Lộ, là một nam tử gầy gò, tuổi tác có vẻ trẻ hơn một chút. Xuyên qua trận pháp phòng ngự kéo dài hơn 10 dặm, Ninh Thành mới đến trước một tòa cổ thành khổng lồ. Phía trước có gắn ba chữ Vọng Thận Thành. Hai gã tu sĩ huyền dịch đứng canh ở bên cổng thành lúc Ninh Thành tiến vào. Hai người này ngay cả thần thức cũng không thèm quét qua hắn, chứ đừng nói đến việc đòi phí nhập thành. Vào trong thành vô cùng phồn hoa, số thương lâu, điện các tiểu lâu nhiều không đếm hết. Tu sĩ qua lại càng thêm đông đúc. Đường phố như là mạng nhện tỏa ra bốn phương tám hướng, căn bản không biết điểm cuối của những con đường này là nơi đâu, cũng không biết nhiều tu sĩ vội vã qua lại như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Ninh Thành tìm tới một thương lâu tương đối lớn mà bước vào. Thương lâu này không chỉ bán pháp bảo đan dược mà còn bán đủ các loại công pháp trong ngọc giản. Ninh Thành dễ dàng tìm được ngọc giản của Thận Thạch Thập Dụng mà hắn muốn mua lúc trên hải thuyền. Ở tại Vọng Thận Đảo này thì Ninh Thành không có chút kiêng kỵ nào, hắn không chút do dự mua một miếng Thận Thạch Thập Dụng, lại mua thêm vài miếng ngọc giản giới thiệu về Thận Thuyền Đảo. Có bản đồ của Vọng Thận Thành và hải đồ của vùng ven Vọng Thận Đảo hay không? Trước khi rời đi, Ninh Thành chợt nhớ ra hắn còn không biết truyền tống trận nó nằm ở đâu. Đương nhiên là có, tên hỏa kế thuận tay lấy ra một miếng ngọc giản dúi cho Ninh Thành. Đây là bản đồ Vọng Thận Thành và hải đồ vùng ven, 10 linh thạch. Nhìn tốc độ của tên hỏa kế là biết gã đã bán ra không biết bao nhiêu miếng ngọc giản như vậy. Ninh Thành bước ra khỏi Vọng Thận Thành, tên hỏa kế mới khinh thường nói, lại thêm một kẻ muốn đi tìm Thận Thuyền Đảo, đồ đạc thì mua đủ cả đấy, nhưng không biết là có mạng để về hay không. Vị sư huynh này, huynh muốn đi tìm Thận Thuyền Đảo sao? Hãy đi hải thuyền của chúng ta. Hai thuyền của chúng ta uy tín là số một, hơn nữa đắp sắp rời khỏi Vọng Thận Thành. Ninh Thành vừa rời khỏi Thương Lâu, thì một gã tiểu tư thanh tú đã đuổi theo, không ngừng lải nhải giải thích hải thuyền của bọn họ lợi hại như thế nào, tốt ra làm sao, thậm chí còn cam đoan chỉ cần lên thuyền của bọn họ thì chắc chắn sẽ tìm tới được Thận Thuyền Đảo. Ninh Thành vất vả lắm mới thoát được khỏi gã tiểu tư này, việc đầu tiên là đi ngay đến nơi đặt chuyển tống trận quay về Thiên Châu. Dù hắn đến Vọng Thận Đảo còn chưa đầy một ngày, thì hắn cũng không dám lơ là, chỉ khi nào đến được Thiên Châu mới coi là bình an vô sự. Một tu sĩ nguyên hồn, cho dù biết hắn đã đến Thiên Châu, thì cũng đừng hòng mà làm gì được hắn nữa. 1 triệu linh thạch. Một lão giả đầu không thèm ngẩng lên, chỉ buột miệng nói một câu. Đắt vậy sao? Ninh Thành ngẩn cả người ra. 1 triệu linh thạch, vậy thì có mấy người đến được Vọng Thận Đảo cơ chứ? Tại sao Vọng Thận Đảo lại có nhiều tu sĩ như vậy, mà tu sĩ ra biển lại nhiều đến như thế? Muốn đi thì đi, không đi thì tránh ra. Lão giả nghe Ninh Thành chê đắt thì có chút khó chịu quát một câu, ngữ khí cực kỳ mất kiên nhẫn. Ninh Thành bất đắc dĩ phải lấy ra một cái túi trữ vật đưa qua. Ta đi, đây là linh thạch. May mà trên người hắn còn dự trữ một ít linh thạch, nếu không thì đã bị kẹt ở Vọng Thận Đảo rồi. Lão giả chộp lấy túi trữ vật, thần thức quét vào, phát hiện bên trong quả thực có 1 triệu linh thạch. Lúc này sắc mặt mới hỏa hoãn đôi chút, ném ra một tấm ngọc bài. Đây là ngọc bài truyền tống, vào trong xếp hàng đi. Sau khi vào trong thì Ninh Thành mới phát hiện có 7-8 người đang đợi, hắn không khỏi thầm tặc lưỡi. Truyền tống trận này rốt cuộc một ngày kiếm được bao nhiêu linh thạch chứ? Chút linh thạch tích cóp được của những tu sĩ đến Thận Thuyền Đảo tìm cơ duyên đều bị cái đám phương tiện giao thông này chiếm hết rồi. Đại ca, huynh cũng về Thiên Châu à? Ta cũng đi nè. Một giọng nói ẻo lả vang lên bên cạnh Ninh Thành, đồng thời có từng luồng hương thơm bay tới. Ninh Thành quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục. Nam tử này không chỉ toàn thân nồng nặc mùi thơm mà giọng nói còn đàn bà hơn cả đàn bà nữa. Nếu không phải nhìn thấy yết hầu và mái tóc thì Ninh Thành còn tưởng rằng đây là nữ giả nam trang cơ chứ. Ở tại Dịch Tinh Đại Lục thì tóc của nam tu và nữ tu có một sự khác biệt rõ rệt, và nữ tu thì thường sẽ búi tóc. Thấy nam tử này nói chuyện lại chỉa ra ngón tay như kiểu lam hoa chỉ, giống như là tịch ta kiếm phổ vậy, Ninh Thành dùng mình một cái, hò khan nói, đúng vậy, thật trùng hợp. Nam tử hoa phục trẻ tuổi thấy Ninh Thành trả lời thì càng vui mừng, sáp lại gần chút nữa. Ninh Thành càng thêm khẳng định người này chắc chắn đã chào hỏi rất nhiều tu sĩ, nhưng có lẽ người khác đều không thèm để ý tới hắn. Đúng lúc này, Ninh Thành nghe thấy tu sĩ phụ trách truyền tống nói. Đợt tiếp theo, 10 người lên đây. Sau khi Ninh Thành vào, lại có thêm 2 tu sĩ nữa tiến vào, tổng cộng vừa đúng 10 người. Ninh Thành vội vàng lao lên truyền tống trận. Nếu còn nói chuyện với tên ẻo lả này thêm vài câu nữa, hắn sợ mình sẽ nổi da gà khắp cùng mình. Một luồng bạch quang lóe lên, nhóm 10 người của Ninh Thành trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Ninh Thành vừa bị truyền tống đi chưa đầy một canh giờ, thì một tu sĩ trung niên có vẻ ngoài cực kỳ bình thường bước vào. Lão giả thu linh thạch vốn đang gục đầu ủ rũ, nhưng khi tu sĩ trung niên này bước vào, nắng liền ngẩng phát đầu lên. Bành quản sự, đây là lệnh truy nã. Tu sĩ trên lệnh truy nã là người mà Mễ Phó Thành Chủ đích thân chỉ đích danh muốn bắt. Ngươi nhìn cho kỹ hình ảnh quán đi, hắn có thể sẽ dịch dung, nhưng ở đây có một pháp bảo gọi là khuy ảnh kính, bất kỳ một loại dịch dung thông thường nào cũng có thể bị nhìn thấu. Tìm được kẻ này thì thù lao của ngươi là 10 triệu thượng phẩm linh thạch, cộng thêm với một viên thận thạch, lấy được từ thận thụ ít nhất là ngũ sắc. Khi tu sĩ trung niên nói những lời đầu tiên, lão già vẫn còn rừng rưng, nhưng khi nghe đến một viên thận thạch thì lão thật lập tức đứng bật dậy, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Thực sự là một viên thận thạch sao? Lại còn là từ thận thụ ngũ sắc. Tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng. Bành quản sự, Mễ Phó Thành Chủ xưa này nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ vì một viên thận thạch còn con mà đi lừa gạt ngươi sau. Lão giả cười dữ tợn. Ngươi yên tâm, cho dù tu sĩ này có hóa thành một con châu chấu, ta cũng sẽ đào cả 3 thước đất mà móc hắn về. Tu sĩ trung niên gật đầu. Kẻ này vừa xuất hiện thì ngươi không cần bắt hắn, chỉ cần giữ chân, sau đó báo cáo tung tích của hắn cho ta là được. Hắn muốn đến đây thì nhanh nhất cũng phải mất hơn 1 tháng, nhưng ngươi không được vì thế mà lơ là, biết đâu hắn sẽ đến sớm hơn. Lão giả lại cười hăng hắc. Từ bây giờ ta sẽ giám sát bất kỳ một tu sĩ nào đi tới Thiên Châu. Rơi vào tay của Bành Bái Bỉ ta thì không ai có thể thoát được. Tốt. Mễ Phó Thành Chủ quả nhiên không có nhìn lầm Bành quản sự, vậy ta xin cáo từ trước. Trung niên tu sĩ này cười lớn, lấy ra một chiếc gương đặt ở trước mặt lão giả, ôm quyền thi lễ rồi xoay người biến mất đi. Ninh Thành bước ra khỏi truyền tống trận, đến được một cái quảng trường rộng lớn, rốt cuộc thì cũng đến được Thiên Châu, quả thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên Ninh Thành nhìn tấm biển lớn trên quảng trường liền ngẩn người ra. Ở trên biển này có viết, từ Vận Vô Thành đến Vọng Thận Đảo chỉ cần 5 vạn linh thạch. Ngươi không nhìn lầm đâu, chỉ cần 5 vạn linh thạch mà thôi. Thảo nào tu sĩ trên Vọng Thận Đảo lại nhiều như vậy, 5 vạn linh thạch thì tu sĩ bình thường cũng có thể bỏ ra được. Nhưng một khi đã đến Vọng Thận Đảo mà muốn quay lại Vận Vô Thành phải tốn 1 triệu linh thạch. Đây quả thực là độc ác giống như ăn thịt người vậy. Nói cách khác là có mệnh đi mà lại không có mệnh về. Chẳng trách Mục Tuân Lâm muốn về Thiên Châu mà lại không có đủ linh thạch. Đại ca, huynh đi đâu vậy? Ta định ở Vô Vận Thành vài ngày, sau đó đến La Lăng Thành chơi. Ta vừa nhìn thấy đại ca đã cảm thấy là có duyên, hay là chúng ta kết bạn cùng đi? Một giọng nói mang theo hương thơm vang lên ở bên cạnh Ninh Thành. Ninh Thành lập tức biết ngay lại là cái tên ẻo lả kia, cái gì mà gặp là có duyên, chỉ vì có mỗi mình hắn chịu đáp lời tên ngớ ngẩn này thôi. Ê, vị huynh đại này, đừng có gọi ta là đại ca, da gà của ta nổi hết lên rồi đây. Ninh Thành vội vàng giơ tay ngăn cản lời của tên ẻo lả. Đại ca, ồ, huynh đài, da gà nổi hết lên là có ý gì chứ? Thanh niên hoa phục lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh, nghe từ này không hiểu liền vội vàng hỏi lại. Ninh Thành gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta cứ nghe người khác gọi là đại ca là bị dị ứng ra, được rồi, ta không định ở lại Vô Vận Thành, bây giờ ta muốn đi Lăng La Thành, ta chưa từng đến đó, nếu ngươi biết đường đi Lăng La Thành... Lời của Ninh Thành còn chưa dứt thì thanh niên hoa phục đã vỗ ngực. Huynh đài, ta vừa khéo không có việc gì. Huynh đi Lăng La Thành thì cứ để ta đưa đi. Bất kể huynh đi nơi nào thì cứ bao hết lên người ta. Ninh Thành há hốc mồm nhìn thanh niên hoa phục này. Thế này cũng quá nhiệt tình rồi ha. Ở Thiên Châu lại có loại người hiếu khách như vậy sao? Nhưng Ninh Thành lại không cảm nhận được là nam tử này có mưu đồ gì với mình. Tên này chẳng lẽ là một kẻ đam mê bối bối sơn? Hắn chỉ muốn hỏi đường đi Lăng La Thành thôi mà, sao lại thành ra là đòi hắn đi luôn rồi? Nghĩ đến đây, Ninh Thành càng cảm thấy phải cắt đuôi tên này. Ta đã nói chúng ta có duyên mà, hóa ra huynh cũng định đi Lăng La Thành. Ta tên là Phục Tiêu Mị, tiêu ở trong trực, thượng, vân tiêu, tức là chỉ thẳng mây xanh, còn mị ở trong nhanh như quỷ mị. Cái tên này dùng để hình dung tốc độ của ta rất nhanh, một khi đã chạy thì không ai đuổi kịp. Thanh niên hoa phục giọng điệu càng lúc càng vui vẻ. Nói đến đây, y dường như nhớ ra điều gì, giọng điệu có chút bất bình. Có một đám người vô vị cứ khăng khăng gọi ta là Phục Tiểu Muội, ta với bọn họ hoàn toàn không có gì để nói, tên của ta rõ ràng là Phục Tiêu Mị. Ninh Thành quan sát Phục Tiêu Mị một lượt, thẩm nghĩ trong lòng. Người ăn mặc thế này cộng thêm cái chất giọng thế kia, trên người còn bôi chát bao nhiêu là hương liệu, người ta không gọi người là Tiểu Muội thì gọi là cái rắm gì đây? Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đài. Phục Tiêu Mị càng nói càng hưng phấn, cứ như thể y và Ninh Thành đã là bạn cũ từ lâu năm. Ninh Thành rất là cạn lời, hắn hoàn toàn vì lịch sự nên mới nói chuyện với Phục Tiêu Mị đến giờ. Nếu như bảo hắn kết bạn với Phục Tiêu Mị mà đi Lăng La Thành thì hắn thực sự còn chưa nghĩ tới. Ách, tên ta là Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành vừa nói ra tên mình, Phục Tiêu Mị đã kinh hỉ reo lên. Ách chà, thế thì tốt quá rồi, huynh tên Tiểu Thành, ta tên Tiểu Muội. Quả thực là quá duyên phận mà. Ninh Thành lại vò đầu, thầm nghĩ đây rốt cuộc là cực phẩm gì thế này. Vừa nãy còn phản đối người khác gọi mình là tiểu muội, giờ lại tự mình xưng là tiểu muội luôn. Cũng không biết tu vi huyền đan tầng 6 của y là tu luyện như thế nào. Hai chữ có duyên, y đã nói đến mấy lần. Tiểu Thành huynh à, ngồi phong xa của ta đi. Huynh xem, phong xa của ta từ đây đến Lăng Đạt, La Lăng Thành, tối đa chỉ mất 2-3 ngày. Hơn nữa đến La Lăng Thành rồi, ta nhất định sẽ đưa Tiểu Thành huynh đi chơi những chỗ tốt nhất. Chỉ cần huynh muốn đi đâu, ta đều có thể đưa huynh đi được hết. Phục Tiêu Mị giọng điệu vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn nhìn Ninh Thành với vẻ mặt khao khát, chỉ sợ Ninh Thành không đồng ý. Được rồi, vậy thì đa tạ Phục huynh, tuy nhiên ta phải bế quan vài ngày trên phi thuyền, pháp bảo, có thể không trò chuyện cùng với Phục huynh được. Ninh Thành hoàn toàn không có quen thuộc gì về Lăng La Thành, cũng không biết phương hướng ở đâu. Nếu như Phục Tiêu Mị đã nhiệt tình như vậy thì cứ đi nhờ xe quán một chuyến. Phục Tiêu Mị nghe Ninh Thành đồng ý lại càng thêm phấn khích. Tốt quá rồi, Tiểu Thành huynh cứ gọi ta Tiểu Muội là được. Tiểu Thành huynh muốn bế quan thì cứ việc bế quan, ta sẽ phụ trách điều chuyển phong xa. Ta đảm bảo là đưa Tiểu Thành huynh an an ổn ổn đến được La Lăng Thành. Giọng điệu của Phục Tiêu Mị cứ như thể không phải là Ninh Thành đi nhờ xe hắn, mà là hắn được đi nhờ xe của Ninh Thành vậy. Vận Vô Thành này cũng chẳng có gì vui, đâu bằng Lăng La Thành được. Tiểu Thành huynh, chúng ta bây giờ ra khỏi thành ngay thôi, Cái thành rách nát này lại còn cấm không, không cho phép phi hành, thật là quá đáng. Theo thành huynh, huynh chỉ cần đi bộ một chút xíu là ra khỏi thành. Nếu huynh thấy mệt, thì ta sẽ gọi thú xa chở chúng ta. Không cần, cứ đi bộ thế này cũng tốt. Ninh Thành không đợi Phục Tiêu Mị vẫy tay gọi thú xa đã ngăn lại. Sự nhiệt tình của Phục Tiêu Mị quả thực khiến hắn chịu không nổi mà. Phục Tiêu Mị lập tức nói, đúng đúng, ta cũng thấy thú xa sóc này không chịu nổi. Nếu không có việc gì thì ta tuyệt đối không ngồi thú xa. Phục huynh, à, tiểu muội, ngươi là người của tông môn nào vậy? Ninh Thành bây giờ lại có chút tò mò. Phục Tiêu Mị này ăn mặc theo kiểu du lịch, từ Vọng Thận Thành trực tiếp bỏ ra 1 triệu linh thạch để truyền tống đến Vận Vô Thành thì chứng tỏ phải rất giàu có mới đúng. Phục Tiêu Mị hiếm khi lúng túng một chút rồi lập tức nói, ta là người Phục gia ở La Lăng Thành, nương của ta lợi hại lắm lắm. Vậy ngươi đến Vọng Thận Đảo cũng là đến để tìm thận thạch đem bán sao? Ninh Thành lại hỏi. Phục Tiêu Mị nói chuyện, giọng điệu khoa trương, ngoại trừ có chút ẻo lả ra, thì cách làm việc lại khá hào sảng. Điều này cũng khiến Ninh Thành có chút thiện cảm cho nên mới đi cùng. Kỳ lạ hơn là Ninh Thành lại cảm nhận một tia cô độc trong những lời nói nhiệt tình và hào phóng của Phục Tiêu Mị này. Không phải, ta chỉ là đi chơi thôi, tiện thể kết giao vài người bạn. Linh thạch nương cho ta dùng không hết. Tiểu Thành huynh, có phải là huynh thiếu linh thạch mới đi Vọng Thận Đảo hay không? Nếu như thiếu linh thạch thì chỗ ta còn vài triệu, huynh cứ cầm lấy mà dùng, không sao hết. Phục Tiêu Mị vừa nói vừa định tháo nhẫn của mình xuống. Ninh Thành vội vã ngăn hành động quán lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tên này bị đứt mất dây thần kinh nào sao? Mấy triệu linh thạch mà nói cho là cho. Tiểu muội à, có phải ngươi thường xuyên cho người khác mượn linh thạch như vậy không đó? Ninh Thành hỏi thẳng. Phục Tiêu Mị cười ha hả, suýt nữa cười ra nước mắt, lúc này mới phất tay nói. Sao có thể chứ? Ta chỉ cho bạn bè mượn thôi, một người tùy tiện nào đó muốn hỏi mượn linh thạch của ta thì tuyệt đối không có cửa đâu. Vậy hôm nay là lần đầu tiên ngươi cho người khác mượn linh thạch à? Ninh Thành hỏi. Đương nhiên không phải. Lần trước ta quen một người bạn ở Thập Phương Thành, ta liền choán mượn nhẫn của mình. Còn một lần khác ta quen một người bạn ở Thiên Bảo Lâu, hắn mua pháp bảo không đủ linh thạch, ta thấy nói chuyện hợp ý, nên choán mượn 1 triệu. Phục Tiêu Mị hào sảng nói. Vậy hai người bạn đó có trả lại linh thạch cho ngươi không? Không cần phải trả, bạn bè mượn linh thạch mà còn đòi trả thì gọi gì là bạn bè nữa. Phục Tiêu Mị phất tay nó một cách dứt khoát. Nhưng nói xong trong mắt y lại hiện lên một tia ảm đạm. Ta chỉ cho bạn ta mượn chút linh thạch. Muội muội ta liền đuổi theo người bạn đó, đánh hắn bị thương, còn cướp linh thạch ta cho mượn mang về. Các nàng đối xử với bạn ta như vậy, trong lòng ta có chút buồn, không muốn ở nhà. Giọng điệu trầm xuống của Phục Tiêu Mị không kéo dài bao lâu, y lại xua tay nói. Tiêu Thành huynh yên tâm, ta cho huynh mượn linh thạch tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết. Huynh cứ việc cầm lấy mà dùng, hết linh thạch, nương sẽ cho ta. Nương ta là trưởng lão của Lạc Hồng Kiếm Tông, có cả đống linh thạch. Ninh Thành đã hiểu ra vài phần, chắc chắn những kẻ mượn linh thạch của Phục Tiêu Mị trước đây đều là lừa đảo. Muội muội của Phục Tiêu Mị vì biết đối phương là lừa đảo, cho nên mới chủ động đuổi theo cướp lại linh thạch. Phục Tiêu Mị lúc nào cũng treo chữ nương ở bên miệng, chứng tỏ sâu trong nội tâm của hắn, nơi duy nhất mà hắn ỷ lại chính là nương của mình. Hắn mang nhiều linh thạch ra ngoài như vậy mà chưa có ai dám động thủ thì chứng tỏ Phục gia này không đơn giản chút nào. Cha của hắn, nương của hắn hẳn đều là những nhân vật lợi hại. Phục Tiêu Mị này là một kẻ cô đơn đáng thương, không có bạn bè nhưng lại khao khát tình bạn. Cũng may là hắn còn có một bà nương cường đại. Nói chuyện với hắn một lúc, Ninh Thành lại cảm thấy tên này cũng có điểm đáng yêu, ít nhất thì cũng là một người bạn đáng để kết giao, dù là hơi ẻo lả một chút. Phục huynh, ta cảm thấy muội muội ngươi làm vậy không sai đâu. Nếu thật lòng coi ngươi là bạn, thì sẽ không tùy tiện hỏi mượn linh thạch của ngươi. Mà dù có mượn thì cũng sẽ rất nhanh trả lại. Càng sẽ không mượn luôn cả nhẫn của ngươi. Cho nên khi kết bạn thì phải chú ý một chút. Ninh Thành không có tiếp tục gọi Phục Tiêu Mị là tiểu muội nữa, mà đổi lại thành Phục huynh. Nếu như đã coi Phục Tiêu Mị là bạn, thì xem thử có thể giúp hắn sửa lại cái tật ẻo lả này không. Ta biết ngay, Tiểu Thành huynh là người đáng kết giao mà. Được. Sau này ta kết bạn nhất định sẽ chú ý. Đã ra khỏi thành rồi, ta tế xuất phong xa, Tiểu Thành huynh cứ việc bế quan, ta chịu trách nhiệm đưa huynh đến La Lăng Thành. Phục Tiêu Mị khôi phục tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện vừa rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tế xuất ra một chiếc pháp bảo phong xa cực kỳ đẹp mắt. Phong xa không chỉ có ngoại hình tinh xảo đẹp mắt, mà khi Ninh Thành bước vào, bên trong cũng được bài trí y hệt một cái khuê phòng, hương thơm nức mũi, vô cùng nhã nhặn. Ninh Thành thầm nghĩ, Phục Tiêu Mị này có lẽ là có xu hướng nữ tính hóa. Nhưng nhìn pháp bảo phong xa của Phục Tiêu Mị, hắn biết lão nương của tên này tuyệt đối là một vị chủ nhân lắm tiền. Pháp bảo phong xa này là một kiện phi hành linh khí đỉnh cấp cực phẩm. Ngoài dùng thần thức và chân nguyên để điều khiển, còn có thể dùng thượng phẩm linh thạch để kích hoạt. Một cượng kiện cực phẩm phi hành linh khí ở Nhạc Châu sẽ có giá trị kinh người, đừng nói đến là cái loại cực phẩm linh khí có thể dùng linh thạch để điều khiển. Phục Tiêu Mị nói chuyện giữ lời, sau khi lên phong xa, hắn đưa Ninh Thành vào một gian phòng để bế quan, mà bản thân thì điều khiển phong xa nhanh chóng phóng lên bầu trời mà không quấy rầy Ninh Thành nữa. Ngồi trong phong xa, Ninh Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mãi đến giờ hắn mới coi như an toàn. Bất kể Quy Gia hay là tên tu sĩ nguyên hồn kia, hiện tại muốn tìm được hắn là chuyện bất khả thi. Người của Quy Gia, cho dù có đến được Thiên Châu, thì hắn cũng không tiếp tục dậm chân tại tu vi huyền dịch nữa rồi. Nghĩ đến tu vi huyền dịch cảnh, Ninh Thành liền nhíu mày. Thực lực quán không ngừng tăng lên, chân nguyên và thần thức đã gia tăng gấp bội, nhưng tu vi thì kẹt mãi ở huyền dịch cảnh tầng 7, mãi không tiến bộ được. Ninh Thành lắc đầu, ném chuyện này qua một bên. Việc đầu tiên hiện tại là hắn lấy ra miếng ngọc giản thận thạch thập dụng. Hắn muốn biết thận thạch kia rốt cuộc có tác dụng gì đây. Trên người hắn đang có 39 viên thận thạch. Nếu như thứ này thực sự có công dụng lớn, vậy thì coi như phát tài đi. Thần thức của Ninh Thành quét vào ngọc giản, suýt chút nữa thì ngẩn người ra. Hắn chưa từng thấy qua loại tài liệu nào lại có nhiều công dụng đến như vậy. Cái gọi là thận thạch thập dụng này đâu chỉ dừng lại ở 10 công dụng. Bên trong ghi chép chi chít. Hơn nữa đây mới chỉ là viết đại khái, chưa hề viết ra phương pháp sử dụng một cách chi tiết rõ ràng. Thận thạch là thiên địa kỷ vật sinh ra tại các nơi được gọi là thận đảo, cực kỳ khó đạt được. Thân cây có nhiều màu sắc nhưng lại không diễm lệ, cứng như bảo khí, hình tròn, sắc trắng, tinh khiết, tính huyễn mà kiên, như mộng như ảo. Thận thạch có rất nhiều công dụng, thứ nhất là... Sau nửa nén hương thì Ninh Thành buông ngọc giản trong tay xuống. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao thận thạch lại có thể khiến người ta điên cuồng đến như vậy. Tác dụng của thứ này quả thực quá lớn, hơn nữa bất kỳ tu sĩ nào cũng đều dùng được cả. Đối với tu sĩ có tu vi cao mà nói thì công dụng thứ nhất của thận thạch chính là để gõ mở thiên lộ. Ở tại Thiên Châu thì thiên lộ là nơi khiến người ta hướng tới nhất. Mặc dù Ninh Thành căn bản không hiểu thiên lộ là gì, nhưng hắn cũng biết muốn trèo lên được đỉnh cao trên con đường tu luyện thì chỉ có tiến vào thiên lộ mà thôi. Dùng thận thạch này gõ mở thiên lộ không phải trực tiếp cầm nó đi mở ra, mà là vì chỉ cần đem thận thạch bán cho thiên minh của Thiên Châu liền có thể đạt được một cây trận kỳ để tiến vào thiên lộ. Cây trận kỳ này cho dù bản thân không dùng tới, dùng để đổi lấy linh thạch thì cũng kiếm được cái giá trên trời. Mà đây vỏn vẹn chỉ là một loại công dụng của thận thạch. Ngoài ra thận thạch còn dùng để tu luyện thần thức, mở rộng và ngưng thực thức hải. Ngọc Giản chỉ nói là thận thạch có tác dụng này, lại không đưa ra phương pháp làm thế nào để sử dụng. Tác dụng thứ ba của thận thạch là dùng để luyện chế thận thanh đan. Loại đan dược này ngăn cản tu sĩ, tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là tu sĩ đã tẩu hỏa nhập ma mà kịp thời phục dụng được loại đan dược này thì cũng có thể khôi phục lại. Tác dụng thứ tư của thận thạch. Nếu đem viên thận thạch giao cho đại tông môn đỉnh cấp, chẳng những có thể trực tiếp đạt được danh ngạch đệ tử nội môn của đại tông môn đó, còn có thể đạt được vô số tài nguyên tu luyện và linh thạch. Tác dụng thứ năm của thận thạch là tại thiên lộ sắp mở ra Thiên Châu, cần có thận thạch để luyện chế trận kỳ. Công dụng thứ sáu của thận thạch là có thể luyện chế thận tâm đan. Loại đan dược này đối với tu sĩ độ kiếp có công dụng cực lớn, nó có thể giảm tâm ma xâm lấn. Đẳng cấp thận thạch càng cao, luyện chế ra thận tâm đan càng cao. Sau khi sử dụng, hiệu quả khắc chế tâm ma càng cường đại. Thứ bảy là tông môn dùng để bố trí đại trận phòng ngự đỉnh cấp. Nếu có trận kỳ được luyện chế từ thận thạch dùng làm trận tâm, thì đại trận sẽ trực tiếp thăng lên một đẳng cấp. Công dụng thứ tám là tu sĩ dưới tích hải cảnh khi tu luyện gặp khải binh cảnh, có thể dùng thận thạch kết ra từ thận thụ bảy màu trở lên để luyện chế ra thận cảnh đan. Thận cảnh đan này có thể mô phỏng cảnh giới, thông qua biện pháp dối trá để đột phá cảnh giới, nhưng bất quá chỉ có thể dùng được một lần. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh thán, công dụng của thứ này thực sự là quá nhiều. Chỉ riêng những công dụng này thì bất kỳ một viên thận thạch nào cũng có thể bán ra với giá trên trời. Khó trách là rất nhiều tu sĩ, giống như không muốn sống mà đi tranh đoạt thận thạch như vậy. Chỉ cần kiếm được một viên của thận thụ cửu sắc, căn bản không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện, thậm chí không cần lo lắng việc gia nhập được một tông môn tốt. Mà trên người hắn bây giờ có tới 18 viên thận thạch của thận thụ cửu sắc. Đây là một khoản tài phú to lớn đến mức nào, đây đâu phải chỉ là chút tiền lẻ. Đáng tiếc là hiện tại hắn lại không biết luyện chế đan dược có liên quan đến thận thạch. Bất luận là thận thanh đan, thận tâm đan hay là thận cảnh đan thì hắn đều không biết. Ninh Thành lấy ra một viên thận thạch kết ở trên cây thận thụ ba màu. Thần thức quét vào, rõ ràng là một viên thận thạch màu trắng sữa. Hắn lại lập tức có một loại cảm giác như mộng ảo. Nhưng bất luận Ninh Thành có phân tích thế nào thì cũng không biết nguyên nhân nằm ở đâu. Nghiên cứu hai ngày hắn chẳng thu hoạch được gì có giá trị, bất đắc dĩ đành phải thu hồi thận thạch. Hắn dự định sau khi đến được La Lăng Thành sẽ xem lại có Ngọc Giản nghiên cứu chi tiết về thận thạch hay không. Khi Ninh Thành thu hồi thận thạch bước ra khỏi phòng thì phát hiện phong xà đang chậm rãi hạ xuống. Tiểu Thành huynh, ngươi bế quan xong rồi sao? Vừa vặn đã đến bên ngoài La Lăng Thành. Phục Tiêu Mị trông thấy Ninh Thành bước ra, rất tự đắc mà nói. Hiển nhiên, hắn đối với việc mình nhanh như vậy đã đưa Ninh Thành đến La Lăng Thành, cảm thấy cao hứng. Đà tạ Phục huynh nha. Ninh Thành cảm tạ một câu, có một người hỗ trợ khống chế phi hành pháp bảo qua La, khác biệt, bản thân hắn có thể thỏa thích làm chuyện mà mình muốn làm. La Lăng Thành này thì cũng không lớn hơn Long Phượng Thành, cùng lắm chỉ coi là xấp xỉ. Sau khi Ninh Thành đi theo Phục Tiêu Mị bước vào cửa thành, phát hiện đường phố kém xa cái độ rộng rãi của đường phố Long Phượng Thành. Xem ra, văn danh không bằng kiến diện, Thiên Châu là nơi mà tu sĩ của Cửu Châu còn lại hướng tới, cho dù là tu sĩ của Lạc Châu cũng khát vọng có thể đến được Thiên Châu. Hiện tại thì Ninh Thành đã đến Thiên Châu, nhìn xem cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chỗ duy nhất có chút khác biệt chính là linh khí nơi này, nồng đậm hơn Long Phượng Thành một chút. Phục Sư Huynh, đã về rồi đấy à? Phục công tử. Phục Tiêu Mị vừa vào thành lập tức có rất nhiều âm thanh thăm hỏi, cho dù là Ninh Thành cũng có thể nghe ra được, nhưng âm thanh thăm hỏi này rất qua loa, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Bất quá Phục Tiêu Mị vẫn cười híp mắt vẫy tay với đông đảo tu sĩ chào hỏi trên đường. Đúng vậy, ta đã trở về, đây là bằng hữu của ta, Ninh Tiểu Thành. Đúng, đây là bằng hữu của ta. Phục Tiêu Mị một đường chào hỏi, mỗi lần nhất định phải kèm theo câu đây là bằng hữu của ta Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành nghe ra được, mặc dù Phục Tiêu Mị nói mình là bằng hữu của hắn, nhưng ánh mắt người khác ném qua chẳng có gì là thân thiện, cơ bản đều là khinh thường và cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn lại không có hỏi mượn linh thạch của Phục Tiêu Mị. Muội muội của Phục Tiêu Mị cũng không có khả năng truy sát hắn, lại nói cho dù là truy sát hắn thì hắn cũng đếch sợ. Phục Tiêu Mị chỉ là tu vi huyền đan tầng 6, muội muội quán đoán chừng nhiều nhất chỉ cỡ huyền đan trung kỳ. Những người này đều là kẻ mắt chó coi thường người khác. Đừng nhìn bọn họ rất khách khí chào hỏi ta, kỳ thực trong lòng đều đang khinh bỉ ta. Nếu không phải sợ thế lực của nhà ta, những tên kia nói không chừng là lập tức muốn nhào lên cướp linh thạch của ta rồi. Phục Tiêu Mị mặc dù cười ha hả chào hỏi với những người quen biết này, nhưng sau khi chào hỏi xong lại nhỏ giọng giải thích với Ninh Thành. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Phục Tiêu Mị, tiểu tử này không ngốc à? Trong lòng hắn cũng sáng như gương. Phục Huynh, ta đi Phổ Bảo Tức Sạn tạm trú. Lúc Ninh Thành nói lời này đã nhìn thấy Phổ Bảo Tức Sạn. Nó giống như kiểu một khách sạn, hoa lệ vô cùng, dựng đứng ở một bên đường phố chính tiến vào thành, cứ giống như một tòa khách sạn 5 sao ở Giang Châu vậy. Chiêu chọc tầm mắt của người khác, Ninh Thành có muốn không nhìn thấy cũng không được. Tiểu Thành Huynh, đến Phục Lăng Sơn Trang của ta mà ở đi, tuyệt đối là thoải mái hơn Phổ Bảo Tức Sạn này. Phục Tiêu Mị vùng tay rất là dứt khoát. Ninh Thành hơi do dự, như vậy đi, ta tới Phục Lăng Sơn Trang ngồi một chút trước, đợi không có việc gì, ta sẽ lại đi Phổ Bảo Tức Sạn. Ninh Thành muốn đi xem một cái gia tộc ở Thiên Châu coi nó cường đại đến mức nào, còn thuận tiện nghe ngóng tình hình về tông môn ở nơi này. Ninh Huynh, ngươi khẳng định sẽ thích Phục Lăng Sơn Trang nhà ta. Phục Tiêu Mị cảm thấy Ninh Thành đủ nghĩa khí. Trước khi chưa tới Phục Lăng Sơn Trang thì Ninh Thành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phục Lăng Sơn Trang nó lại hùng vĩ to lớn đến như vậy. Sơn Trang này quả thực phải tương đương với là Long Phượng Cửu Tinh Học Viện ở trong Long Phượng Thành. Cái cổng vào khí phái vô cùng, cộng thêm đại trận phòng ngự đã tiếp cận với trận pháp cấp 8, quả thực còn khí thế hơn cả bên ngoài La Lăng Thành nữa. Sau khi tiến vào Sơn Trang, Ninh Thành mới phát hiện nơi đây không khác gì một thị trấn nhỏ. Các loại cấm chế san sát, hơn nữa các loại kiến trúc được quy hoạch rất ngay ngắn và trật tự, giống như một thành phố công nghiệp hiện đại chứ không phải giống như một cái sơn trang của những tu sĩ tu tiên. Đại gia tộc quả nhiên không giống bình thường, Phục gia này không biết là gia tộc cấp mấy sao mà lại có quy mô và khí thế lớn như vậy. Chỗ ở của ta nằm ở phía đông, Tiểu Thành Huynh cứ theo ta là được, Phục Tiêu Mị tăng nhanh cước bộ. Ninh Thành đi theo hắn xuyên qua mấy cái hồ nhân tạo, lúc này tới trước một mảnh kiến trúc xinh đẹp hơn. Ninh Thành so sánh một chút thì mảnh kiến trúc này rõ là đẹp hơn những nơi còn lại. Hơn nữa, bên ngoài được chú trọng không ít. Ninh Thành phỏng đoán đây hẳn là do địa vị của người mẹ Phục Tiểu Mị là khá cao. Phục thiếu gia đã về. Lại là các loại âm thanh cung kính hỏi thăm. Ninh Thành nghe ra được những âm thanh này có ngữ khí tốt hơn nhiều so với những kẻ chào hỏi Phục Tiểu Mị ở bên ngoài. Phục Tiểu Mị, ngươi đi ra ngoài lêu lỏng thì cũng thôi. Ai cho ngươi dẫn một đám hồ bằng cẩu hữu về nhà? Lập tức đem đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi đuổi cút đi. Một âm thanh như hỏa diễm lại tựa như hồng thủy cuồn cuộn ập tới. Sắc mặt của Phục Tiểu Mị lập tức thay đổi. Ninh Thành đã nhìn thấy người nói chuyện là một thiếu nữ mặc trang phục tu sĩ bó sát người màu đỏ. Sau lưng của thiếu nữ này còn đeo một thanh trường kiếm dạng pháp bảo, má hạnh, mắt đào, trên mặt mang theo sát khí và mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phục Tiểu Mị. Bên cạnh hồng y thiếu nữ này còn có một nữ tử thân mặc váy dài màu lam nhạt. Nữ tử váy lam có mặt trái xoan, dung mạo so với nữ tử hồng y thì nhiều thêm vài phần nhàn tĩnh, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Ninh Thành sau khi nhìn thấy cả hai thiếu nữ này sắc mặt hơi đổi. Hắn vẫn cho rằng tiến độ tu luyện của mình không tính là chậm, nhưng hiện tại so với hai nữ tử trước mặt này, Ninh Thành mới biết được tiến độ tu luyện nó chậm chạp cỡ nào. Hai thiếu nữ này đều có tu vi nguyên hồn cảnh. Nữ tu mặc váy dài màu lam nhạt kia thậm chí đã là nguyên hồn cảnh tầng 2. Mà hồng y thiếu nữ này là muội muội của Phục Tiêu Mị, tại sao tu vi lại vượt xa hắn như vậy? Phục Tiêu Mị nghe thấy tiếng quát tháo của hồng y thiếu nữ, mặt trướng đến đỏ bừng, qua một lát mới lớn tiếng nói, Phục Thắng Nam, người quá đáng rồi nha. Tiểu Thành huynh là bằng hữu của ta, ta dẫn bằng hữu về ngồi một chút thì có làm sao? Ngươi chẳng phải cũng dẫn bằng hữu về nhà sao? Dựa vào cái gì, ngươi có thể, còn ta thì không? Hóa ra muội muội của Phục Tiêu Mị tên là Phục Thắng Nam, cái tên này ngược lại cũng là gián sát nha. Nhìn cách ăn mặc và ngữ khí cường thế của nàng thì dường như nàng mới nên là ca ca. Trong lòng của Ninh Thành lại rất khó chịu. Phục Thắng Nam lại căn bản không nghe lời Phục Tiêu Mị, trực tiếp bảo mình cút. Nữ nhân này có chút tự cho là đúng. Bằng hữu của ngươi? Phi, chỉ bằng cái dạng gấu chó này của ngươi mà cũng có thể kết giao được bằng hữu đứng đắn sao? Ta vì sao lại dẫn bằng hữu trở về à? Bằng hữu của ngươi có thể so với Hạm Thụy sao? Chỉ là một tên tu sĩ huyền dịch nhỏ bé cũng dám tiến vào Phục Lăng Sơn Trang. Ngữ khí của Phục Thắng Nam càng lúc càng nghiêm khắc, thậm chí mang theo một tia sát khí. Ninh Thành trong lòng âm thầm tức giận, lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi phán đoán trước đó của mình. Trước đó nữ nhân này truy sát bằng hữu của Phục Tiêu Mị, còn thực sự có khả năng là cố ý gây chuyện. Phục Tiêu Mị cũng tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, thậm chí tay cũng phát run. Ninh Thành nhìn mà trong lòng thầm than, hắn quen biết Phục Tiêu Mị này cũng được một thời gian, chưa từng thấy y phẫn nộ và tức giận đến thế. Khó trách y lại không muốn trở lại Phục Lăng Sơn Trang, có một muội muội như vậy thì cho dù là ai cũng chẳng muốn trở về. Sao? Ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Chỉ bằng chút tu vi ấy của ngươi. Phục Thắng Nam khinh thường liếc mắt nhìn Phục Tiêu Mị. Thôi, Thắng Nam, cả cả người cũng không thường xuyên trở về. Nữ tử váy lam ở một bên khuyên giải. Phục Thắng Nam lạnh lùng liếc Ninh Thành một cái, lúc này mới nói với Phục Tiêu Mị. Nể mặt Hạm Thụy, ta tha cho ngươi một lần. Nói xong, nàng lại nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Ta cảnh cáo ngươi, huyền dịch chỉ là con sâu cái kiến. Nếu muốn đánh chủ ý linh thạch của Phục Lăng Sơn Trang, thì đem cái cổ của mình rửa cho sạch, cái đồ không biết xấu hổ. Ngươi đi tiểu mà soi lại mình xem. Nếu như ngươi là trang chủ của Phục Lăng Sơn Trang, 10 cỗ kiệu lớn cũng không kiêng được Ninh gia gia ngươi tới đâu. Ninh Thành bị nữ nhân này trái một câu cút, phải một câu con sâu cái kiến không biết xấu hổ, nói cho trong lòng bốc hỏa. Hắn tới đây còn thực sự là do nể mặt Phục Tiêu Mị, nữ nhân này tưởng mình là ai? Người muốn chết. Phục Thắng Nam toàn thân sát khí trướng lên, trường kiếm sau lưng tự động bay lên. Thắng Nam, có chuyện gì vậy? Tại sao ca ca ngươi vừa về ngươi liền muốn động thủ? Một âm thanh nữ tử mang theo chút bất mãn chuyển đến. Phục Tiêu Mị sau khi nghe được âm thanh này lập tức đại hỉ. Mẹ, con dẫn theo một người bằng hữu trở về, thế nhưng Thắng Nam lại bảo con cút, thực sự là khinh người quá đáng. Ninh Thành lập tức thấy một vị mỹ phụ trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thậm chí không nhìn thấy mỹ phụ này đến đây bằng cách nào. Trung niên mỹ phụ nghe xong lời này của Phục Tiêu Mị, mỉm cười gật đầu với Ninh Thành. Hoàn ngành người tới Phục Lăng Sơn Trang chúng ta làm khách. Ninh Thành trong lòng chấn kinh. Hắn khẳng định là trong tất cả những tu sĩ mà mình đã từng gặp, không có tu sĩ nào có tu vi cao được bằng mỹ phụ trung niên này. Hắn vội vàng khom người ôm quyền vấn an. Ninh Tiểu Thành gặp qua bá mẫu. Khó trách Phục Tiêu Mị đi ra ngoài cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc. Lão nương của tên này tu vi hơi cao quá thì phải. Trông thấy mỹ phụ trung niên này hoan nghênh Ninh Thành, Phục Thắng Nam hử lạnh một tiếng, ngay cả lời cũng không nói, kéo nữ tử váy lam bên cạnh nhanh chóng rời đi. Mỹ phụ trung niên trông thấy một màn này cũng chỉ nhíu mày mà không nói gì thêm. Mẹ, đây là bằng hữu của con, Ninh Tiểu Thành, tu vi của hắn có chút thấp, còn muốn dẫn hắn đến Linh Tỷ Chỉ tu luyện một thời gian. Phục Tiêu Mị thấy Phục Thắng Nam đã rời đi, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, tranh thủ thời gian, nũng nịu nói. Mỹ phụ trung niên thở dài, Tiêu Mị, Linh Tỷ Chỉ của gia tộc không phải tùy tiện là có thể bảo tu luyện, cho dù là con thì cũng phải xin phép, mẹ cũng không làm chủ được việc này. Phục Tiêu Mị có chút không cho là đúng mà nói. Thắng Nam có thể tu luyện tới nguyên hồn cảnh, còn không phải dựa vào Linh Tỷ Chỉ của gia tộc và tiểu linh vực của tông môn sau. Nếu không nó nhiều nhất cũng chỉ là huyền đan, hậu kỳ mà thôi. Ninh Tiểu Thánh lúc nãy mới hiểu vì sao Phục Thắng Nam và Hạm Thụy kia tu vi lại cao như thế, hóa ra là có nơi chuyên môn tu luyện. Đáng tiếc hắn chỉ là một tán tu, chỉ có thể tìm kiếm một chút linh thạch và đan dược để tu luyện. Nhớ ngày đó hắn ở Đại An Sâm Lâm cũng tìm được một cái linh chỉ, bất quá linh chỉ kia chất lượng không cao, mà số lượng rất ít. Nếu hắn có thể có được một thánh địa tu luyện như vậy, một lòng một dạ tiến vào tu luyện thì nghĩ đến, tu vi của mình bây giờ cũng rất cao. Linh Tủy Trì của gia tộc, số lượng có hạn, kém xa tít tắp, tiểu linh vực của tông môn, chỉ là hiện tại Lạc Hồng Kiếm Tông quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là mẹ thì cũng không có cách nào giúp bạn con tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông trở thành hạch tâm đệ tử. Mà không phải đệ tử hạch tâm thì cho dù có vào Lạc Hồng Kiếm Tông, ở dưới tình huống không có được cống hiến đặc thù cũng không cách nào tiến vào tiểu linh vực để tu luyện. Trung niên Mỹ Phụ đối với Phục Tiêu Mị cực kỳ nuông chiều, chỉ là bà thực sự không giúp được. Ninh Thành lại từ trong mắt của Mỹ Phụ trung niên này nhìn thấy một tia u sầu. Hắn chủ động ôm quyển nói, đà tạ bá mẫu hậu ái, ta muốn xin hỏi một chút là tiến vào tiểu linh vực của Lạc Hồng Kiếm Tông tu luyện, ngoài trừ đệ tử hạch tâm ra, những đệ tử còn lại cần cống hiến gì mới có thể đi vào? Trong lòng Ninh Thành đã có chút khát vọng tiến vào thánh địa tu luyện của đại tông môn để tu luyện. Tu vi quán ở Lạc Châu đã không theo kịp rồi, hiện tại đến Thiên Châu thì lại càng lạc hậu quá nhiều so với người ta. Gần đây tông môn xảy ra một số chuyện, ta và cha của Tiêu Mị cũng bị liên lụy vào đó, như vậy đi. Trước tiên ta sẽ an bài ngươi tiến vào nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông, đợi tương lai ta lại giúp ngươi xem thử một chút có thể tiến vào tiểu linh vực tu luyện hay không. Mỹ phụ trung niên căn bản không hỏi thăm lai lịch của Ninh Thành và những cái khác, chỉ vì Ninh Thành là bạn của con trai bà thì bà liền hỗ trợ mà không thèm để ý. Ninh Thành lúc này mới hiểu tính cách của Phục Tiêu Mị từ đâu mà có, hóa ra kế thừa từ người mẹ. Đà tạ bá mẫu, ta muốn tự mình đi thử xem có thể thông qua chắc thí để tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông hay không. Nếu như không thể, thì lại xin nhờ bá mẫu hỗ trợ sau. Nếu có chuyện gì cũng chưa tự mình thử, mà đã xin bá mẫu hỗ trợ, vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Ninh Thành vội vàng cảm tạ. Hắn nhìn ra được mẹ của Phục Tiêu Mị có chút ưu sầu trong công việc. Nghe lời bà ta nói thì, Ninh Thành phỏng đoán những cái này có thể quan hệ với tông môn. Nếu hiện tại hắn lại thỉnh cầu đối phương hỗ trợ, nói không chừng khiến cho người ta càng thêm bất lợi. Quả nhiên lời này của Ninh Thành nói ra, trong mắt Mỹ Phụ Trung Niên lộ ra một tia kinh hỉ. Bà mặc dù không thèm để ý con trai kết giao bằng hữu gì, thế nhưng trong lòng cũng hy vọng con trai kết giao không phải đều một đám tiểu nhân chỉ biết lợi dụng. Tốt, người cứ đi thử xem. Nếu như không được, ta nhất định giúp người gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông. 3 tháng sau thì Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ tuyển bạt đệ tử, cứ để Tiêu Mị dẫn người đi. Tuổi tác ngươi không lớn, có thể tu luyện tới huyền dịch tầng 7 cũng coi là không tệ, tin là sẽ có cơ hội. Mỹ Phụ Trung Niên vui vẻ nói. Phục Tiêu Mị cũng vội vàng nói, mẹ yên tâm, Tiểu Thành huynh khẳng định là có thể. Mỹ Phụ Trung Niên gật đầu với Ninh Thành, sau đó lại yêu thương nói với Phục Tiêu Mị. Mẹ biết con trở về mới cố ý tới xem một chút, hiện tại mẹ phải về tông môn, linh thạch của con đủ dùng hay không? Linh thạch con còn rất nhiều, mẹ không cần lo lắng. Phục Tiêu Mị dương dương lắc lắc chiếc nhẫn trong tay. Sau khi Mỹ Phụ Trung Niên rời đi, Ninh Thành cũng chỉ ngồi một hồi liền mượn cớ rời đi. Phục Tiêu Mị có một muội muội như vậy, hắn thực sự không muốn lưu lại nơi này. Ninh Thành tới Phổ Bảo Tức Sạn tìm một gian phòng cấp trung, hắn quyết định ở chỗ này chờ hắc y nữ tử kia tới. Hắn cảm giác nữ tử hắc y kia không hề có ác ý với hắn, hắn cũng rất muốn biết xem nàng rốt cuộc muốn nhờ hắn chuyện gì. Đồng thời, Ninh Thành cũng muốn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông. Tiểu linh vực tu luyện của Lạc Hồng Kiếm Tông kia lúc này có lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Nếu như Phục Thắng Nam có thể ở trong tiểu linh vực tu luyện tới nguyên hồn cảnh thì hắn cũng có thể. Ninh Thành không nghĩ tới việc phải tu luyện tới nguyên hồn tầng 1. Hắn chỉ cần ở trong đó lấp đầy đan hồ của mình thì đã thoải mái viên mãn rồi. Theo từng năm, từng tháng trôi qua, thì Ninh Thành đối với việc trở lại địa cầu lại không quên mà càng ngày càng khát vọng. Hắn không dám khẳng định thời gian trôi qua ở nơi này và thời gian trôi qua ở địa cầu là có giống nhau hay không. Nếu như không giống nhau, chờ hắn tu luyện 100 năm thì Nhược Lan sớm đã không còn nữa, mà Nhược Lan không còn thì hắn trở về còn có ý nghĩa gì, cho nên phải tăng tốc bằng mọi giá. Đối với 99% tu sĩ của dịch tinh đại lục mà nói, thì mục đích tu luyện của họ là có được lực lượng cường đại hơn, thọ mệnh lâu dài hơn, áo nghĩa thâm sâu hơn. Nhưng đối với Ninh Thành mà nói, thì việc không ngừng bôn ba khắp nơi, không ngừng tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mục đích chỉ có một thôi, là hy vọng một ngày còn có thể trở lại địa cầu, gặp lại em gái của mình. Vốn dĩ hắn biết khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, nhưng sau khi nhìn thấy bộ hải cốt dưới đáy huyết hà, hắn ngược lại đã có được một mục tiêu, đối với việc trở lại địa cầu lại càng có lòng tin. Chỉ cần hắn có thể tìm tới đồ vật mà bộ hài cốt kia cần, hoặc là hắn thực sự có thể trở lại địa cầu. Hồ bảo tức sạn này không hổ là đệ nhất tức sạn của Lăng La Thành. Ninh Thành tìm vỏn vẹn chỉ một gian phòng cấp trung, nhưng gian phòng này chẳng những linh khí nồng đậm, cấm chế và trận pháp che chắn cũng không hề tầm thường. Trong phòng có tới 2 gian tu luyện thất. Ninh Thành quan sát một phen gian phòng này, hắn quyết định tự mình bố trí thêm một trận pháp che chắn. Dù hắn không định lấy ra đồ vật bí mật gì ở đây, nhưng ở trong khách sạn có thể cẩn thận một chút thì vẫn nên cẩn thận. Ngay lúc Ninh Thành dự định tiếp tục bố trí trận pháp trong phòng, thì cấm chế ở cửa ra vào bị xúc động một chút. Thần thức của Ninh Thành lập tức quét đến. Phục Thắng Nam và nữ tu váy lam kia, 2 nữ tử này lúc này lại đang đứng ở cửa phòng của hắn. Có chuyện gì? Ninh Thành mở cấm chế ra, mặt không biểu cảm nói một câu. Ta cố ý tới cảnh cáo ngươi một câu nữa, ngươi lập tức cút ra khỏi La Lăng Thành cho ta, nếu không cô nãi nãi nhất định giết ngươi để tế kiếm. Phục Thắng Nam mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm với Ninh Thành, gần từng câu mà nói. Cút! Ninh Thành chỉ mắng một chữ, không chút do dự đóng lại cấm chế, nơi này cũng không phải là Phục Lăng Sơn Trang, nữ nhân này cũng quá tự cho là đúng rồi. Cái tên khốn kiếp này, sắc mặt của Phục Thắng Nam xanh mét, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Ninh Thành, nàng không ngờ một con sâu cái kiến huyền dịch cảnh nhỏ bé lại dám phách lối như vậy. Nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải kẻ muốn từ trong tay Phục Tiểu Mị lừa gạt linh thạch. Loại người này mỗi lần đều sẽ bị nàng chỉnh cho rất thảm, nhưng hôm nay nàng lại gặp phải một kẻ không ăn chiêu này của nàng. Cũng may nàng còn có lý trí, tới đây xúc động cấm chế tìm Ninh Thành đi ra còn có thể nói được. Chứ nếu nàng dám phá hư cấm chế trong căn phòng của Ninh Thành, vậy thì sẽ không phải là câu chuyện đơn giản nữa. Hậu đài của khách sạn Phổ Bảo này cũng không nhỏ, cũng không phải là Phục Lăng Sơn Trang của nàng có thể quản được. Thắng Nam, chúng ta đi thôi. Xương cốt người này xem ra rất cứng, hắn không phải loại người muốn dựa vào Tiêu Mị sư huynh để kiếm chắc linh thạch. Nữ tử tên là Hạm Thụy ở một bên khuyên nhủ một câu. Ta rất nhìn, tìm người, nhìn hắn chầm chầm. Xem hắn có phải cả đời ở lì trong phòng không ra hay không. Phục Thắng Nam hận hận nói một câu, cũng chỉ đành phải đi theo nữ tử váy lam rời khỏi căn phòng của Ninh Thành. Sau khi đánh lên cấm chế, Ninh Thành đã chuẩn bị sẵn cho việc Phục Thắng Nam phá cửa xông vào. Nếu như dám phá cửa xông vào, hắn quyết định sẽ toàn lực xuất thủ. Dù hắn chỉ có tu vi huyền dịch tầng 7, nhưng sự ngưng luyện của thần thức và chân nguyên thì không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Cùng lắm đánh nhau một trận xong, hắn sẽ rời khỏi La Lăng Thành. Điều khiến Ninh Thành không ngờ tới là hắn ở trong phòng đợi một nén nhang, chẳng những không đợi được Phục Thắng Nam phá cửa xông vào. Hơn nữa, thần thức còn quét thấy Phục Thắng Nam xoay người rời đi. Nghĩ đến nữ nhân này cũng phải kiêng kỵ thế lực của Phổ Bảo khách sạn. Đã đi rồi thì Ninh Thành cũng không thèm để ý nữa. Hắn vừa luyện đan, vừa tôi luyện thần thức của mình. Sau khi Ninh Thành đã biết được chỗ tốt của thần thức cường đại thì chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì hắn sẽ cố gắng tôi luyện thần thức. Hắn không có công pháp chuyên môn để tu luyện về thần thức, nhưng lại có một cái biện pháp do tự chính bản thân mình nghiên cứu ra. Thời gian hơn 2 tháng trôi qua rất nhanh, chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 3 tháng. Để cho Ninh Thành nghi hoặc chính là chẳng những Phục Thắng Nam không tới tìm hắn gây phiền phức, cho dù là Phục Tiêu Mị cũng không tới. Theo lý thuyết thì Phục Tiêu Mị sẽ đến tìm hắn để đi Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia tuyển bạt đệ tử. Thế nhưng cũng không biết vì sao, đến bây giờ còn chưa có tới. Ninh Thành đối với Phục Tiêu Mị cũng không quá lo. Phục Tiêu Mị là người của Phục Lăng Sơn Trang, hơn nữa nương của hắn còn là tồn tại cường đại như thế. Ở tại Lăng La Thành này thì sẽ không có chuyện gì. Mắt thấy thời gian mà Lạc Hồng Kiếm Tông tuyển bạt đệ tử sắp tới, Ninh Thành đem tất cả ngụy trang bỏ đi. Phục Tiêu Mị không đến, hắn cũng muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông, tham gia tuyển bạt đệ tử, hắn không dám tiếp tục dịch dung nữa. Hắn và nữ tử Hắc Y hẹn gặp mặt tại khách sạn Phổ Bảo, nếu như đối phương đến giờ còn chưa tới thì hắn cũng không muốn tiếp tục đợi nữa. Ninh Thành vừa mới đi ra khỏi phòng thì một hỏa kế của Phổ Bảo khách sạn vội vàng nghênh đón. Xin hỏi, ngài là Ninh Tiểu Thành đó sao? Không sai, Ninh Thành gật đầu. Nơi này có một phong thư dành cho ngài, là Phục thiếu gia của Phục Lăng Sơn Trang phái người đưa tới. Hỏa kế vội vàng lấy ra một phong thư đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành nhận thư, biết Phục Tiêu Mị khẳng định là có chuyện gì đó. Tiểu Thành huynh, bởi vì có xảy ra một số chuyện mà cha ta đã trở về, nhất định yêu cầu ta phải bế quan tại linh tủy trì của gia tộc. Tu vi không đạt đến nguyên hồn thì không cho pháp đi ra, cho nên ta không thể cùng ngươi tham gia tuyển bạt đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã nói với mẹ ta, cho dù là ngươi tham gia tuyển bạt thất bại, mẹ ta cũng nhất định giúp ngươi tiến vào trong Lạc Hồng Kiếm Tông và trở thành đệ tử nội môn. Ngoài ra thì lúc ngươi tham gia tuyển bạt nhất định không thể dịch dung, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Phía sau là một đống những lời nói hỏi thăm và một số chi tiết về việc tham gia tuyển bạt đệ tử. Ninh Thành thu hồi lá thư, trong lòng rất là cảm kích. Hắn không ngờ chuyện mình dịch dung Phục Tiêu Mị đã biết. Nghĩ đến là do mẹ của Phục Tiêu Mị nói cho hắn biết. Lấy bản lĩnh của bà ta, chỉ liếc nhìn là thấy hắn dịch dung ngay, căn bản đây không phải việc khó. Phục Tiêu Mị biết mình dịch dung, vẫn chân thành đối đãi, thậm chí cũng không hỏi mình tại sao dịch dung, có thể thấy là bằng hữu đủ nghĩa khí rồi. Khó trách Phục Thắng Nam kia không đến làm phiền hắn, hóa ra là biết Phục Tiêu Mị sẽ bế quan. Lấy Phục Tiêu Mị là tu vi huyền đan tầng 6, muốn tấn cấp nguyên hồn cảnh, cho dù có dùng linh tủy trì tu luyện, đoán chừng cũng không dễ dàng. Ninh Thành chỉ có thể âm thầm hâm mộ mà thôi. Phúc lợi của đệ tử ở những đại gia tộc và đại tông môn này quả nhiên tốt đến mức không còn lời nào để nói. Hắn chỉ là một tán tu, muốn tiếp tục tấn cấp, nếu như không dựa vào đại tông môn, vậy tuyệt đối là khó khăn trùng trùng. Cho dù là hắn có một chút cơ duyên, có Huyền Hoàng Châu, nhưng không có người chỉ điểm thì cũng gian nan vô cùng. Không ngờ là ngươi còn thực sự ở chỗ này, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi. Một âm thanh thanh thúy cắt ngang dòng suy tư của Ninh Thành. Ngước mắt liền thấy nữ tử Hắc Y kia, lúc này nàng đã thay đổi một bộ y phục, mặc váy dài màu vàng nhạt trông như một loại lông ngỗng. Mặc dù nữ nhân này dáng dấp không phải là xinh đẹp, nhưng da rẻ thì lại trắng phi thường, phối hợp với chiếc váy màu vàng nhạt nhìn khá là thuận mắt. Cho dù Ninh Thành không biết lai lịch của nữ nhân này thì cũng biết nàng không đơn giản. Chỉ có tu vi huyền dịch tầng 9 là có thể xuất hải đi tìm Thận Thuyền Đảo, sau đó lại bình yên vô sự trở lại Thiên Châu. Nữ nhân này mà đơn giản thì mới là chuyện lạ. Đương nhiên, vị sư muội này giúp ta một lần, ta tự nhiên là muốn chính miệng cảm tạ một chút. Ninh Thành cười ha hả ôm quyền nói. Nữ tu sĩ này khẽ mỉm cười, đối với việc Ninh Thành có tu vi thấp hơn nàng, ngược lại còn gọi nàng là sư muội, không thèm để ý. Chúng ta vào trong rồi nói sau. Được. Phòng ta còn chưa trả, vậy thì tới phòng ta đi, Ninh Thành nói. Nữ tu đi theo Ninh Thành tiến vào phòng, thấy Ninh Thành đánh lên cấm chế, lúc này mới khẽ mỉm cười. Ta gọi là Lương Khả Hình, đến từ Đại Lương Trần Quốc, còn chưa biết người xưng hô thế nào. Ninh Thành trước đó nói với Phục Tiêu Mị mình tên là Ninh Tiểu Thành, là bởi vì còn chưa quen thuộc, hắn cũng không định cùng với Phục Tiêu Mị kết giao nhiều. Hiện tại, hắn muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông, báo danh để tham gia tuyển bạt, hắn cũng không định tiếp tục dùng cái tên Ninh Tiểu Thành này. Cho nên, chỉ hơi do dự một chút liền nói, ta gọi là Ninh Thành, tán tu. Ta nhìn ra được ngươi là một tán tu. Ngươi nói ta giúp ngươi một lần, ta đoán ngươi hẳn còn không biết là ta giúp ngươi như thế nào. Mặc dù ta nói ra có chút ý tứ gọi là kẻ công cầu báo, thì ngươi sẽ xem thường ta. Bất quá việc này đối với ta rất quan trọng. Lương Khả Hinh, mặc dù ngữ khí là mỉm cười, bất quá phương tương nói chuyện thẳng thắn. Ninh Thành cũng ôm quyền chính xác nói. Nguyện nghe tưởng tận. Lương Khả Hinh ừ một tiếng rồi nói, Sương Ti Kỳ là bạn của ta, nàng tiến vào phòng ngươi chính là do ta an bài. Nếu không phải ta để nàng tiến vào phòng của ngươi, thì lúc này ngươi đã ở trong phòng của tu sĩ Nguyên Hồn Cảnh, ở Tham Thận Hào để uống linh trà. Về phần ngươi có thể mở miệng uống hay không thì đó là một chuyện khác. Cái gì? Ninh Thành bỗng nhiên đứng lên, kinh dị nhìn chằm chằm vào Lương Khả Hinh. Lời nói của Lương Khả Hinh thực sự quá kinh người. Mà hơn nữa nàng nói không sai, nếu như không phải vì chuyện của Sương Ti Kỳ thì hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tham Thận Hào. Nhưng hắn không hề hoài nghi lời nói của nàng, bởi vì lúc đó người đuổi hắn ra ngoài chính là tên tu sĩ Nguyên Hồn Trung Kỳ kia. Lương Khả Hình đưa tay lấy ra hai cái chén, lần này Linh Thành không đợi nàng lấy ra linh trà đã chủ động, lấy ra một cái ấm ngọc rót đầy một chén trà cho Lương Khả Hình. Đây là ta mang đến từ chỗ một người bạn, cũng không tệ. Lương Khả Hinh không có ý kiến gì, mỉm cười, cũng không uống linh trà của Ninh Thành, ngược lại mà nói. Ngươi có thể tới được nơi này thì tuyệt đối không phải người đơn giản. Ta tin tưởng vào con mắt của mình sẽ không bị hoa, và sẽ không nhìn lầm ngươi. Truyền tống trận của Vọng Thận Đảo đã bị Bành lão đầu giám thị trùng điệp, vậy mà ngươi vẫn có thể bình yên vô sự mà đi tới nơi đây. Ninh Thành không thèm để ý việc Lương Khả Hinh cung duy, hắn giúp nàng rót một chén linh trà xong lại ôm quyền cảm tạ. Nếu mà Sương Ti Kỳ là người do Lương sư tỷ an bài thì ta thực sự muốn cảm tạ ơn cứu mạng của sư tỷ. Đối với việc Ninh Thành lại đem xưng hô đổi từ sư muội thành sư tỷ, Lương Khả Hinh khẽ che miệng cười. Ninh huynh, vẫn gọi ta là sư muội đi, nữ nhân thì luôn hy vọng tuổi của mình có thể nhỏ một chút. Được, con xin Lương sư muội chỉ giáo. Ninh Thành cũng chẳng thèm để ý một chút xưng hô. Lương Khả Hinh không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa mà trực tiếp nói. Nam tử oanh khai cấm chế của phòng ngươi tên gọi là Lang Mậu, Ti Kỳ cùng hắn kết giao chỉ là tạm thời. Đương nhiên, mục đích là muốn ở trên Tham Thần Hào có thêm một người giúp đỡ. Về phần lai lịch và nguyên nhân của Ti Kỳ thì cái này ta không nói. Ti Kỳ đi vào phòng ngươi cầu dẫn ngươi, chủ ý này không phải là do Lang Mậu đưa ra, mà là do ta và Ti Kỳ nghĩ ra, đồng thời cổ động Lang Mậu liên hợp với chấp sự trên thuyền, chính là muốn đuổi ngươi ra khỏi hải thuyền. Ninh Thành thở dài. May mắn là ta không bị sắc dụ, nếu không thì có phải ngươi sẽ không xuất thủ cứu ta hay không? Lương Khả Hinh lại cười khẽ một tiếng, làm sao có thể? Nếu như ngươi thực sự bị sắc dụ, vậy chỉ có thể nói là vận khí ngươi không tệ. Ti Kỳ cũng sẽ không phản kháng, nàng vốn là dự định diễn giả thành thật, không ngờ một cơ hội tốt lại để ngươi bỏ lỡ. Ninh Thành cười khổ khoát tay áo, ta muốn biết ngươi vì cái gì lại muốn giúp ta, đồng thời ta cũng muốn biết vì tu sĩ nguyên hồn cảnh trên Tham Thận Hào kia tại sao lại muốn giết ta. Ninh Thành cũng không quá tin tưởng là Sương Ti Kỳ sẽ diễn giả thành thật, cái loại lời này nghe một chút cho vui là được, đừng có nghĩ là thật. Lương Khải Hinh hiểu được sự hoài nghi của Ninh Thành, lập tức nói, vậy thì chúng ta phải bắt đầu nói từ việc tại sao tu sĩ nguyên hồn cảnh kia lại muốn giết ngươi. Ta nghĩ là ngươi nhất định đã đạt được thận thạch, hơn nữa còn không chỉ là một viên. Chẳng những như thế, đẳng cấp thần thạch mà ngươi đạt được còn rất cao. Ninh Thành cũng không kích động, hắn biết người khác đã hoài nghi hắn, vậy thì khẳng định phải có lý do để hoài nghi. Hắn rất là lãnh tĩnh nhìn Lương Khả Hinh hỏi, những cái này là phán đoán của ngươi hay là phán đoán của tu sĩ nguyên hồn cảnh kia? Là phán đoán của ta, hơn nữa ta biết tu sĩ nguyên hồn kia cũng đã hoài nghi ngươi, muốn lục soát đến trên đầu ngươi, nhiều nhất thì bất quá chỉ từ 3 cho đến 5 ngày. Ta chỉ là vào thời gian tên tu sĩ nguyên hồn cảnh kia tĩnh tu ngắn ngủi mỗi ngày, để cho ngươi rời khỏi hải thuyền trong cái thời gian đó. Lương Khả Hinh không nhanh không chậm nói, ngươi làm thế nào mà phán đoán ra là ta có được thận thạch, hơn nữa lại còn nói là đẳng cấp rất cao? Ninh Thành nhìn chằm chằm vào mắt của Lương Khả Hinh. Lương Khả Hinh dường như căn bản không thèm để ý tới phản ứng của Ninh Thành, nàng một chút cũng không đề phòng bưng linh trà mà Ninh Thành vừa mới rót lên uống một ngụm. Bởi vì ta biết được người có thiên vân song xí. Bất quá câu nói này của Lương Khả Hinh cũng không hoàn toàn nói hết, liền khiếp sợ đứng lên, sau đó tựa như gặp quỷ chộp lấy chén linh trà, gắt gao nhìn chằm chằm cái chén, hồi lâu mới nói. Đây là linh trà, được luyện chế từ tẩy linh chân lộ, ngươi thế mà bại gia tử như vậy. Ninh Thành cũng khiếp sợ tột cùng, nữ nhân này làm sao biết được hắn có thiên vân nhị dực cơ chứ? Phải rồi, hẳn là ở cái khoảnh khắc hắn lao ra khỏi thận thuyền đảo đã bị nàng nhìn thấy. Nghĩ tới đây Ninh Thành nhíu mày, thiên vân nhị dực này không phải là bảo vật đơn giản, một khi bại lộ đối với hắn sẽ không phải việc tốt lành gì. Thấy Ninh Thành nhíu mày, Lương Khả Hình lập tức biết là hắn đang lo lắng điều gì, nàng lại chậm rãi ngồi xuống. Ninh huynh, không cần phải lo lắng là ta sẽ đem chuyện người có thiên vân song xí nói ra ngoài, nếu ta mà muốn nói thì hôm nay sẽ không tìm đến nơi này. Bất quá Ninh huynh lại dám dùng tẩy linh chân lộ để mà luyện chế linh trà mới là điều khiến ta thực sự không dám tin. Ninh Thành xua tay, tựa hồ cũng không nghe ra ý tứ của Lương Khả Hinh. Đây cũng là một người bạn quen thuộc tặng cho. Lương sư muội có ơn cứu mạng với ta, thì ta tự nhiên không thể keo kiệt. Thấy Ninh Thành không quyết định tặng loại linh trà này cho mình, trong lòng Lương Khả Hinh có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại tiếp tục nói. Thẩm Vĩnh Di bị đánh lén thụ thương cũng là do ta an bài, vì chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngươi cứu Thẩm Vĩnh Di lại làm ta càng cho rằng ngươi là người đáng tin cậy, cho nên mới quyết định là xuất thủ đánh cược một lần. Ninh Thành hiểu ý của Lương Khả Hinh, Đừng nói ở dịch tinh đại lục, nơi mà cá lớn nuốt cá bé, coi như là ở Giang Châu, pháp luật kiện toàn, gặp phải loại chuyện này, người có thể ra tay giúp đỡ cũng không nhiều. Thậm chí là người ta không ra tay, còn quay phim chụp ảnh để post lên mạng ấy chứ. Thảo nào thiếu niên kia sau khi bị thương lại ngã xuống bên cạnh ta, mà thương thế quán cũng không nhẹ. Trong lòng Linh Thành ngược lại có chút nghi hoặc, đối phương với mình không quen không biết, tại sao lại phải đánh lén một người quen chỉ để cứu hắn. Lương Khả Hinh mỉm cười. Ti Kỳ đánh lém Thẩm Vĩnh Di thực ra là muốn tốt cho hắn. Nếu không, Thẩm Vĩnh Di thì ngay cả cái mạng cũng không còn. Ngươi cho rằng ở trên Tham Thận Hào đạt được thận thạch là có thể an ổn mà trở lại Vọng Thận Đảo hay sao? Thấy Ninh Thành trầm mặc, Lương Khả Hình nói tiếp. Ngươi có thiên vân song xí là do ta nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc ngươi rời khỏi Thận Thuyền Đảo ta đã thấy rồi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, bởi vì là do con mắt của ta khác với người thường. Ta có thể khẳng định chỉ có một mình ta mới có thể nhìn thấy. Ninh Thành đã đoán được chuyện này, ngược lại bình tĩnh. Nói như vậy, người trên Thận Thuyền Đảo cũng lấy được không ít thận thạch. Lương Khả Hình không phủ nhận, không sai, ta xác thực lấy được 9 viên, đáng tiếc chỉ là 3 viên tam sắc thận thạch, 6 viên lục sắc, mà cửu sắc thận thạch mà ta cần thì một viên cũng không có. Ninh Thành thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, dựa vào đôi mắt đặc thù của mình, mà một mình lấy được tới 9 viên thận thạch. Phải biết rằng hắn là phải dựa vào thiên vân nhị dực và thần thức cực kỳ cường đại, ngưng luyện mới có thể gọi là lấy nhiều hơn người khác một chút. Ta biết người ít nhất lấy được 9 viên kiểu sắc thận thạch, ta không cần nhiều, chỉ cần ngươi có thể cho ta một viên, ta có thể đưa cho ngươi 4 viên lục sắc thận thạch, đồng thời những điều kiện còn lại thì tùy ngươi đưa ra. Lương Khả Hình nói xong thì rất thẳng thắn, nhìn chăm chăm vào Ninh Thành chờ đợi câu trả lời. Làm sao ngươi biết được là ta lấy được thận thạch của kiểu sắc thận thụ cơ chứ? Ninh Thành không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Bởi vì ta nhìn thấy tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ kia đứng cạnh một cái hố to mà lẩm bẩm. Lại có người đào đi cả cửu sắc thận thụ, ai mà có pháp bảo cường đại như vậy? Lương Khả Hinh trầm giọng đáp, sau đó ta đi ra, lại nhìn thấy ngươi có thiên vân song xí, liền đoán ra là ngươi đào đi cửu sắc thận thụ, chắc chắn không thể nghi ngờ. Bởi vì cây cửu sắc thận thụ kia, nó nằm ở sâu trong Thận Thuyền Đảo, tu sĩ huyền đan cảnh bình thường căn bản không có khả năng đến đó nhanh như vậy, mà ngươi thì vừa vặn có được thiên vân song xứ. Ninh Thành hiểu ra, xem ra Lương Khả Hinh này nói không sai, phán đoán tốt. Đối với một tu sĩ có thể đào đi cửu sắc thận thụ, tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ kia sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Chính xác mà nói thì phán đoán của Lương Khả Hinh là đúng. Nếu hắn mà tiếp tục ở lại trên thuyền chỉ vài ngày thôi, hắn sẽ gặp tai ương. Đà tạ Lương Sư Muội, hiện tại ta mới hiểu được Lương Sư Muội đã xác thực cứu ta một mạng. Ninh Thành cảm tạ một câu rồi bỗng nhiên lại hỏi. Ta có được thiên vân song xí mới có thể nhanh chóng đến chỗ sâu trong Thận Thuyền Đảo. Thế nhưng Lương Sư Muội ngươi làm sao có thể nhanh như vậy mà nhìn thấy nơi đó? Theo như ta quan sát thì tu vi của Lương Sư Muội dường như cũng chẳng cao hơn ta là mấy. Lương Khả Hinh nghe Ninh Thành nói khẽ cười một tiếng. Ta hôm nay tới giao dịch cùng với Ninh Huynh, chính là vì biết Ninh Huynh là người đáng tin. Ninh Huynh có bí mật của riêng mình, thì ta cũng có bí mật của ta. Thứ cho ta không muốn nói ra bí mật của mình. Nếu Ninh Huynh nguyện ý đổi cửu sắc thận thạch, bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý. Nếu Ninh Huynh không đồng ý đổi, thì cứ coi như ta chưa từng tới, đồng thời ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Ninh Huynh đâu. Ninh Thành gật đầu, hắn biết Lương Khả Hình đã nói như vậy, coi hắn như muốn đối phương bồi ngủ thì đối phương cũng không chút do dự mà tụt hết quần áo ra luôn. Có thể thấy, thận thạch của cửu sắc thận thụ này đối với nàng là vô cùng quan trọng. Lương Sư Muội, theo như ta được biết thì tất cả thận thạch đều có màu trắng, chỉ là cái độ trắng khác nhau mà thôi. Vì sao ngươi lại nói là cửu sắc thận thạch? Ninh Thành không đồng ý vội, ngược lại hỏi một chuyện không liên quan. Ninh Sư Huynh, Huynh sẽ không ngay cả cái này cũng không biết đấy chứ? Lương Khả Hinh có chút kinh nghi nhìn Ninh Thành. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên lấy ra một cái ngọc bồn, đổ một chút nước sạch vào, sau đó lấy một viên thận thạch màu trắng thả vào trong đó. Ninh Thành kinh dị phát hiện ra, viên thận thạch màu trắng ở trong bồn lại bắn ra 6 loại màu sắc khác nhau, như là mộng ảo vậy, mỹ luân mỹ hoán. Lương Khả Hinh lại lấy viên thận thạch kia ra, nó vẫn là màu trắng, nước vẫn là nước sạch. Ninh Thành không đợi Lương Khả Hinh nói chuyện, cũng lấy một viên thận thạch thả vào trong bồn. Viên thận thạch thuần tịnh, đến không một tia tạp chất, lập tức bắn ra 9 loại màu sắc, so với vừa rồi càng thêm mộng ảo. Hóa ra là vậy, Linh Thành lẩm bẩm một câu. Người quả nhiên có cửu sắc thận thạch, Lương Khả Hinh kinh hỉ nhìn chằm chằm viên thận thạch trong bồn, sự nóng bỏng trong mắt nàng hiển lộ không sót. Linh Thành mỉm cười. Ta đương nhiên là có cửu sắc thận thạch, viên này tặng cho ngươi. tặng cho ta. Dù Lương Khả Hinh biết là Ninh Thành có 9 viên cửu sắc thần thạch. Thế nhưng, việc hắn tùy tiện tặng cho nàng một viên vẫn khiến nàng quá mức khiếp sợ. Giá trị của một viên cửu sắc thần thạch là vô cùng to lớn, cho dù 100 viên lục sắc thần thạch cũng xa xa không bằng một viên. Nàng hiệp ân báo đáp chính là muốn dùng cái giá không ngang bằng để đổi lấy một viên cửu sắc thần thạch của Ninh Thành. Đương nhiên là tặng cho ngươi, chẳng lẽ mạng của ta lại không đáng giá tới vậy sao? Ngươi cứu ta một mạng, ta còn đòi đồ của ân nhân cứu mạng, vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ninh Thành nói xong lại lấy ra một cái bình ngọc, đây là một giọt tẩy linh chân lộ, cũng tặng luôn cho ngươi. Quả nhiên là có tẩy linh chân lộ. Lương Khả Hinh cố nén sự hưng phấn, vội vàng thu hồi thận thạch và tẩy linh chân lộ mà Ninh Thành đưa, rồi khom người thi lễ. Đà tạ Ninh đại ca. Trong lòng nàng lúc này hoàn toàn không thể kìm nén được kích động, nàng không chỉ lấy được thận thạch mà còn có được tẩy linh chân lộ. Có thể thấy nàng không hề làm sai, tuy rằng phong hiểm là rất lớn, nhưng thực sự thu được hồi báo thế này thì lớn quá. Có thận thạch và tẩy linh chân lộ, nàng gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông nhiều nhất chỉ cần 3 năm, nàng sẽ lần nữa leo lên nguyên hồn cảnh. Với chủng linh công pháp mà nàng tu luyện, một lần nữa tấn cấp nguyên hồn cảnh, tu vi tuyệt đối là miễu sát đồng giai. Nếu như nàng có thể tiến vào tiểu linh vực của Lạc Hồng Kiếm Tông tu luyện, chưa đến 10 năm, nàng có thể tố thần. Lại là đại ca, Ninh Thành thở hắt ra. May mà Phục Tiêu Mị không có ở đây, nếu không thì nhất định hắn sẽ hỏi là da hắn có bị dị ứng, bị nổi da gà hay không. Hồi lâu sau Lương Khả Hình mới bình phục kích động, nỗ lực làm dịu ngữ khí của mình mà nói. Ninh đại ca, không biết là có dự tính gì không? Ninh Thành cũng không giấu giếm. Nghe nói Lạc Hồng Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, ta đang chuẩn bị đi thử thời vận. Nếu như vận khí tốt, ta muốn trở thành đệ tử nội môn của Lạc Hồng Kiếm Tông, đồng thời cứ thế lưu lại tông môn tu luyện. Thật tốt quá, ta cũng dự định đi Lạc Hồng Kiếm Tông. Bất quá ta nghĩ là Ninh đại ca, tốt nhất đừng có lấy thận thạch ra để mà gia nhập. Lấy bản lĩnh của huynh, hẳn là có thể ở Lạc Hồng Kiếm Tông, kiếm được một danh ngạch nội môn. Lương Khả Hinh nghe Ninh Thành cũng muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông lập tức nói. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Lương Khả Hinh. Sao lại khéo như vậy? Mình muốn đi Lạc Hồng Kiếm Tông, nữ nhân này cũng muốn đi. Bất quá hắn vẫn hỏi. Ta có mấy viên tam sắc thận thạch, còn định dùng chúng để mở đường. Nghe nói Lạc Hồng Kiếm Tông có một cái tiểu linh vực, ta rất muốn vào đó tu luyện một thời gian. Lương Khả Hinh nghiêm mặt nói. Tuy Hinh đã rời khỏi Vọng Thận đảo, nhưng nhất định là vẫn sẽ có người nhìn chằm chằm. Huỳnh có biết Tham Thận Hào là thế lực của ai không? Là thế lực của Mễ phó đảo chủ của Vọng Thận đảo. Sau khi gia nhập vào Lạc Hồng Kiếm Tông, bọn họ khẳng định không dám công khai động tới. Đây là chuyện tốt. Nhưng nếu Huỳnh lấy ra thận thạch thì sẽ có càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Đà tạ Lương sư muội, ta biết phải làm thế nào rồi. Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn hiện tại cần cấp rút tăng cường thực lực, chỉ cần có thực lực thì ai có thể làm gì được hắn. Lương Khả Hinh cũng chỉ là nhắc nhở một chút, thấy Ninh Thành không cho là đúng thì cũng không thói thêm, mà chỉ hỏi. Vậy Ninh đại ca có nguyện ý cùng kết bạn đi Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia tuyển chọn đệ tử không? Đương nhiên là nguyện ý, chỉ là ta đối với Lạc Hồng Kiếm Tông một chút cũng không hiểu, Lương sư muội có thể giải thích một hai không? Nương Thành cũng đang muốn kết bạn cùng đi Lạc Hồng Kiếm Tông, hiện tại Lương Khả Hinh tự dâng tới cửa, hắn sao có thể cự tuyệt được? Lương Khả Hinh lúc này tâm tình rất vui vẻ, đương nhiên có thể. Lạc Hồng Kiếm Tông là một trong tông môn chuẩn nhất lưu ở Thiên Châu, thực lực vô cùng cường đại. Hóa đỉnh đỉnh phong cũng có vài vị. Ninh Thành bỗng nhiên cắt ngang lời của Lương Khả Hinh. Lương sư muội, ta nghe nói ở trên hóa đỉnh cũng có cảnh giới khác, chuyện này là thật hay giả vậy? Lương Khả Hinh mỉm cười. Huynh là tán tu thì không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng mà chuyện này thì đương nhiên là thật rồi. Ở tại Lạc Hồng Kiếm Tông cũng có tồn tại vượt qua hóa đỉnh, bất quá. Ủa, thực sự là có sao? Đó là cảnh giới gì vậy? Trong lòng Linh Thành vô cùng khiếp sợ. Hóa đỉnh đối với hắn hiện tại căn bản đã là một tồn tại xa không thể với, mà Lạc Hồng Kiếm Tông còn có tu sĩ vượt qua cả hóa đỉnh, mà cũng vỏn vẹn chỉ là một chuẩn nhất lưu tông môn. Không phải cảnh giới gì, là bởi vì quy tắc của dịch tinh đại lục bị tàn phá, tu sĩ hóa đỉnh cho dù có tu luyện đến vượt qua hóa đỉnh thì cũng không có lôi kiếp buông xuống, mà không có lôi kiếp thì sẽ không có cảnh giới quy tắc, mà không có quy tắc cảnh giới thì sẽ không nói đến chuyện cảnh giới gì cả. Cho nên một số tu sĩ có tu vi cường đại đều muốn thông qua thiên lộ để rời khỏi dịch tinh đại lục, tìm kiếm cơ hội thăng cấp cao hơn, Lương Khả Hình chậm rãi nói. La Lăng Thành cách Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không phải là gần, đương nhiên khoảng cách này đối với tu sĩ bình thường thôi, chứ đối với người có tu vi cao thì chỉ cần chốc lát là tới. Với tốc độ của phi hành linh khí trung phẩm của Ninh Thành và Lương Khả Hinh thì mất nửa ngày. Rời khỏi La Lăng Thành, Lương Khả Hinh không lấy ra pháp bảo phi hành mà ngồi phi thuyền trung phẩm của Ninh Thành. Ninh đại ca, ta rất tò mò là huynh đã làm thế nào từ Vọng Thận đảo rời đi được. Lão đầu họ Bành kia không đơn giản đâu nha, nghe nói người bị lão nhìn trúng thì không một ai có thể chạy thoát, thậm chí tu sĩ nguyên hồn cảnh cũng bị lão tìm ra. Ở trên pháp bảo phi thuyền, Lương Khả Hinh nghi hoặc nói, tuy rằng nàng cũng biết đây là bí mật của Ninh Thành thì mình không nên hỏi thăm, nhưng mà lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng như một con mèo ngứa ngáy. Nàng biết Ninh Thành muốn từ Vọng Thận đảo về đến Thiên Châu thì nhất định cần phải đi chuyển tống trận. Cho dù Ninh Thành có thiên vân nhị dực thì cũng không có khả năng tự mình bay đến Thiên Châu được. Tạm thời chưa nói khoảng cách từ Vọng Thận đảo đến Thiên Châu, cho dù có cặp song xí đó thì ít nhất cũng bảy bay một năm. Lại nói, yêu thú trên đường cũng đủ xé xác Ninh Thành ra. Mà cho dù không tính đến những thứ này, thì có ai trong vòng một năm có thể không ngừng bay bằng đôi cánh đó? Thiên vân song xí, nói trắng ra nó chỉ là ngoại vật, thôi động nó thì cần đến chân nguyên và thần thức của tu sĩ. Ninh Thành cười ha hả, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong thần thức có một bóng đỏ xẹt qua, hơn nữa bóng đỏ này còn mang theo linh khí chấn động mãnh liệt. Chỉ cần dùng thần thức quét qua một chút, liền cảm giác được một tia thần thức buông lỏng. Thuần dương hỏa sâm, còn có cả linh sâm. Lương Khả Hinh kêu lên một tiếng, lập tức cấp thiết nói, Ninh Thành, mau đuổi theo đi, đây là thuần dương hỏa sâm đã có linh trí, giá trị còn cao hơn cả thận thạch, căn bản không thể đo lường. Lương Khả Hình kích động, ngay cả hai chữ Ninh đại ca cũng là miễn luôn. Ninh Thành khu động phi thuyền nhanh chóng đuổi theo, hắn cũng nhìn ra đó là thuần dương hỏa sâm, bất quá nói ra nó là sâm linh thì tuyệt đối không có khả năng. Ninh đại ca, huynh huy động thiên vân song xí đuổi theo đi, phi thuyền không kịp đâu. Lương Khả Hình thấy Ninh Thành chỉ tăng tốc phi thuyền đuổi theo thuần dương hỏa sâm thì càng thêm lo lắng, nhưng Ninh Thành lại không hoảng hốt mà mỉm cười. Lương sư muội, ta thấy muội cũng không phải người đơn giản, tại sao lại ngây thơ như vậy, tin tưởng nơi này có thuần dương hỏa sâm hay sao? Nơi này là tuyến đường từ La Lăng Thành thông tới Lạc Hồng Kiếm Tông, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người đi qua. Muội cho rằng thuần dương hỏa sâm có linh trí sẽ xuất hiện ở đây sao? Huynh nói, đây là giả ư? Lương Khả Hinh lẩm bẩm. Cũng đúng hả, thuần dương hỏa sâm sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa thuần dương hỏa sâm nó thuộc về dạng thiên địa kỳ vật, bình thường đều sẽ xuất hiện ở xuyên sơn đại trạch, sao có thể bị người ta nhìn thấy chứ? Đúng rồi, Ninh đại ca, nếu huynh đã biết nó là giả thì tại sao còn đuổi theo? Lương Khả Hinh ngay từ đầu không nghĩ tới nó là giả, bởi vì thần thức của nàng kém xa Ninh Thành, cộng thêm nàng không có tạp học nhiều như Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành nhắc nhở mới lập tức hiểu ra. Ninh Thành cười hăng hắc. Nếu như thuần dương hỏa sâm là giả thì chứng tỏ có người đang lợi dụng nó để dẫn dụ chúng ta đến một nơi vắng vẻ để giết người đoạt bảo. Vậy thì ta tội gì mà không thành toàn cho hắn? Đương nhiên, nếu Lương sư muội cảm thấy không an toàn thì cứ đến Lạc Hồng Kiếm Tông chờ ta, ta đi một mình. Ta há lại là người ham sống sợ chết, chỉ là kẻ chặn đường chúng ta ở đây rất có thể sẽ là tên tu sĩ nguyên hồn kia, ta sợ là... Lương Khả Hinh đã đoán ra được, tu sĩ muốn dẫn họ đi rất có thể là nguyên hồn cảnh. Ninh Thành gật đầu, không sai, 10 phần thì có 8-9 phần là gã kia. Lúc trước ở trên biển, ta kiêng kỵ gã không dám động thủ, bây giờ chỗ này rồi, ta không có lý do gì để không động thủ. Hơn nữa, không phải còn có Lương sư muội hỗ trợ sao? Câu này của Ninh Thành không phải là cung duy đâu, hắn cảm giác Lương Khả Hinh này tuyệt đối không đơn giản, căn bản cũng không phải dạng tu sĩ huyền dịch cảnh bình thường. Ninh đại ca, nếu thật sự là tu sĩ kia, đánh không lại, ta có thể sẽ lâm trận bỏ chạy, nhưng mà nói thật ta không mang theo huynh được đâu. Lương Khả Hinh do dự một chút liền nói thật. Muội cũng biết là ta có thiên vân song xí, chỉ cần muội có thể chạy thoát thì ta há có thể kẹt lại. Ta chỉ yêu cầu muội một điểm là đến lúc đó toàn lực quấn lấy lên tên kia, cho dù chỉ cần vài hơi thở cũng được. Ninh Thành không thèm để ý mà nói. Vạn nhất lần này là tu sĩ tố thần cảnh thì sao? Lương Khả Hinh lo lắng hỏi. Ninh Thành khẳng định đáp, tuyệt đối không phải tố thần, muội cứ yên tâm. Nếu như là tu sĩ tố thần cảnh thì hà tất phải dùng loại thủ đoạn cấp thấp này để dụ dỗ họ đến nơi vắng vẻ mà động thủ, người ta chỉ cần vung tay là tiêu diệt hai người họ trong chớp mắt rồi. Đối phương hẳn biết hắn và Lương Khả Hinh không dễ chọc, nhất thời nửa khắc không thể xử lý ngay được, cho nên mới nghĩ biện pháp dẫn hai người đến nơi vắng vẻ. Dù sao, nơi mà hai người đi qua là đại đạo, thông hẳn tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Loại người này tối đa cũng chỉ là tu sĩ nguyên hồn, nói không chừng còn có thể là tu sĩ huyền đan. Người này dẫn dụ chúng ta qua, hoặc là thuần dương hỏa sâm cũng là giả, nếu là tu sĩ nguyên hồn cảnh kia, vậy thì huynh có mấy phần nắm chắc? Lương Khả Hinh đã biết là Ninh Thành đoán không sai, bởi vì thần thức của nàng thỉnh thoảng còn có thể bắt được quỹ tích đào tẩu của hỏa sâm. Chuyện này hiển nhiên là không bình thường. Ninh Thành cười, đã động thủ thì chính là có nắm chắc nhất định. Thuần dương hỏa sâm kia tuy rằng không sinh ra linh trí, nhưng nó cũng không phải là giả. Hỏa sâm sở dĩ có thể bỏ chạy là vì bên trong có một loại phù lục. Dùng phù lục để múa rìu qua mắt thợ, ở trước một đại sư phù lục như ta, thì tên này chính là tìm chết. Huống chi tên khốn này đã dám tính kế ta, ta đã sớm khó chịu rồi, không xử lý gã thì thật xin lỗi với bản tâm của mình. Huynh còn là phù lục đại sư? Lương Khả Hinh thậm chí quên cả chuyện đang đuổi theo thuần dương hỏa sâm, quay qua nghi hoặc hỏi. Cái này sau này cũng nói, ta phải tăng tốc. Ninh Thành nói xong, tốc độ phi thuyền tăng vọt lên, bóng dáng hỏa sâm lại xuất hiện trong tầm thần thức. Lại qua một canh giờ, hỏa sâm chạy vào một mảng sơn mạch cực kỳ vắng vẻ rồi biến mất. Sắp phải động thủ. Ninh Thành nói với Lương Khả Hinh một câu rồi hạ phi thuyền xuống. Có gan, biết là ta dẫn người tới mà còn dám tới. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, lập tức một nam tu xuất hiện trước mặt Ninh Thành và Lương Khả Hinh, chính là tên tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ ở trên tham thận hào trước đó. Lương Khả Hinh có thể về Thiên Châu được thì hắn cũng có thể về đây được. Tên tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ này nói xong, liền vẫy tay một cái, một bóng đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay gã rồi biến mất không thấy. Bóng đỏ này chính là thuần dương hỏa sâm mà Lương Khả Hinh và Ninh Thành đã đuổi theo trước đó. Chân nguyên của Lương Khả Hinh tụ lại, một ngọn đèn bình đạm không có gì lạ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ồ, thiên mệnh ngây hà đăng, ta quả nhiên đoán không sai, lai lịch của ngươi không đơn giản. Tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trong tay Lương Khả Hinh, khẽ ồ lên một tiếng. Lương Khả Hinh nhíu mày, bỗng nói với Ninh Thành. Ninh đại ca, lần này là do ta làm liên lụy đến huynh, kẻ này là theo dõi ta mới tìm được huynh ở đây. Ninh Thành tịnh không ngoài ý muốn, gật đầu nói, ta cũng đoán được mà, động thủ. Ninh Thành căn bản không nói dư thừa, thái hư chân ma phủ tế ra, đồng thời cuốn lên vô cùng vô tận búa ảnh, lốc xoáy. Những cái lốc xoáy này đều mang theo nộ phủ sát ý nồng đậm, trong nháy mắt cuốn lên tên tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ này. Ma tu. Ninh Thành vừa động thủ, Lương Khả Hinh và tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ kia liền phát giác ra. Bất quá, Lương Khả Hinh cũng không thèm để ý, thiên mệnh ngây hà đăng trong tay nàng cũng huyễn hóa ra vô cùng vô tận, những cái dáng chiều mà phủ xuống. Quả nhiên không phải tu sĩ huyền dịch bình thường, chỉ là chút đồ vật này trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ cười lạnh một tiếng, một đạo trảo ảnh đen xì được lão tế ra. Đạo trảo ảnh này vừa tế xuất, chỉ là một cái bóng to cỡ bàn tay, nhưng khi nó va chạm với lốc sát phủ ý của Ninh Thành đối oanh cùng một chỗ thì đã huyễn hóa ra thành vô số cái chảo ảnh. Đây là bạo viêm quỷ chảo, Ninh huynh cẩn thận một chút. Âm thanh của Lương Khả Hinh vừa buông ra thì vô số cái mặt quỷ của bạo viêm quỷ chảo âm mầm nổ tung, vô số mặt quỷ mang theo âm khí giận người đem nộ phủ sát ý của Ninh Thành thôn phệ vô tung vô ảnh. Ngay cả dáng chiều vô cùng vô tận của Lương Khả Hinh cũng bị chảo ảnh này oanh kích. Lương Khả Hinh trực tiếp bị đánh bay ra mấy chục mét, ngay giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Thần thức và chân nguyên của Ninh Thành mạnh hơn nàng rất nhiều, phù ảnh quán sau khi bị thôn phệ thì chỉ vỏn vẹn bị đẩy lui vài bước là ổn định lại. Thái hư chân ma phủ lần nữa tế xuất ra, đồng thời hắn vung tay lên, một con khôi lỗi cấp 6 cao hơn một trượng điên cuồng phóng về phía tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ. Bạo viêm quỷ trảo của hắn đánh lên người khôi lỗi, vành vặn vẹn chỉ đánh lõm vào vài chỗ, hoàn toàn không cách nào làm khôi lỗi dừng lại. Hóa ra là ỷ và thần thức cường đại và một con khôi lỗi nguyên hồn cảnh. Tên tu sĩ này cười lạnh một tiếng, khí thế cả người bạo tăng. Lương Khả Hinh đang khiếp sợ, Ninh Thành làm sao sở hữu cả khôi lỗi cấp 6, thì Ninh Thành chuyển âm tới. Lương sư muội, mau lấy ra chiêu cường đại nhất của ngươi, trong thời gian ngắn quấn lấy tên này cho ta. Ninh Thành nói xong câu này, thái hư chân ma phủ trong tay cuốn lên vô cùng vô tận lốc xoáy nữa. Trong những cái phủ ảnh lốc xoáy còn kèm theo những vết búa ngang dọc đan xen. Điều chủng tiểu kỹ. Đối với phủ ngân sát ý cường đại của Ninh Thành đánh ra, trong mắt tên tu sĩ nguyên hồn cảnh này vỏn vẹn chỉ là mấy cái thứ không đau không ngứa. Lương Khả Hinh trông thấy động tác điên cuồng của Ninh Thành thì cũng biết Ninh Thành nhất định có sát chiêu và thành bại lần ở lần này. Nếu không, nàng chỉ có thể bỏ trốn. Thiên mệnh nghe hà đăng lúc này rũng động, ánh đèn dày đặc chớp động lên như một cái loại vận mệnh nào đó kêu gọi trong cõi u minh cuốn về phía tên tu sĩ nguyên hồn cảnh kia. Tên này là vốn bị khôi lỗi cấp 6 quấn lấy, chỉ cho gã vài nhịp thở thôi, gã có thể oanh sát con khôi lỗi cấp 6. Nhưng nộ phủ sát ý của Ninh Thành lại khiến gã không thể không phân tâm ra để mà ngăn cản. Mặc dù những nộ phủ sát ý lốc xoáy này thực sự không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, thế nhưng cực kỳ đáng ghét. Mà đúng lúc này, thiên mệnh Ngê Hà Đăng của Lương Khả Hình hoàn toàn bạo phát, vận mệnh kêu gọi cường đại của thiên mệnh Ngê Hà Đăng làm cho tên tu sĩ này khựng lại sững sờ trong một sát na. Vòn vẹn chỉ trong một sát na này, một tấm lưới đen sỉ to lớn đã phủ xuống. Tấm lưới này vừa đến, tên tu sĩ nguyên hồn cảnh kia liền cảm giác linh hồn của mình như muốn bị khóa lại. Mấy kiện pháp bảo thôi, cũng muốn vây khốn ta, phá cho ta. Tu sĩ nguyên hồn nổi giận quát một tiếng, bạo viêm quỷ chảo lần nữa bạo liệt ra vô số cái mặt quỷ, chảo ảnh. Ở dưới sự cuốn động điên cuồng của những chảo ảnh này, nộ phủ sát mang của Ninh Thành hoàn toàn biến mất, mà tấm lưới đen xì kia cứ thế bị đình trệ giữa không gian. Ánh đèn vô cùng vô tận của Lương Khả Hình cũng ảm đạm xuống, nàng một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này trống rỗng phun ra mấy ngụm máu tươi, vỏn vẹn chỉ một chiêu liền đã trọng thương. May mà ánh đèn của nàng lần nữa đỡ được mặt quỷ và trào ảnh của bạo viêm quỷ chảo, nếu không thì hẳn là đã chết. Nàng khẳng định mình sẽ không thể chống đỡ được đòn thứ ba. Ta không được rồi. Lương Khả Hình vừa thê thảm thốt lên một câu, thì nghe thấy ở bên kia, Ninh Thành quát to một tiếng, bạo cho ta. Một loại khí tức cuồng bạo đến cực điểm trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Lương Khả Hình đã bị đánh bay ra ngoài cả 100 mét, cũng cảm giác một loại khí tức kinh sợ. Lập tức nàng hiểu được chuyện gì xảy ra. Ninh Thành là muốn tự bạo khôi lỗi nguyên hồn của hắn. Giá trị của một con khôi lỗi nguyên hồn cấp 6 đối với tu sĩ nguyên hồn cảnh cũng vô cùng chân quý. Vậy mà Ninh Thành nói bạo là bạo, cái này cũng chơi hơi lớn rồi. Không ổn, đối phương muốn tự bạo nguyên hồn khôi lỗi. Tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ kia liền hiểu được ý tưởng của Ninh Thành, lập tức chấn kinh. Một tu sĩ huyền dịch cảnh có thể thôi động khôi lỗi nguyên hồn cảnh đã rất giỏi, vậy mà đối phương lại có thể làm cho khôi lỗi tự bạo, thần thức rốt cuộc phải cường đại cỡ nào. Bất quá vô luận chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với tự bạo của một con nguyên hồn khôi lỗi. Một khi bị luồng tự bạo này cuốn vào, gã không chết cũng bị lột một lớp da. Một đạo hộ giáp tự động bám lên người tên tu sĩ này, đồng thời không gian quanh người hắn quẫy động, muốn là trong chốc lát rời khỏi phạm vi vụ nổ. Mà ngay lúc này tấm lưới đen khổng lồ trên đỉnh đầu gã rơi xuống. Đây là u tỏa hồn võng của Ninh Thành, cướp đoạt được từ trên người Quy Ngọc Hải, là một kiện cực phẩm linh khí. Ninh Thành dám đến nơi này để đấu với tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ, ngoài trừ việc hắn sở hữu ngôi khôi lỗi nguyên hồn, thì chính là hắn đã tính chuẩn là u tỏa hồn võng này có thể vây khốn đối phương mấy nhịp thở, và mấy nhịp thở này đối với hắn là đủ. Chí ít đến bây giờ tính toán của hắn chưa từng xảy ra sai lệch. Tên tu sĩ nguyên hồn gấp gáp muốn trốn khỏi phạm vi của vụ nổ và đã xem nhẹ u tỏa hồn võng. Khoảnh khắc bị u tỏa hồn võng chủ phủ lấy, trong lòng tu sĩ nguyên hồn cảnh này lạnh lẽo. Gã quên béng đi, u tỏa hồn võng còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Nếu không phải một khắc trước, nữ tu kia dùng thiên mệnh Ngê Hà Đăng oanh tới. Cho dù là phủ ảnh lốc xoáy tung hoành ngang dọc của đối phương có mạnh hơn gấp đôi, gã cũng tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp. Một tiếng nổ kinh khủng, kịch liệt dấy lên thành một đám mây hình nấm ngay tại chỗ. Vô số cát đá bùn đất trong tiếng nổ này đã bị xoán thành hư vô. Lương Khả Hinh ở bên ngoài mấy 100 mét, chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất ra thiên mệnh Ngay Hà Đăng của mình để ngăn cản trùng kích của vụ nổ. Cho dù là vậy, nàng lại lần nữa bị dư ba của vụ nổ hất văng ra ngoài. Dưới uy thế đáng sợ này, nàng không khác gì một cánh bèo trong dòng nước xiết. Ninh Thành thiêu đốt cả chân nguyên và thần thức để dẫn bạo nguyên hồn khôi lỗi cấp 6 xong, hắn lập tức huy động thiên vân nhị dực xông lên, tế xuất ra đoạn huyền thương. Hắn nhìn thấy tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ này ở dưới vụ nổ đáng sợ như vậy mà vẫn chưa chết. Tu sĩ nguyên hồn cảnh thực sự là đáng sợ. Cũng may là lúc này thân gã đã bị trọng thương, là còn bị u tỏa hồn võng phủ lấy, cho dù muốn thoát ra được thì cũng cần tới mấy nhịp thở. Tiểu súc sinh, ta muốn đem người nghiền xương thành tro. Ngay sau vụ nổ, tu sĩ nguyên hồn trung kỳ này trước tiên là giận dữ quát mắng, chỉ là lúc này gã hoàn toàn không còn hình người. Cái mặt cũng bị nổ nát một nửa, cả người là đỏ đen xen kẽ, căn bản không còn nhìn thấy tướng mạo ban đầu. Một đạo sát ý cuồng bạo làm cho cả mảnh thiên địa này gọi là rung lên, khí tức tiêu sát mãnh liệt như muốn xé rách cả phiến không gian này. Từ chân trời xa xôi vạch tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Từng trận hàn ý run rẩy dâng lên trong lòng, tên tu sĩ nguyên hồn cảnh trung kỳ lại quên cả việc dãy thoát ra khỏi u tỏa hoàn võng. Gã thậm chí còn cảm giác được một loại đáng sợ, oanh bạo cả tinh cầu, khiến trong lòng gã dâng lên một loại ảo giác là không thể ngăn cản. Đây là khí tức sát lục ở trong thiên địa, không thể động. Không, đây không phải, đây vỏn vẹn chỉ là một đạo thương ảnh. Một đạo thương ảnh, đối phương muốn giết gã. Tu sĩ nguyên hồn trung kỳ trong thời gian ngắn nhất thoát ra khỏi sự áp chế nội tâm. Đáng tiếc là khi phản ứng lại thì gã vẫn đang nằm trong u tỏa hồn võng. Đợi gã hiểu ra thì một đạo thương ảnh đen kịt đã xé rách tất cả, đâm tới mi tâm của gã. Thương ý thật là đáng sợ. Tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ lẩm bẩm, cái loại thương ý này là thứ gã chưa từng thấy qua. Đây tuyệt đối không phải thương ý đại thành. Loại thương ý này đã tiếp cận với việc thông minh đạt tới thần thông, quấy động tâm thần của gã. Phốc, một mũi tên máu phun ra, tu sĩ nguyên hồn trung kỳ bị đoạn hồn thương của Ninh Thành đâm xuyên qua mi tâm. Không đợi nguyên hồn của gã giật tán ra ngoài thì thần thức của Ninh Thành đã rảo sát một cái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hết thảy quy về an tĩnh. Ngay khoảnh khắc đó, không gian chung quanh dường như biến thành xám trắng, không có nửa phần sinh cơ. Tất cả sinh cơ đều bị một thương này của Ninh Thành rảo sát. Bất quá rất nhanh, chung quanh khôi phục nguyên dạng, thiên địa vẫn là thiên địa ấy. Thiên Thành, à Ninh Thành lảo đảo một cái, trường thương trong tay run lên, bịch một tiếng, thi thể tu sĩ nguyên hồn cảnh như một cái bịch rác, bị hắn vật xuống đất. Hắn đã nhìn thấy đoạn huyền thương của mình xuất hiện một vết nứt, có thể thấy tuy một chiêu này quán cường đại, nhưng lại không có cây thương cường đại để đi kèm. Ninh Thành chống thương thở dốc vài hơi, nháy mắt thu lại u tỏa hồn võng, đồng thời thu luôn chiếc nhẫn của tên tu sĩ nguyên hồn cảnh và pháp bảo của gã, phóng ra một ngọn lửa, lúc này mới quay đầu nhìn Lương Khả Hinh. Lương sư muội, muội không sao chứ? Lương Khả Hinh lúc này miệng há to ra như có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, nàng đang ngây ra như phỗng mà nhìn Ninh Thành. Sự đáng sợ của một thương vừa rồi suýt chút nữa đoạt đi tâm trí của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người có thể thi triển một thương đáng sợ như thế. À, hơn nữa, tu sĩ thi triển một thương này lại chỉ là huyền dịch cảnh. Cho dù nàng ở cách một thương này rất xa, và một thương này không phải nhắm vào nàng, nhưng sát ý đáng sợ do một thương này mang theo vẫn xé rách mấy đường ở trên y phục ngay trước ngực nàng. Ta không sao. Hồi lâu sau, Lương Khả Hình mới run rẩy đáp. Nàng còn tưởng rằng sau khi mình tu luyện chủng linh công pháp thì đã vô địch trong đồng giai. Hơn nữa trước đó nàng cũng cho rằng Ninh Thành tuy không tệ thì cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ với nàng. Một khi mà nàng chủng linh công pháp thành công, Ninh Thành sẽ kém xa nàng. Nhưng lúc này nàng mới biết được cái gì được gọi là thiên ngoại hữu thiên mà nhân ngoại hữu nhân, đừng nói là xấp xỉ. Nàng so với Ninh Thành thực sự chênh lệch 108.000 dặm, cho dù chủng linh công pháp đạt tới đại thành thì ở trước mặt Ninh Thành nàng cũng không thể mở miệng nói là đồng giai vô địch gì đó. Người này sau này tuyệt đối không thể giao ác nhà, nhìn động tác gọi là cướp đoạt nhẫn chữ vật cho hủy thi diệt tích quán mà xem đi, hắn rốt cuộc đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi, động tác này há chỉ nói hai từ thuần thục mà có thể diễn tả hết được. Không sao, chúng ta mau đi thôi, ta đoán nơi này rất nhanh sẽ có người tới. Ninh Thành lập tức mở miệng, đồng thời lại tế xuất phi thuyền pháp bảo của mình ra. Nửa canh giờ sau thì Ninh Thành và Lương Khả Hinh đã rời xa khu vực chiến đấu. Ninh đại ca, ta không ngờ là huynh lại có thể giết chết được tu sĩ nguyên hồn, thực sự là... Cho dù đã trôi qua cả nửa canh giờ, Lương Khả Hinh vẫn còn không dám tin. Ninh Thành mỉm cười mà nói, ta có thể giết chết tên kia cũng là nhờ có muội hỗ trợ, huống chi ta còn phải tự bạo một con khôi lỗi nguyên hồn, nếu không thì ta khẳng định là không giết được. Lại nói chẳng lẽ chúng ta đuổi theo không giết hắn, vậy thì đuổi theo để làm gì? Lương Khả Hinh thở hắt ra. Ta đã đoán là huynh có đòn sát thủ, bất quá ta vẫn tính toán là sẽ phải chạy trốn, không ngờ đòn sát thủ của huynh lại đáng sợ như vậy. Một thương cuối cùng kia, suýt chút nữa ngay cả tâm thần của ta cũng bị tước đoạt. Một thương đó thực sự quá đáng sợ. Trong đầu Ninh Thành lại hiện lên một màn hắn nhìn thấy trong vô cực thanh lôi thành. Một thương kia xác thực là quá đáng sợ. Đáng tiếc là một thương kia lại không phải một thương này của hắn. Một thương này của hắn so với một thương kia thì ngay cả một phần tỷ cũng không tới. Tên gia hỏa thi triển một thương kia lúc trước, phải nói là đáng sợ cỡ nào cơ chứ. Ký ức này nếu như là người bình thường thì nói không chừng đã sớm mất đi ý chí chiến đấu hay là tu luyện, nhưng mà Ninh Thành lại có Huyền Hoàng Châu, càng quyết tâm là muốn trở về gặp muội muội, cho nên hắn không chỉ không mất đi ý chí chiến đấu mà còn đem quỹ tích và sát ý của một thương này cứ lặp đi lặp lại không ngừng mài giũa trong ý niệm của mình. Ninh Thành không trả lời Lương Khả Hinh, hắn lấy ra một cái cây đổ vật màu đỏ đưa cho Lương Khả Hinh. Cây thuần dương hỏa sâm này là thật, Tuy nó không thực sự sinh ra xâm linh, nhưng cũng là linh thảo cấp 9. Đại chiến lần này muội cũng giúp ta một tay, vậy thì thuần dương hỏa sâm này tặng cho muội. Cái này quá chân quý, ta không có bỏ ra bao nhiêu sức lực, không thể nhận. Lương Khả Hinh rất muốn cây hỏa sâm này, nếu như có nó, nàng lần nữa tu luyện lại nguyên hồn cảnh sẽ có nắm chắc lớn hơn, nhưng nàng cũng biết sức lực của mình bỏ ra thực sự là có hạn. Ninh Thành nhét cây hỏa sâm vào tay của Lương Khả Hinh. Đã là cùng nhau ra tay, muội lại còn bị thương, thì nhận nó cũng là điều đương nhiên thôi. Được, vậy thì đa tạ, ta xác thực là cũng cần cây hỏa sâm này. Thấy Ninh Thành không phải hư tình giả ý, Lương Khả Hinh cũng không khách khí nữa. Ninh Thành đương nhiên không phải là hư tình giả ý rồi. Lần này giết chết tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ kia, hắn kiếm lời lớn. Sau khi xóa đi cấm chế trên nhẫn chữ vật quán, thượng phẩm linh thạch bên trong ước chừng có hơn 1.000 vạn. Trừ cái đó ra thì các loại tài liệu yêu thú của dịch tinh hải, tài liệu linh thảo chất chồng như núi, thậm chí còn có 3 viên bát sắc thận thạch. Về phần mấy kiện pháp bảo công kích và phòng ngự thì Ninh Thành còn thậm chí không để vào trong mắt. Không biết tên tu sĩ nguyên hồn này đã nộp lên thận thạch lấy được rồi hay là chỉ có 3 viên, nhưng đối với Ninh Thành mà nói thì thế là đã đủ. Ninh Thành đại ca, hiện tại chúng ta đắc tội với Mễ phó thành chủ của Vọng Thận Đảo. Nếu không thể gia nhập vào Lạp Hồng Kiếm Tông thì chúng ta bắt buộc phải ngay lập tức rời khỏi nơi này thôi. Lương Khả Hinh biết Ninh Thành lần này thu hoạch rất phong phú và cũng lo lắng người của Vọng Thận Đảo sẽ tìm tới tận cửa. Điều này cũng đúng. Bất quá muốn làm gì ta thì phải hỏi cây búa trong tay ta trước đã. Ninh Thành nói xong câu này, nghĩ đến chiêu cường đại nhất của mình lại không phải là phủ văn nữa mà biến thành một thương không dấu vết kia. Một thương này ngay cả chính hắn cũng cảm giác được sự kinh diễm, thực sự là một thiên ngoại nhất thương. Ninh đại ca, hẳn không phải là ma tu đấy chứ. Lương Khả Hinh nhớ tới ma khí bạo lệ đáng sợ của Thái Hư Chân Ma Phủ của Ninh Thành. Ninh Thành ừ một tiếng, ta không phải ma tu. Cái búa kia của ta vỏn vẹn chỉ là dùng một khối Thái Hư Chân Ma Kim luyện chế ra, bởi vì luyện chế chưa tới nơi tới chốn, cho nên có ma khí giật tán ra ngoài. Lương Khả Hinh do dự một chút bỗng nhiên nói, ta cảm thấy Ninh đại ca lợi hại nhất vẫn là một thương cuối cùng kia, chỉ là một thương đó tuy lợi hại, cây thương lại chẳng ra làm sao, một thương kia làm cho ta nhìn thấy một tia đạo vận thần thông ở trong đó. Một thương kia là do thương ý của ta đạt đến trình độ nhất định, cho nên thương kỹ mới bạo phát ra được. Ninh Thành không cho là đúng, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là thần thông. Lương Khả Hinh lắc đầu, không phải. Thương kỹ có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ nằm trong phạm chủ pháp kỹ mà thôi, cho dù có là thiên cấp pháp kỹ thì uy lực cũng là có hạn. Sát chiêu chân chính của tu sĩ đại năng không phải là pháp kỹ mà là thần thông. Thần thông? Ninh Thành lần này nghe ra, xem ra những thứ mà hắn còn không hiểu có rất nhiều. Lạc Hồng Kiếm Tông là một tông môn lớn ở Thiên Châu, tuy không phải đại tông hạng nhất nhưng cũng là nơi hách khách cứu danh. Đặc biệt là tiểu linh vực của Lạc Hồng Kiếm Tông thì càng nổi tiếng khắp cả Thiên Châu. Một số gia tộc lớn đều chuyên trình đưa đệ tử thiên tài trong môn hạ đến Lạc Hồng Kiếm Tông, chính là vì danh tiếng của tiểu linh vực thực sự là quá lớn không thể đo lường. Lạc Hồng Kiếm Tông có vô số ngọn núi, sâu trong tông môn là chủ phong, còn có động phủ của đại trưởng lão, của đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền và các vị phong chủ. Đệ tử nội môn thì cũng có động phủ, bất quá, nó đều nằm ở vòng ngoài. Hơn nữa, cũng là nhiều đệ tử nội môn dùng chung một ngọn núi. Về phần đệ tử ngoại môn thì chỉ có thể ở khu vực ngoài cùng nhất. Tuy nhiên, nơi phồn hoa nhất của Lạc Hồng Kiếm Tông cũng chính là khu vực ngoài cùng này. Nơi đây không chỉ là chốn cho các tu sĩ của Lạc Hồng Kiếm Tông thường xuyên lui tới, mà một số tiểu môn phái gia tộc chung quanh cũng nguyện ý đến đây giao dịch. Thời gian lâu dần, nơi này liền hình thành một phường thị cực lớn, thậm chí có thể nói là một tòa thành. Mức độ náo nhiệt của phường thị so với La Lăng Thành chỉ hơn chứ không có kém. Thế nhưng địa phương lớn nhất trong Lạc Hồng Kiếm Tông lại là Lạc Hồng Kiếm Thạch. Không sai, chính là một tảng đá, nhưng tảng đá này lại lớn hơn cả những quảng trường khổng lồ ngoài kia. Tất cả các cuộc thi đấu, tỉ thí, đấu pháp, tập hợp toàn tông hay là các chuỗi hoạt động chiêu thu đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông đều được tổ chức trên tảng đá khổng lồ này. Cho nên, nó tuy gọi là Lạc Hồng Kiếm Thạch, nhưng cũng chính là quảng trường lớn của Lạc Hồng Kiếm Tông. Lại có tảng đá lớn như vậy sao? Ninh Thành đã đến được vòng ngoại vi của Lạc Hồng Kiếm Tông, nghe Lương Khả Hình giới thiệu, liền nghi hoặc hỏi. Không sai, cho nên lần này Lạc Hồng Kiếm Tông tuyển chọn đệ tử, khẳng định cũng tiến hành trên Lạc Hồng Kiếm Thạch, Lương Khả Hình đáp. Nàng cùng với Ninh Thành trò chuyện suốt một chặng đường đã triệt để tin rằng Ninh Thành là một kẻ xuất thân dã lộ, có rất nhiều thứ cơ bản hắn đều không biết, đều là sau khi nghe nàng giải thích thì mới hiểu. Nói như vậy thì Lạc Hồng Kiếm Thạch hẳn là tiêu chí của Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành nói, theo như hắn thấy thì Lạc Hồng Kiếm Tông có một tảng đá lớn như vậy, tiêu chí của tông môn hẳn là nằm ở tảng đá này. Thế nhưng Lương Khả Hình lại trực tiếp phủ nhận, không phải. Tiêu chí chân chính của Lạc Hồng Kiếm Tông không phải tảng đá này, mà là Lạc Hồng Kiếm Phong. Trên đỉnh của Lạc Hồng Kiếm Phong có cắm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này được gọi là Tiên Ngoại Lạc Hồng Kiếm. Nghe nói thanh kiếm này mới là bảo vật chân chính của Lạc Hồng Kiếm Tông. Nó trấn áp khí vận của tông môn, không có bất kỳ kẻ nào có thể lay động. Ở trong phường thị khổng lồ, tại vòng ngoài của Lạc Hồng Kiếm Tông, trước lầu chấp sự dành cho đệ tử, ngoại sự là cảnh người đông nghìn nghịt. Ninh Thành và Lương Khả Hình đi tới nơi này, chen chúc cả nửa ngày mà không chen vào được. Lương sư muội, nếu cứ tiếp tục như vậy, ba ngày sau bắt đầu tuyển chọn đệ tử, chúng ta thậm chí ngay cả tên cũng chưa báo được, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ninh Thành kéo Lương Khả Hình ra ngoài. Lương Khả Hinh cũng chẳng thể làm gì khác, bất lực nói. Ở chỗ này chen chúc ba ngày thì chắc hẳn có thể báo danh được. Ninh Thành lắc đầu. Người khác thì có thể, nhưng chúng ta thì không được. Đừng quên là chúng ta đã làm chuyện gì, tuyệt đối không thể lưu lại nơi này quá lâu. Ồ, người chờ một chút, ta thấy người quen. Ninh Thành vừa nói vừa rảo bước đuổi theo một thứ nữ, mặc váy màu lam nhạt. Hàm Thụy sư tỷ thật là khéo, không ngờ có thể gặp tỷ ở đây. Nữ tử váy lam thoạt đầu sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng lại, chỉ là không đợi nàng trả lời Ninh Thành thì một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng đã chủ động hỏi: "Hàm Thụy sư muội, người này là ai, sao ta lại chưa gặp bao giờ?" Nữ tử váy lam mỉm cười: "Hắn là bạn của Phục Tiêu Mị, chúng ta quen nhau tại Phục Lăng Sơn Trang." Nói xong nàng chuyển sang Ninh Thành hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là đang ở cùng Tiêu Mị sư huynh sao? Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì nữa." Hóa ra là cái tên ẻo lả kia. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi bên cạnh lộ ra một tia khinh thường, nhàn nhạt nói một câu: "Hàm Thụy sư muội làm người thực sự quá dễ nói chuyện đi, nàng ngay cả tên của đối phương cũng không biết, thì hiển nhiên chỉ là hữu duyên gặp một lần." Ninh Thành quét mắt nhìn nam tử trẻ tuổi này, tu vi là nguyên hồn tầng 5, thảo nào lại kiêu ngạo như thế, đồng thời cũng có thể nhìn ra được những đại tông môn này quả thực là rất mạnh, tùy tiện đi ra một người giật dẹo cũng là tu sĩ nguyên hồn. Điều này thì bảo đám tán tu và tiểu tông môn ở bên ngoài làm sao mà sống nổi đây. "Ồ, ta tên là Ninh Thành, tới nơi này là tham gia tuyển chọn đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Vị này là bạn của ta, Lương Khả Hinh, cũng cùng ta đến tham gia tuyển chọn đệ tử. Nói không chừng chúng ta rất nhanh sẽ trở thành đồng môn." Ninh Thành trả lời, căn bản không thèm để ý đến nam tử trẻ tuổi bên cạnh líu díu, càng đừng nói đến chuyện chủ động chào hỏi đối phương. "Chào các ngươi, ta tên Khuẩn Hàm Thụy, là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, hoan nghênh các ngươi." Khuẩn Hàm Thụy rất lễ phép chào hỏi Lương Khả Hinh. Đối với Ninh Thành, nàng tuy không hiểu rõ lắm, nhưng lại biết Ninh Thành là người như thế nào. Đừng nhìn đối phương chỉ là tu vi huyền dịch, cho dù là Phục Thắng Nam, thì người ta cũng dám sập cửa trước mặt mà hô lên, cút đi. Nghe nói Ninh Thành và Lương Khả Hinh tới tham gia tuyển chọn đệ tử tông môn, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười một tiếng. "Ngươi kết giao với tên tiểu muội ẻo lả kia, cũng là muốn nhờ đối phương giúp đỡ chứ gì? Tại sao bây giờ vẫn phải tới tham gia tuyển chọn đệ tử?" Ninh Thành nhíu mày, nam tử trẻ tuổi này hắn căn bản không quen biết, tại sao cứ lải nhải không ngừng. Còn Hàm Thụy biết rõ Ninh Thành tính tình ra sao, tranh thủ ngăn lời nói của nam tử trẻ tuổi kia mà nói trước. "Ninh huynh có chuyện gì cần ta giúp một tay không?" Nàng biết Ninh Thành đột nhiên gọi lại tuyệt đối không phải chỉ chào hỏi đơn giản như vậy, khẳng định là có chuyện cần nàng giúp đỡ nên mới gọi. Khuẩn Hàm Thụy này quả thực là một nữ tử hiểu lòng người. Biết mình có việc tìm nàng, Ninh Thành liền không khách khí ôm quyền nói: "Ta và Lương sư muội tới hơi muộn, hiện tại báo danh khó khăn, cho nên..." "À, ta hiểu rồi, không thành vấn đề." Khuẩn Hàm Thụy nói xong quay sang nam tu bên cạnh: "Ôn sư huynh, muội có chút việc, huynh đi trước đi, ta sẽ tới sau." Nam tử trẻ tuổi nhíu mày lập tức ôn tồn nói: "Hàm Thụy sư muội, chỉ là hai tu sĩ huyền dịch báo danh mà thôi, để họ cầm ngọc bài thân phận của ta đi là được, muội cần gì phải đích thân đi chứ." Nói xong nam tử trẻ tuổi này đã móc ra một tấm ngọc bài cực kỳ tinh xảo. "Cầm ngọc bài của ta đi báo danh đi, báo danh xong bảo tên chấp sự kia cứ đưa đến động phủ cho ta là được." Thấy Khuẩn Hàm Thụy đối với Ninh Thành dường như không phải dã giao qua loa, nam tử trẻ tuổi không tiếp tục nói lời khó nghe, ngược lại còn lấy ra ngọc bài của mình. Ninh Thành nhìn cũng không thèm nhìn ngọc bài kia. Nếu như Khuẩn Hàm Thụy mà không nguyện ý giúp đỡ, vậy thì thôi, không cần nữa. Khuẩn Hàm Thụy hiển nhiên cũng biết tính khí của Ninh Thành, vội nói. Thắng Nam là bạn của muội, Ninh Huynh là bạn của ca ca Thắng Nam, là Tiêu Mị, nên muội nên giúp việc này. Ta vẫn là tự mình đi một chuyến thì hơn, đa tạ ôn sư huynh. Nói xong, Khuẩn Hàm Thụy cười tươi như hoa với nam tử trẻ tuổi này, rồi dẫn Ninh Thành và Lương Khả Hình đi vào tòa lầu chấp sự ngoại sự, chen chúc chật như đêm cối kia. Sắc mặt ôn sư huynh có chút khó coi, cũng may gã còn chưa biết Ninh Thành và Phục Thắng Nam từng suýt chút nữa đánh nhau, chứ biết được thì không biết là gã sẽ có biểu tình gì. Quả nhiên là có người quen thì dễ làm việc, mặt mũi của Khuẩn Hàm Thụy hiển nhiên là không nhỏ, nàng căn bản không phải xếp hàng, trực tiếp tiến vào căn phòng ở tầng cao nhất. Nàng vừa đi vào thì bên trong, một gã chấp sự nhàn rỗi đã chủ động đến vấn an. Vỏn vẹn vài phút, Ninh Thành và Lương Khả Hình đã nhận được số hiệu tham gia thi đấu cùng với bản quy tắc tuyển chọn đệ tử. Lần này Lạc Hồng Kiếm Tông tuyển chọn đệ tử chia ra làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là tuyển chọn tư chất linh căn, cái này thì không cần nhìn tu vi, chỉ cần dưới 30 tuổi, linh căn càng tốt thì cơ hội trở thành nội môn càng cao, thậm chí có thể trở thành hạch tâm chân truyền gì đó. Loại thứ hai tính là tư chất linh căn kém nhưng thực lực cường hãn. Loại đệ tử này thì buộc phải tham gia tỷ đấu, nhưng cũng cần phải có tu vi dưới huyền đan và tuổi tác chưa đến 50. Loại tu sĩ này gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông thì đãi ngộ sẽ kém hơn so với loại thứ nhất, chủ yếu là để bồi dưỡng pháo hôi cho Lạc Hồng Kiếm Tông. Còn có người phụ trách các loại sản nghiệp, đồng thời những người bị loại ở đợt tuyển chọn thứ nhất thì vẫn có thể tham gia vào đợt hai. Ninh Thành và Lương Khả Hinh đều báo danh loại thứ hai. Ninh Thành tự biết linh căn của mình không tốt, hơn nữa linh căn còn có thể tùy thời biến hóa. Đệ tử nội môn chiêu thu theo loại thứ hai thì không cần phải chắc thí linh căn, điều này đối với hắn là tốt nhất. Đà tạ sư tỷ đã giúp đỡ, tuy rằng bản lĩnh của ta thấp kém, bất quá sau này nếu như sư tỷ có chỗ nào cần trợ giúp, ta khẳng định sẽ không từ chối. Theo Khuẩn Hàm Thụy ra khỏi lầu báo danh, Ninh Thành cảm kích nói. Khuẩn Hàm Thụy hiển nhiên là không để lời nói quán trong lòng, nàng chỉ mỉm cười. Cảm ơn Ninh Huynh, ta còn có việc đi trước đây. Ta ở tại Thụy Vân Phong, nếu như có việc gì vẫn có thể tới tìm ta. Ninh Thành thì sẽ không đi tìm Khuẩn Hàm Thụy, vạn nhất gặp phải Phục Thắng Nam ở đó, nói không chừng còn bị nó đập chết. Vị Khuẩn sư tỷ này làm người không tệ, khẳng định là đệ tử hạch tâm của Lạc Hồng Kiếm Tông. Thật không ngờ là Huynh còn quen biết một đệ tử hạch tâm. Khuẩn Hàm Thụy đi rồi, Lương Khả Hình mới cảm thán. Từ sau khi kiến thức được bản lĩnh của Ninh Thành, nàng cũng không cho rằng Ninh Thành không xứng làm bạn với Khuẩn Hàm Thụy. Với bản lĩnh của hắn thì kết bạn với ai cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ninh Thành không cho ý kiến, hắn nhờ vả Khuẩn Hàm Thụy giúp đỡ thực sự là một chuyện vạn bất đắc dĩ. Nếu không, với việc hắn và Khuẩn Hàm Thụy chỉ có gặp mặt một lần, cộng thêm quan hệ gián và Phục Thẳng Nam còn rất căng thẳng, thì hắn tuyệt đối không có khả năng đi chủ động cầu người ta giúp đỡ. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi hai ngày này tận lực không nên lộ diện. Lương Khả Hinh cũng biết lúc này không nên ở bên ngoài nhiều, chờ một chút. Ninh Thành bỗng nhiên ngẩn ngơ nhìn vào một tấm áp phích khổng lồ dán cách đó không xa mà sắc mặt biến ảo nhất định. Có chuyện gì vậy? Lương Khả Hình vội vàng hỏi. Ninh Thành chỉ vào tấm áp phích phía sau. Tối nay, tại phường thị của Lạc Hồng Kiếm Tông có một buổi đấu giá, bên trong có thứ mà ta muốn. Khi nói lời này trong lòng Ninh Thành có chút đập mạnh tim. Hắn nhìn thấy trên áp phích viết về ngọc giản ghi lại nơi có khả năng xuất hiện, địa tâm cửu âm tủy. Tuy rằng không phải trực tiếp bán ra, nhưng mấy chữ này cũng làm cho hắn có chút chịu không nổi, bởi vì đây chính là một trong hai loại linh thảo có quan hệ đến việc hắn có thể trở về trái đất hay không. Quy mô của buổi đấu giá tối nay không nhỏ, hẳn sẽ có một số người tu vi cao, nếu huynh mua những thứ bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu đồ vật chân quý thì cứ đi như vậy là không ổn đâu. Hai người tìm được một cái gian tức sạn, Nương Khả Hinh có chút lo lắng nói với Ninh Thành. Ninh Thành day chán. Ai... Ta cũng biết, nhưng thứ này đối với ta thực sự là quá quan trọng đi, ta chuẩn bị dịch dung rồi tới đó. Bản thân Ninh Thành trong lòng rất rõ, cho dù hắn dịch dung thì cũng chỉ có thể qua mặt được một số tu sĩ nguyên hồn. Một khi mà gặp tu sĩ từ tố thần cảnh trở lên, thuật dịch dung của hắn không có bao nhiêu tác dụng. Lam Thục tuy rằng đã cho hắn một chiếc mặt nạ, nhưng đẳng cấp của chiếc mặt nạ này lại không tính là cao. Lương Khả Hinh mỉm cười lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn. Đây là dịch hình đan, không những có thể lâm thời thay đổi dung mạo mà còn có thể thay đổi cả khí tức. Sau khi huynh dùng dịch hình đan, lại dịch dung nữa thì cho dù là tu sĩ hóa đỉnh cũng chưa chắc nhận ra được đâu. Ninh Thành trong lòng vui vẻ vội vàng nhận lấy đan dược khiếp sợ nói. Đan dược cấp 7, thứ này quá chân quý rồi. Hắn bản thân là một luyện đan đại sư, đan dược cấp 5 hiện tại hắn còn chưa luyện chế ra được, chứ đừng nói là đan dược cấp 7. Đã là bằng hữu thì đương nhiên giúp đỡ lẫn nhau. Ta phát hiện ra một di tích, viên đan dược này là lấy được trong di tích đó. Hơn nữa huynh ngay cả cửu cấp thuần dương hỏa sâm còn nguyện ý tặng cho ta. Vậy thì một viên đan dược cấp 7 tính là gì đây? Bất quá viên đan dược này tối đa chỉ có hiệu quả trong 12 canh giờ thôi. Qua thời gian này, dược hiệu của nó sẽ tự động biến mất. Ngữ khí của Lương Khả Hinh nghiêm túc trả lời. Được, vậy thì đa tạ Lương sư muội. Ninh Thành cất đan dược đi, hắn biết thứ này cần thiết với mình. Thiên Cương đấu giá hội là một trong ba đại đấu giá hội tại phường thị bên ngoài của Lạc Hồng Kiếm Tông. Việc tổ chức các buổi đấu giá lớn là chuyện rất thường xuyên. Tại khu vực tiếp khách của hội đấu giá, mỗi ngày đều có đủ các loại đồ vật để người ta mang tới ký gửi. Đương nhiên, những thứ có thể ký gửi tại đấu giá hội Thiên Cương thì giá trị tuyệt đối không thể quá thấp. Thấp thì căn bản không có tư cách tới được nơi này. Tại đấu giá hội Thiên Cương ký gửi, không chỉ có ghi chép cặn kẽ, còn có thủy tinh cầu đưa cho người ký gửi. Một khi mà hội đấu giá xuất hiện, chuyện gì, đơn phương hủy ước, người ký gửi bất cứ lúc nào cũng có thể sao chép thủy tinh cầu mà truyền ra ngoài. Cho nên danh tiếng của ba đại đấu giá hội ở bên ngoài Lạc Hồng Kiếm Tông luôn là rất tốt, cộng thêm tu sĩ lui tới phường thị. Đông đảo, ba đại đấu giá hội này càng làm càng lớn, cho dù tại một số thành thị khác cũng có phân bộ. Buổi đấu giá hội hôm nay với Thiên Cương đấu giá mà nói không tính là lớn, cùng lắm chỉ là một bộ buổi đấu giá có quy mô trung thượng. Cái loại đấu giá hội này thì mỗi tháng họ đều sẽ tiến hành từ 1 đến 2 lần. Ta có đồ vật muốn mang đến ký gửi, yêu cầu bán ra ngay trong tối nay. Ninh Thành đi vào khu vực tiếp khách của đấu giá hội trực tiếp nói, lúc này hắn đã dịch dung thành một nam tử trung niên mặt đen, đồng thời phục dụng luôn cả dịch hình đan. Một gã tu sĩ nguyên hồn tầng 2 thấy Ninh Thành chỉ có tu vi huyền dịch tầng 3, ngồi yên không động đậy, chỉ nhíu mày một cái. Buổi đấu giá tối nay còn một canh giờ nữa là bắt đầu, đồ ký gửi của ngươi chỉ có thể đợi đấu giá cuối tháng. Ninh Thành cũng không biện bác, chỉ lấy ra hai bình ngọc đặt lên bàn. Đây là hai bình tẩy linh chân lộ, nếu như Thiên Cương đấu giá nguyện ý bán ra trong tối này thì để lại ký gửi, còn nếu không đồng ý thì ông mới mang sang hội đấu giá khác. Nói xong câu này, khí thế quanh người Ninh Thành nháy mắt bạo trướng, thần thức cường đại chấn động ra, khiến cho tên tu sĩ nguyên hồn tầng 2 kia trong lòng kinh hãi. Kẻ này tuyệt đối không phải tu sĩ huyền dịch cảnh, đây ít nhất cũng là tu sĩ nguyên hồn và đối phương ẩn nặc tu vi. Bất quá điều làm gã kiếp sợ nhất không phải là Ninh Thành ẩn nặc tu vi, mà là đồ vật Ninh Thành móc ra ký gửi. Cho dù Ninh Thành có là tu sĩ hóa đỉnh, thì cũng đừng hòng can rỡ tại Thiên Cương đấu giá. Nhưng nếu thứ Ninh Thành lấy ra thực sự là tẩy linh chân lộ, vậy thì đó tuyệt đối là đồ tốt. Chỉ dựa vào sự chân quý và hiếm hoi của tẩy linh chân lộ cũng đủ để Thiên Cương đấu giá phải đồng ý với yêu cầu của Ninh Thành. Tẩy linh chân lộ. Tên tu sĩ nguyên hồn này vội vàng chộp lấy một bình. Sau khi mở ra, thần thức khẽ quét qua liền động dung nói, thực sự là tẩy linh chân lộ. Nếu như các hạ không làm chủ được, có thể xin chỉ thị của người khác, ta chờ. Ninh Thành ngữ khí bình thản. Hắn vốn định lấy ra dị hoang cực tinh để bán, bất quá cân nhắc đến việc sau này mình có thể cần nó để luyện chế một cây trường thương hàng xịn. Thứ này là tài liệu chân quý, mà tẩy linh chân lộ quán thì thực sự quá nhiều cả một bể bơi, tùy tiện bán ra 10 mấy thùng cũng không thành vấn đề. Ta có thể làm chủ chứ? Tu sĩ nguyên hồn này đặt bình ngọc trong tay xuống cực kỳ nghiêm túc nói với Ninh Thành. Hai bình tẩy linh chân lộ này có các hạ giá trị rất cao, hơn nữa số lượng không ít. Bất quá đấu giá hội chúng ta phải trích phần trăm, 15% tiền hoa hồng. Có thể, nhưng ta cũng có một điều kiện, ta muốn tham gia buổi đấu giá tối nay và cần một bao xương. Ninh Thành lập tức đồng ý. Đối với hắn mà nói thì chuyện này khác gì đóng thuế đâu. Đương nhiên là không thành vấn đề. Tu sĩ nguyên hồn kia thấy Ninh Thành làm ăn dứt khoát thì ngữ khí cũng khách khí hơn không ít. Nói xong, gã lấy ra một tấm ngọc bài vào cửa, đưa cho Ninh Thành. Phòng các hạ là 178, cầm ngọc bài này để vào cửa vào phòng. Ninh Thành nhận ngọc bài, suy nghĩ một chút vẫn hỏi một câu. Xin hỏi một chút, một bình tẩy linh chân lộ đại khái bán khoảng bao nhiêu? Tu sĩ nguyên hồn này trầm ngâm một chút, nhẩm tính rồi nói. Tại đấu giá hội của chúng ta, một bình tẩy linh chân lộ ít nhất có thể bán được từ 80 đến 100 vạn linh thạch. Ít như vậy ư? Ninh Thành giật mình lặp lại một câu. Trên người hắn hiện giờ có 1.300 vạn linh thạch. Sở dĩ lấy tẩy linh chân lộ ra đấu giá là vì hắn muốn gom góp linh thạch để mua tin tức về địa tâm cửu âm tủy. Không ngờ cả hai bình mà chỉ có thể bán được có khoảng 200 vạn linh thạch. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán. Tu sĩ nguyên hồn ở nơi tiếp khách mỉm cười. Thực ra thì cái giá này là không ít. Luận về giá trị cao thấp của các loại vật phẩm trong buổi đấu giá tối nay, thì hai bình tẩy linh chân lộ này không thể coi là rất cao. Bất quá tẩy linh chân lộ rất hiếm, nghe nói chỉ có ở quy tắc lộ Lạc Châu thì mới có. Cho nên loại đồ vật này mang ra đấu giá, đối với đấu giá hội, chúng ta cũng có lợi ích nhất định. Đương nhiên, nếu vừa vặn gặp được những tu sĩ đang đúng lúc cần thứ này, vậy thì giá cả sẽ đẩy lên thẳng tắp, cho dù bán được vài trăm vạn cũng không hiếm lạ. Trong lòng Ninh Thành giật mình, hắn vốn còn muốn lấy ra đồ vật khác ký gửi, nhưng sau khi nghe lời của tên này hắn liền bỏ ngay ý định đó. Khoan hãy nói là, hắn đã lấy ra tẩy linh chân lộ, quá là bắt mắt. Người ta chỉ một câu đã nói ra nó ở quy tắc lộ của Lạc Châu mang ra. Nếu nhắn còn lấy ra đồ tốt khác, vậy thì càng liệt vào đối tượng bị theo dõi trọng điểm mất. Hơn nữa đồ tốt của hắn cũng thực sự không nhiều đâu. So với một số tu sĩ đại năng, hắn cũng chỉ có vỏn vẹn 3-4 món tốt. Hiểu được điểm này, Ninh Thành lập tức cáo từ. Hắn tiến vào thiên cương đấu giá, sau khi tìm được số 178 mới biết là phòng của mình đã thuộc về các loại kém nhất trong các bao xương. Nhưng Ninh Thành không để ý, dù sao giá trị của tẩy linh chân lộ cũng không cao như tưởng tượng, người ta có thể đưa cho một cái bao xương cho mình, coi như đã không tệ rồi. Thiên địa quy tắc ở Thiên Châu thì đầy đủ hơn so với Lạc Châu, giá trị của tẩy linh chân lộ giảm xuống cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa số lượng tu sĩ nguyên hồn ở Lạc Châu cũng không thể nào so sánh với nguyên hồn ở Thiên Châu. Tẩy linh chân lộ đối với tu sĩ cấp thấp hiển nhiên công dụng quan trọng hơn, nhưng không phải tùy tiện tu sĩ huyền đan nào cũng có thể lấy ra được 100 vạn linh thạch. Ninh Thành sau khi tiến vào bao xương cẩn thận đánh thêm một số trận pháp cấm chế, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, hắn chỉ có thể chờ đợi. Khoảng một nén nhan sau thì tu sĩ tham gia đấu giá hội mới lục tục tiến vào hội trường. Ninh Thành lại nhìn thấy Khuẩn Hàm Thụy cũng đi vào. Đi cùng nàng chính là tên nam tu nguyên hồn tầng 5 đã châm chọc Phục Tiêu Mị là ẻo lả kia. Nhìn thần sắc của hai người thì Ninh Thành biết bọn họ khẳng định cũng muốn mua đồ vật nào đó, phải nói là tương đối quan trọng. Lại nửa nén nhang trôi qua, một nữ tu xinh đẹp bước lên đài đấu giá. Nàng trước tiên ôm quyển với bốn phía rồi mới nói: "Cảm ơn mọi người đã tham gia đấu giá Thiên Cương. Lần đấu giá này cũng giống mọi khi, khẳng định sẽ không để những người tham gia thất vọng. Hơn nữa buổi đấu giá tối nay còn có một niềm vui nho nhỏ, có một món đồ trước kia rất ít xuất hiện thì tối nay cũng sẽ xuất hiện. Được rồi, chúng ta sẽ không nói chuyện phiếm dài dòng, bắt đầu bán ngay món đầu tiên." Nữ tu xinh đẹp nói xong thì vung tay, ở trong tay hiện ra một vật lớn cỡ mắt rồng. Vật này tản mát ánh sáng màu trắng sữa nhu hòa, linh khí nồng đậm tràn ra ngoài, cho dù thần thức quét qua bên trên thì cũng có cảm giác sảng khoái. Đối với thứ này thì Ninh Thành đã quá quen thuộc, hắn từng có được 7 viên, bất quá đều bị hắn dùng hết. Đây chính là cực phẩm linh thạch. Thông thường ở trong một mỏ linh thạch, số lượng cực phẩm linh thạch cũng là hữu hạn, mà không có ai dùng tỷ lệ lý thuyết để đem cực phẩm linh thạch đổi lấy thượng phẩm linh thạch cả. Thứ này căn bản không thể coi là linh thạch thông thường. Thứ này mọi người đã gặp qua rất nhiều, không sai, chính là cực phẩm linh thạch. Chỗ ta hiện tại có tổng cộng 5 viên, giá khởi điểm là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Nữ tu xinh đẹp chủ trì buổi đấu giá còn đang nói chuyện, thì Ninh Thành đã quyết định sẽ mua lại 5 viên cực phẩm linh thạch này. Đối với hắn là rất quan trọng, hơn nữa tương lai, hắn còn muốn xuống đáy huyết hà. Ninh Thành đã quyết định bất luận thế nào, trước khi chưa kiếm được cực phẩm linh thạch, thì hắn tuyệt đối sẽ không đi. Có cực phẩm linh thạch thì dù Khâu Lâu kia không thể thực hiện lời hứa, thì hắn cũng có thể tự mình rời đi. 11 vạn, 12 vạn. Ninh Thành chỉ vừa chuyển ý niệm thì giá của cực phẩm linh thạch đã leo lên 23 vạn, hơn nữa vẫn tiếp tục tăng, cái giá này rất nhanh liền tới 50 vạn. Lúc này Ninh Thành mới biết, người ta gọi ra giá khởi điểm 10 vạn so với giá trị thực của nó là cách biệt một trời một vực. Cái giá rất nhanh đã tiếp cận 100 vạn. Khi mà giá cả lên đến 100 vạn linh thạch thì người ra giá đã ít đi nhiều, dù sao cũng chẳng có ai nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện cả. Tu sĩ mua cực phẩm linh thạch cũng chỉ để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng phải tốn một lượng lớn thượng phẩm linh thạch để mua cái loại đồ vật mà dùng để phòng ngừa vạn nhất này thì thực sự không có lời. 110 vạn. Ninh Thành trên cơ sở 100 vạn tăng thêm 10 vạn. Giá cực phẩm linh thạch lên đến 100 vạn, người còn tiếp tục tăng 10 vạn là không nhiều. Cực phẩm linh thạch trân quý thật, nhưng cũng có thể thường xuyên thấy tại các loại đấu giá hội, không thể coi là hiếm. Coi như lần này không mua được thì cũng có thể đợi lần sau. Sau khi Ninh Thành tăng thêm 10 vạn, thì cái loại tâm tư nhất định phải có được kia đã lộ rõ mồn một. Không ai nguyện ý đo số lượng linh thạch với một tu sĩ nhất quyết muốn mua. Trừ phi linh thạch của mình nhiều đến mức tiêu không hết. Quả nhiên sau khi hắn tăng 10 vạn thì không ai tiếp tục tăng giá và 5 viên cực phẩm linh thạch bị hắn mua. Vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng ta là một loại tài liệu luyện khí, Thái Hư Chân Ma Kim. Giá trị của nó thì nhiều người đã biết, đây là bảo vật vô thượng để luyện khí, có thể tinh luyện ra Thái Hư Chân Kim hoặc Thái Ma Chân Kim. Cho dù không tinh luyện trực tiếp luyện khí thì nó cũng là tài liệu đỉnh cấp. Khối Thái Hư Chân Ma Kim này giá khởi điểm là 50 vạn. Thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Nữ tu xinh đẹp nói xong, nâng lên một khối tài liệu luyện khí cỡ nắm tay. Ma khí nhàn nhạt từ trên tài liệu tản mát ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Ninh Thành âm thầm kinh hãi, một chút xíu Thái Hư Chân Ma Kim này đã có thể báo giá 50 vạn linh thạch. Vậy giá bán khẳng định không chỉ dừng ở đó. Vậy mà Lam Thục đưa choán cả một thanh Thái Hư Chân Ma Phủ có thể luyện chế từ chân ma kim rốt cuộc là đáng giá bao nhiêu tiền, không lẽ là cả ức linh thạch hay sao? Thái Hư Chân Ma Kim hiển nhiên được hoan nghênh hơn cực phẩm linh thạch nhiều, chỉ trong vài nhịp thở giá cả đã vọt lên 300 vạn. Ninh Thành hít vào một hơi khí lạnh, hắn biết mình nợ ân tình của Lam Thục lớn quá rồi, xem ra sau này hắn còn không thể tùy tiện lấy Thái Hư Chân Ma Phủ ra dùng. Vạn nhất bị người khác phát giác ra được đây là Thái Hư Chân Ma Kim, vậy chẳng khác nào là cầm vàng ra để mà đánh nhau với người ta. Cuối cùng cái khối Thái Hư Chân Ma Kim này được người ta mua đi với giá 420 vạn thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành càng cảm thấy Thái Hư Chân Ma Phủ của mình đắt đỏ dã man. Những pháp bảo xuất hiện sau đó như là Truy Hồn, Huyễn Quyển, Xích Tiêu, Phi Hạt Tháp, Thiên Lãng Châm, mỗi một món đều vượt qua 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Cây Thiên Lãng Châm đắt nhất thậm chí được bán với giá là 130 vạn. Ngược lại, tài liệu và linh thảo xuất hiện không nhiều. Phòng trường hội đấu giá biết là đơn độc đấu giá linh thảo và tài liệu thì không có lời lã gì. Chỉ có đem những linh thảo hoặc tài liệu này luyện chế thành đan dược pháp bảo thì mới có thể bán được với giá cao. Ninh Thành chỉ ra tay, mua 5 viên cực phẩm linh thạch xong thì liền không ra tay nữa. Hiện tại vật phẩm muốn bán đấu giá chính là thứ mà ta đã nói trước đó, một món đồ mà trước kia rất ít khi xuất hiện. Nữ tu xinh đẹp vừa nói vừa giơ một chiếc bình ngọc lên. Nghe nói đồ vật này chỉ xuất hiện tại Quy Tắc Lộ ở Lạc Châu, cũng chính là Ngụy Thiên Lộ, là thứ tốt để người ta cảm ngộ thiên địa quy tắc, minh ngộ đạo vận. Những bằng hữu mà tu vi kẹt lại một cảnh giới nào đó nhiều năm mà không tiến thêm được, sau khi có được thứ này thì có lẽ sẽ đột phá trong nháy mắt thôi. Lời của nữ tu xinh đẹp còn chưa nói hết, hội trường đấu giá đã trở nên huyên náo. Bất cứ thứ gì mà có thể giúp đột phá tu vi thì đều là đồ tốt đỉnh cấp, tuyệt đối là bảo vật không thể nghi ngờ. Mọi người im lặng một chút, rất nhiều người đã đoán được là ta đang nói cái gì. Không sai, đây chính là tẩy linh chân lộ. Đương nhiên tẩy linh chân lộ cũng không thể cam đoan để ngươi 100% đột phá, bởi vì nó không phải linh đan mà chỉ là một loại linh dịch cảm ngộ. Nếu ngươi cảm thấy năng lực cảm ngộ của mình không tệ, vậy thì cứ ra tay đi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy năng lực cảm ngộ của mình bình thường, vậy thì mua nó về chẳng khác nào lãng phí. Hãy chờ món đồ tốt tiếp theo của chúng ta xuất hiện. Nữ tu chủ trì đấu giá này rất biết cách ăn nói, chỉ vài câu đã có thể thao túng cảm xúc của mọi người. Ngoài cực ít người thì không ai cảm thấy năng lực cảm ngộ của mình là kém hơn người khác cả. Tới nơi này tham gia đấu giá hội đều là người có tu vi nhất định, không có cảm ngộ nhất định thì sao có thể tu được tới trình độ đó. Bình tẩy linh chân lộ này có giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá thấp nhất không dưới 5 vạn. Nghe nữ tu báo giá, Ninh Thành quả thực có chút giật mình. Hắn từng hỏi gã chấp sự nguyên hồn ở chỗ tiếp khách, người ta nói một bình giá trị cũng chỉ hơn 100 vạn linh thạch mà thôi. Hiện giờ giá khởi điểm đã là 100 vạn, vậy thì cái giá cuối là bao nhiêu? 110, 120, 190. Điều làm cho Ninh Thành kinh hỉ chính là giá của bình tẩy linh chân lộ này rất nhanh leo lên 190 vạn, hơn nữa giá còn đang tăng lên. Trong nhẫn của hắn có cả một hồ lớn đầy tẩy linh chân lộ như vậy, đây là một khoản tài phú lớn đến cỡ nào. Bất quá Ninh Thành rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này đi. Vật sở hữu quý bởi vì nó hy hữu, nếu hắn đem cả cái hồ lớn ra tạm thời chưa bàn đến việc nó có thực tế hay không, nói không chừng cuối cùng giá của nó chỉ khoảng 10 vạn linh thạch một bình. Cuối cùng, bình tẩy linh chân lộ được người ta mua đi với giá là 520 vạn. Ninh Thành mừng rỡ không thôi, chứng tỏ là hắn lại có thêm hơn 400 vạn linh thạch vào túi. Nếu cộng thêm bình còn lại, thu nhập sẽ đạt tới hơn 800 vạn. Quả nhiên bình tẩy linh chân lộ thứ hai lại một lần nữa được bán hơn 500 vạn linh thạch. Điều này làm cho trong lòng Linh Thành đại định, hắn hiện tại đã có vốn là 2.000 vạn linh thạch rồi, mua một cái địa điểm xuất hiện địa tâm cửu âm tủy chắc là không thành vấn đề. Hắn đã quyết định là mua được thứ này thì lập tức đi ngay. Nếu không phải vì địa tâm cửu âm tủy, hắn căn bản không muốn tham gia cái loại đấu giá hội mà hắn vốn không đủ tư cách này. Tiếp theo, bán đấu giá một loại tài liệu luyện khí, hơn nữa còn là một loại tài liệu đỉnh cấp để luyện chế phi hành pháp bảo. Mời mọi người xem hai chiếc lồng vũ này. Nữ tu xinh đẹp nói xong nâng hai chiếc lồng vũ màu bạc dài 3 thước, rộng nửa thước ra. Hai chiếc lồng vũ trong tay nàng tản mát ra hào quang nhàn nhạt, tựa như một thế giới vô cùng nhẹ nhàng, ở trong tay nàng chúng phiêu hốt bất định. Từng trận tiếng kinh thán chuyển ra, hiển nhiên nhiều người đã nhận ra đây là lồng vũ gì. Ninh Thành cũng phải kinh thán không thôi, trong lòng hắn thậm chí có chút kích động. Hắn không biết luyện khí, không có nghĩa là hắn không biết nhìn hàng, dù chưa ăn thịt lợn thì cũng thấy con lợn leo cây. Những năm này hắn xem qua đủ các loại ngọc giản, giới thiệu không ít về tài liệu, hơn nữa chính bản thân hắn còn là một đại sư phủ lục. Cái phiến lông vũ màu bạc này dùng để luyện chế phủ lục thì cũng là tài liệu nhất lưu. Ninh Thành kích động tuyệt đối không phải là vì thứ này có thể luyện chế phủ lục, mà hắn biết đây là lông vũ của một loại phi phượng. Loại phi phượng này được gọi là vô cấu phi phượng. Trên người vô cấu phi phượng đỉnh cấp có hai chiếc lồng vũ chính. Hai chiếc lồng vũ chính này có màu trắng bạc và được gọi là vô cấu ngân vũ rực. Thứ mà nữ tu xinh đẹp trên đài đang nâng trong tay chính là lông vũ của vô cấu phi phượng, vô cấu ngân vũ rực. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, căn bản khó mà có thể bắt được. Lồng vũ chính của vô cấu phi phượng lại càng là giá trị liên thành. Lồng vũ chính của nó có thể dùng để luyện chế pháp bảo phi hành, dạng chân khí có phẩm chất rất cao. Hơn nữa đối với Ninh Thành mà nói thì hai chiếc vô cấu ngân vũ dực này còn có một tác dụng khác, chính là có thể để cho thiên vân nhị dực quán thăng cấp. Giới thiệu liên quan tới song diệp thiên vân hà thì Ninh Thành biết tới không nhiều, chỉ biết là hai cái lá có thể luyện hóa thành thiên vân song xí, hơn nữa còn là cái loại có thể tấn cấp theo tu vi. Còn về cấp bậc của thiên vân song xí rốt cuộc như thế nào thì hắn lại không quá rõ ràng. Thế nhưng có một điểm Minh Thành có thể khẳng định, cái gọi là chớp mắt ngàn dặm được giới thiệu ở trên thiên vân nhị dực tuyệt đối không phải là giả, mà thiên vân song xí của hắn so với thuấn tức thiên lý vẫn còn kém quá xa. Nếu như đôi vô cấu ngân vũ dực này có thể bị hắn đoạt được, hắn lại nghĩ biện pháp giúp thiên vân nhị dực của mình tấn cấp, vậy thì tốt biết chừng nào. Trước khi hắn tới đấu giá hội, hắn cũng không biết là có bán loại lông vũ này. Xem ra áp phích bên ngoài chỉ viết ra một số đồ vật hiếm có để làm mồi nhử mà thôi. Đây là một đôi vô cấu ngân vũ dực, là hai chiếc lông vũ chính của vô cấu phi phượng. Giá trị của nó thì hẳn các bằng hữu ngồi đây đều biết. Cho dù là bất kỳ pháp bảo phi hành nào chỉ cần thêm vào một chiếc vô cấu ngân vũ dực thì đẳng cấp và tốc độ của pháp bảo phi hành cũng tăng lên vài bậc. Huống chỉ ở đây lại xuất hiện cả một đôi. Nữ tu xinh đẹp lại lộ ra nụ cười mê người. Mọi người im lặng một chút đi. Đôi vô cấu ngân vũ dực này giá khởi điểm là 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Bây giờ, bắt đầu. Ta ra 600 vạn, đôi vô cấu ngân vũ dực này ta nhất định phải có. Một giọng nói cường thế đột ngột xuất hiện. Nếu như nói là buổi đấu giá trước đó còn được tiến hành không sóng gió, cũng không có tranh đoạt và tiểu động tác mờ ám gì, thì đôi vô cấu ngân vũ dực này vừa ra tình trạng lập tức thay đổi. 650 vạn. Giọng nói cường thế kia hiển nhiên chẳng dọa lùi được ai, vòn vẹn chưa đến một nhịp thở thì đã có người cắt ngang gã mà báo giá. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.